Không cần, chúng ta hai người liền có thể, mẫu thân ngươi ta cũng không phải mềm quả hồng, ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Tiêu Liên lắc đầu, những người khác cũng đối Vương Tử như vậy cẩn thận tỉ mỉ nhọc lòng có điểm không lời gì để nói, ở Hạ Tiêu Liên sự tình thượng, Vương Tử thần kinh giống như liền biến thực mẫn cảm. Trước đi ra ngoài đi. Vương Tử nói, Sam Hạ Tiêu Liên tay đứng lên hướng trốn đi, đại sau khi ra ngoài, Vương Tử lại bỗng nhiên triệu hồi ra huyễn ảnh cùng cơ giới thú. Nhìn Hạ Tiêu Liên nói, làm huyễn ảnh cùng cơ giới thú bồi ngài đi. Huyễn ảnh bởi vì cùng Vương Dận Thiên có chút giao tình, cùng Hạ Tiêu Liên mấy ngày này cũng thường nói chuyện phiếm, xem như quen thuộc một ít, cơ giới thú lại hiểu không ít trận pháp, hơn nữa nàng sau lại cũng có đã dạy hắn rất nhiều trận pháp, cơ giới thú tuyệt đối có thể ứng đối rất nhiều đặc thù tình huống. Vương Tử gọi bọn hắn hai người đi theo Hạ Tiêu Liên, đã là làm bạn cũng là bảo hộ. Người đem này đó lấy hảo. Đều là ta trước tới họa trận phù cùng quyền trụ, ngươi tầm mắt quen thuộc hảo có chút cái gì, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vương Tử giao cho cơ giới thú một cái túi chữ vật, nói. Tốt chủ nhân, ta sẽ bảo vệ tốt phu nhân. Cơ giới thú đem kia túi chữ vật bỏ vào chính mình không gian, cao lớn thân hình túi đầu tới xem Vương Tử. Vương Tử nói. Huyễn ảnh. Vương Tử đem huyễn ảnh gọi vào một bên, kỳ thật không cần Vương Tử mở miệng huyễn ảnh cũng biết nàng muốn nói gì. Hắn phía trước xem hắc tử cao hứng kính nhi liền đoán được sao lại thế này, chuyện này chính là hắn khuyến khích, hắn càng cảm thấy đến ngượng ngùng đối mặt Vương Tử, nhưng Vương Tử lại so với hắn đạm nhiên nhiều. Ta sẽ làm hắc tử vẫn luôn vui vẻ đi xuống, đây cũng là nguyện vọng của ta sẽ làm được, xin ngươi yên tâm. Vương Tử nhìn huyễn ảnh nói, hắn nhất định là không yên tâm đi, rốt cuộc đó là bảo bối nhi tử của hắn, tuy rằng quyết định hắc tử là nàng phu quân. Nhưng là kia thanh phụ thân nàng như thế nào đều kêu không ra khẩu, nàng còn không có gọi quá Vương Dận Thiên một tiếng phụ thân, ít nhất ở tìm được Vương Dận Thiên phía trước không thể. Ha ha, ta thực yên tâm, hắc tử vốn dĩ liền rất cố chấp, cũng chỉ có đi theo ngươi hắn mới có thể vẫn luôn vui vẻ. Huyễn ảnh sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Vương Tử sẽ như vậy nghiêm túc cùng hắn bảo đảm, nhưng không thể không nói, Vương Tử xác thật cho hắn ăn một cái thuốc an thần. Hắn chờ chính là Vương Tử này một câu, hơn nữa, hắn tin tưởng Vương Tử nói được ra, liền làm được đến. Không cần trì hoãn, các ngươi lên đường đi. Vương Tử đi trở về tới nói. Các ngươi chiếu cố hảo tiểu tử. Hạ Tiêu Liên nói, lại là đối kia một hàng con rể nói, nhìn chính mình này một đám tuyệt đại phong hoa con rể, nói thật ra, có bọn họ ở nàng yên tâm nhiều. Mẫu thân yên tâm, chúng ta ở tiểu công chúa liền nhất định ở. Cửu U nói. Mấy người nhìn theo Hạ Tiêu Liên, Nhạc Cửu mấy người rời đi, mới trở lại chính mình sân, lại vừa lúc nhìn đến Liên Sinh ở cửa lấm la lấm lét nhìn xung quanh, xem mọi người đều là vẻ mặt hát tuyến. Thân thân chủ nhân, phu nhân đi rồi sao? Liên Sinh thấy Vương Tử một hàng đã trở lại, có đi lên hỏi, nhưng này rõ ràng là biết rõ cô hỏi a, bất quá nói hắn nhưng thật ra cũng tưởng đi theo những người khác giống nhau kêu mâu thân. Nhưng là hắn có điểm chịu không nổi mọi người lăng chỉ giống nhau tầm mắt sao. Đã đi rồi. Vương Tử nói, cũng đối Liên Sinh như vậy thần kinh hề hề bộ dáng tiếp thu vô năng, đặc biệt là hắn sau khi nghe xong vẻ mặt ảo nào thở dài, ta thế nhưng chưa kịp đưa phu nhân, thật là tội lỗi. Lời này nghe Vương Tử một chân đá bay hắn tâm đều có. Chúng ta cũng nhích người đi trước yêu giới. Thao thiết, yêu giới người có thể tin được không? Mặc kệ Liên Sinh. Vương Tử nói lên chính sự, nàng khế ước thú quá nhiều, vẫn là tự mình đưa đoạn đường tương đối hảo. Đáng tin cậy, nếu ngươi không yên tâm, đại nhưng không cần đưa bọn họ để vào hoàng cung, đưa đi yêu giới ở các nơi cắm rễ chẳng phải là càng tốt. Thao thiết nói, trong hoàng cung nhất định đều ở hắn nắm giữ dưới, nhưng là muốn cho Vương Tử lực lượng khắp nơi giải khai, tựa hồ càng tốt một chút. Hảo, vậy không đi hoàng cung, nói đi là đi, cũng không có gì muốn chuẩn bị. Chỉ là không kịp cùng Lãnh Thương nói một tiếng. Vương Tử giải quyết dứt khoát, Hạ Tiêu Liên đã đi rồi, nàng liền không có gì vướng bận, nói liền đứng lên tính toán phải đi. Chương 114 trùng quan nhất nộ. Ngày đó Vương Tử một hàng rời đi cây cảnh thiên đại lục, thẳng đến yêu giới, tới yêu giới khi chính trực mặt trời lặn, mấy người phía trước liền không có tính toán đi hoàng cung, liền trực tiếp ở một tòa thành trì đặt chân, nhưng cũng có người tiến đến nên đón, người này đúng là Bạch Đi Đi. Là yêu giới một cái quý tộc, trưởng quản một tòa thành trì, tựa hồ thao thiết thực tín nhiệm Bạch Đi Đi, vài lần thấy yêu giới người, đều là người này ra mặt. yêu giới CM5 phiến đại lục, Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung, chúng ta nơi chính là Trung Bộ đại lục, là đại lục chỗ sâu nhất, 8 kỳ hải hoàn đại lục mà thành, yêu giới vốn dĩ chính là lấy thủy chiếm đa số giao diện, 8 kỳ hải trên biển lớn nhỏ đảo nhỏ vô số, cũng bởi vậy trên biển thực tự do, hoàng cung khống chế bao trùm ở khắp đại lục phía trên, trên biển, lại là có chút ngoài tầm tay với, cho nên yêu hoàng nếu là muốn đem chính mình linh thú phân bố bên ngoài, thần kiến nghị tuyển ở 8 kỳ. Trên biển, tăng cường đối trên biển khống chế. Bạch Y thì trầm giai nói, lúc này vương tử mọi người ngồi ở một gian khách điếm ghế lô nội, ghế lô là dùng thiên nhiên lục trúc quay chung quanh mà thành, ngoài cửa sổ thanh phong là lướt, thời gian này lui tới người qua đường rất nhiều, buổi tối không khí nhẹ nhàng, là các đại khách sạn tiểu lầu bận rộn nhất thời điểm, lại là nơi này người nhẹ nhàng nhất thời điểm. Trên đường không ít người ra tới bày chính mình thu hoạch, linh thảo linh dược chiếm đa số, còn có không ít thu hoạch, thực thô bạo giao dịch phương thức. Nếu là làm nhân loại tu sĩ nhìn như vậy nhiều hiếm thấy linh thảo cùng thú hoạch đã bị bọn họ cầm đi sinh nuốt, không biết muốn như vậy thì đau. Yêu giới luyện khí sư cùng luyện dược sư rất ít, bởi vậy lấy luyện chế tốt linh dược ra tới giao dịch nhưng thật ra thực nơi tiêu thụ tốt. Linh thú đại đa số là không cần pháp khí, bởi vì chúng nó thiên phú kỹ năng so pháp khí dùng được nhiều, bởi vậy chợt vừa thấy đi, mặt đường thượng giao dịch đảo thật là đơn giản, hơn nữa vương tử chú ý tới. Nơi này nô lệ giao dịch rất nhiều, so nhân loại tu sĩ tụ tập địa phương càng nhiều, vương tử tầm mắt nội liền có mười mấy gia nô lệ giao dịch. Bọn họ chính là từ trên biển trộm tới. Vương tử chỉ vào những cái đó bị nhốt ở lồng sắt chờ đợi giao dịch linh thú hỏi, liếc mắt một cái nhìn lại những cái đó linh thú nhiều là lộ ra một nửa bản thể, đa số là có đuôi cá vảy. Là, trên biển linh thú tương đối có linh khí. Trên đại lục rất nhiều yêu thích nuôi dưỡng trên biển nhỏ sinh yêu làm luyến sủng, này đó giao dịch thực phổ biến, rất nhiều cũng không phải nô lệ thương trộm tới, có yêu sẽ đem chính mình hài tử bán cho nô lệ thương đổi lấy đồ vật. Bạch Y Lìa nhìn thoáng qua vương tử chỉ vào địa phương nói, cho rằng vương tử nhìn như vậy giao dịch hội cảm thấy tàn nhẫn, cho nên thoáng giải thích một phen, tuy rằng này ở yêu giới xác thật là chuyện thường ngày. Như vậy giao dịch sẽ không tạo thành trên biển cùng lục địa khác nhau sao? Vương tử lại hỏi, sẽ không, yêu giới từ xưa giờ đã như vậy, yêu giới là đại yêu mới có thể sinh tồn địa phương, giống này đó vĩnh viễn vô pháp đột phá siêu thần thú yêu, liền tính không bị giao dịch, ở yêu giới cũng sống không nổi. Bạch Y Di thực tự nhiên giải thích, tự nhiên thậm chí có chút lanh khốc, hơn nữa hắn vốn dĩ liền cao ngạo khí chất, từ hắn trong miệng nói ra nói như vậy tựa hồ thực không có nhân tình vị, vương tử vốn dĩ có như vậy cảm giác. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Bạch Y ở yêu giới chính là quyền lợi cùng thực lực đỉnh đại yêu. Yêu giới là một cái thuần túy vì lực lượng chế tạo giao diện. Ở chỗ này quyền đầu cứng mới có thể hôn đi xuống. Đối với bọn họ tới nói, này cũng không kêu tàn nhẫn. Cái này kêu quy tắc, có thực lực người có tư cách nói như vậy lời nói. Vương tử lại nhìn những cái đó bị nhốt ở lồng sắt linh thú. Tuy rằng là bị lấy tới giao dịch, có linh thú khiếp đảm. Nhưng càng nhiều linh thú lại là bày ra một bộ thực mị hoặc tư thái, tựa hồ muốn tiến đến chọn lựa bọn họ người chú ý tới giống nhau, lại không có khóc sức mướt thê thê thảm thảm linh thú. Vương tử hiểu rõ, đây cũng là yêu giới quy tắc, người thích hướng được thì sống sót, mặc kệ dùng cái dạng gì phương thức tồn tại, đều tính. 8 kỳ hải nhập khẩu, khoảng cách nơi này rất xa. Vương tử thu hồi tầm mắt, lại hỏi, Bạch Y Lìa vừa rồi lời nói nàng đương nhiên nghe được. Yêu giới đại lục cùng 8 kỳ hải thế cục như thế rõ ràng, 8 kỳ hải quá diện tích rộng lớn, quá lớn, liền tính từ xưa đến nay hoàng cung vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tăng cường đối trên biển khống chế, nhưng là trên biển không xác định tính quá lớn, bất luận cái gì thủ đoạn tới rồi trên biển đều khả năng bởi vì núi cao hoàng đế xa mà yếu bất lực khống chế. Nếu vô pháp đem trên biển tất cả trộm vào trong tay, chi bằng đem đại lục chặt chẽ khống chế, chỉ cần cái này trung tâm bất biến. Yêu giới cũng yêu cầu một cái có thể ở thời khắc mấu chốt thống lĩnh tứ phương lực lượng, bởi vậy như vậy cách cục liền bảo lưu lại xuống dưới, chưa từng biến quá. Tuy rằng này ở yêu giới từ xưa như thế, nhưng người ngoài nếu muốn tìm đột phá khẩu, trên biển đương nhiên là tốt nhất thị giác, điểm này chỉ cần rõ ràng yêu giới cách cục người đều biết, mà ảnh tộc, cũng không ngoại lệ. Mà vương tử như thế hỏi, đó là đã hạ quyết tâm từ trên biển bố cục. Khoảng cách gần nhất nhập khẩu yêu cầu 3 ngày lộ trình. Bạch Y Lìa nói, đêm nay liền ở chỗ này trú hạ, sáng mai nhích người đi trước tám kỳ hải. Vương tử gật đầu, nói ra bước tiếp theo an bài. Hảo, ngài cùng tôn giả ở chỗ này nghỉ tạm, ngày mai sáng sớm thần lại đến. Bạch Y Kỳ nói, dứt lời đứng dậy cùng vương tử cáo tử. Tiểu nha đầu, yêu giới không khí có phải hay không so địa phương khác khá hơn nhiều. Bạch Y Kỳ đi rồi, thao thiết cười hỏi. Nơi này là linh thú sinh hoạt địa phương. Vương tử nói, tựa hồ có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng xác thật là như thế này, chỉ có thể nói, nơi này nhưng không khí, nơi này thổ địa, nơi này hết thảy đều là vì linh thú chuẩn bị. Vương tử nhìn lui tới ở trên đường muôn hình muôn vẻ linh thú, có nhân hình, nhưng cũng có rất nhiều linh thú dùng bản thể hành tẩu ở trên đường, nửa hình thú thái càng là thường thấy. Yêu giới là sở hữu linh thú trong lòng điện phủ, mặc dù nơi này huyết tinh, mặc dù nơi này cạnh tranh như vậy kịch liệt, nhưng nơi này đối sở hữu linh thú tới nói là tự do, bởi vì không có như vậy nhiều nhân loại nhìn chằm chằm trên người chúng nó các loại linh kiện, cũng sẽ không bị khế ước hạn chế. Mà ở vương tử nói xong lúc sau, trên đường đống nhiên có mấy thúc tầm mắt nhạy bén hướng nơi này đảo qua tới, trong ánh mắt mang theo địch ý, vương tử nhìn lướt qua, có một cái là trưởng thần cảnh hòa sư, một cái trưởng thần cảnh hạ quyến, còn có một cái phá thiên cảnh huyền điểu, vương tử trong tay phụ trà, không quá minh bạch những người này đống nhiên địch ý là từ đâu mà đến. Thao thiết trên người hơi thở lại đống nhiên phát ra, mang theo vô khác nhau huy áp hướng dưới lầu bước đi. Mà mới vừa rồi còn ở căm thủ vương tử linh thú nhìn nhìn thao thiết, đồng nhiên thu hồi tầm mắt, không ở nhìn trộm, mà mặt khác bị lan đến linh thú cũng nhanh hơn nện bước thấp thỏm tan đi. Nơi này người đối chính mình định vị là yêu, không phải linh thú, bọn họ cho rằng linh thú là nhân loại mới có thể xưng hô danh tử, cho rằng này hai chữ tràn đầy địch ý, ngươi mới vừa rồi nói bị bọn họ nghe được. Thao thiết cười cười nói, ý bảo vương tử không có gì đại sự. Đi ra ngoài đi dạo đi. Vương tử nói, thời gian rất lâu không có đặt mình trong như thế phồn hoa phố xá sầm uất, hiện tại thời gian cũng không phải đã khuya, không bằng đi ra ngoài nhìn xem. Vốn là ra tới giải sầu nhìn xem náo nhiệt, cũng làm đã lâu không có ra tới ngoạn nhi Vịnh An quá đã quyển, nhưng là đoàn người đi ở trên đường, không có bao lâu vương tử liền phát hiện quái dị địa phương, nhìn phía trước ngoạn nhi vui vẻ Vịnh An, lại không phải tả hữu nhìn xem nam nhân nhà mình, nhìn nhìn lại người đi đường ánh mắt. Vương tử càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Tiểu tử tử không nghĩ đi dạo sao? Mộ thiên công cười nói, hồng y lìa yêu dã, cười khuynh quốc, càng có không thua nữ sắc chi mỹ. Ngươi làm gì cười như vậy câu nhân? Vương tử mặc mâu ở khắp nơi đảo qua, hoài nghi nhìn mộ thiên công nói, dọc theo đường đi căn bản không phải bọn họ đi dạo phố, mà là này trên đường người dạo bọn họ, nhìn những cái đó ngao ngoe dục dịch tưởng tới gần người, chuẩn xác nói là yêu, là nữ yêu. Vương tử hậu chi hậu giác phát hiện, này đó nữ yêu theo dõi đều là nàng nam nhân. Ha ha ha tử yêu tinh ngươi làm gì cười như vậy câu nhân. Vương tử vừa nói sau, vệ tử sở tức khắc cười phun, vương tử điện hạ lời này tuyệt đối chọc chúng tử yêu tinh tử huyệt ta. Đúng vậy, thiên công ngươi vì sao cười như thế câu nhân. Đang xa thảnh thơi đi tới, bỏ đá xuống giếng nói. Dọc theo đường đi không biết câu đi rồi nhiều ít thiếu nữ tâm. Chu tước ngươi đây là đem tiểu nha đầu đặt nơi nào a? Thao thiết cũng nói. Tiểu tử tử, thiên công nhưng chỉ biết câu ngươi, sẽ không câu người khác, ta nhưng chưa từng xem qua này chung quanh liếc mắt một cái, chỉ lo câu dẫn ngươi, không giống những người này, đôi mắt khắp nơi loạn ngó, ai biết có hay không lặng lẽ câu nhân đâu. Mộ thiên công đối với vương tử như vậy khó hiểu phong tình một câu không có sinh khí, đối những người khác tranh nhau cướp bổ đao cũng không để ý tới, trên mặt ý cười không giảm. Ngược lại càng nồng đậm, vương tử kia hơi hơi khó chịu cảm xúc, chẳng lẽ là ở ghen. Yêu giới không khí là tự do, bao gồm nam nữ chi gian, trên đường cái biểu đạt chính mình khuynh mộ này thực thường thấy, cũng là linh thú thoát khỏi không được thiên tính, huống chi bọn họ thân ở tại đây phiến không chịu hạn chế thổ địa thượng. Vương tử một hàng trừ bỏ nàng đều là thuần một sắc nam tử, hơn nữa đều là xuất sắc nam tử, hấp dẫn các cô nương chú ý cũng thực bình thường. Này đã là bọn họ âm thầm dọa đi rất nhiều, bằng không cũng sẽ không dung bọn họ đi xa như vậy, chỉ là vương tử phản ứng thật là đủ chậm, hiện tại mới chú ý tới. Ngươi này đổi trắng thay đen bản lĩnh nhưng thật ra nhất lưu, bằng không, chúng ta thử xem, rốt cuộc là ai ở câu nhân. Cung ký nói, tiểu tử tử, bọn họ tưởng hãm hại ta, ngươi cần phải bảo hộ ta a. Mộ thiên công đông nhiên ôm lấy vương tử, cao lớn thân thể hơi hơi cong. tìm kiếm bảo hộ giống nhau tiến đến vương tử trên người. Vương tử bước chân bỗng nhiên dừng lại, có như vậy một cái đại áo đông khoác ở trên người kia còn có thể đi sao? Hảo buông ta ra. Vương tử đầy đầu hát tuyến nói, đỉnh nhiều như vậy tầm mắt đi thật mệt, nếu là vì khác, nàng có thể không thèm để ý, có thể làm như không nhìn thấy. Nhưng này này đó nữ nhân cơ khắc tầm mắt rõ ràng là đối với nam nhân nhà hắn, cái này làm cho nàng mạc danh thực khó chịu. Mộ thiên công ngồi dậy tới, đương nhiên thuận tiện ở vương tử trên mặt cọ một cái hôn, này nhất cử động làm rất nhiều chú ý bên này nữ nhân tầm mắt nháy mắt liền tập trung ở vương tử trên người, giống như tìm được rồi bị bài xích nguyên nhân, chẳng lẽ chính là bởi vì này một nữ nhân. Sôi nổi tìm hiểu vương tử là cái gì lai lịch, như thế nào tọa ủng nhiều như vậy ưu tú nam tử. Tùy tiện một cái lấy ra tới đều là làm các nàng chảy nước dại ba thước, đáng giận chính là thế nhưng đều che chở vương tử một nữ tử. Cái này làm cho các nàng trong lòng như thế nào cân bằng. Vương tử ánh mắt ở phía trước siêu tầm, vừa rồi nháy mắt công phu như thế nào không thấy Vinh An. Nhưng thật ra không lo lắng, chỉ là nàng muốn đánh nói hồi phủ, này phố lại dạo đi xuống cũng không thú vị, đi nhanh vài bước tìm tìm. Lại thấy phía trước một cái quầy hàng thượng vây đầy người, tiếng người ồn ào, nhưng vương tử vẫn là mơ hồ nghe được Vinh An thanh âm. Từ quầy hàng mặt sau vòng qua đi, đến gần mới phát hiện Vinh An trong tay cầm một đôi thú hạch, đang ở cùng một cái yêu diễm nữ tử nói cái gì, vương tử cũng không để ý, trực tiếp đi ra phía trước. Vinh An chúng ta đi trở về. Vương tử nói, Vinh An không biết suy nghĩ cái gì quá nhập thần, vương tử vô vô hắn hắn mới xoay người đi xem vương tử. Tiểu nha đầu ngươi đã đến rồi. Mau xem này một đôi thú hoạch, ta muốn, chính là nàng nói nàng cũng muốn, rõ ràng là ta trước nhìn chúng. Vinh An thấy là vương tử lại đây, trên mặt lộ ra đại đại cười, mắt đỏ cong thành trăng non trạng, rất là đáng yêu. Một tay cầm một cái hỏa hồng sắc thú hoạch đặt ở trước mắt, lại thấy kia thú hoạch tinh ánh dịch thấu. Khó được chính là một đôi thú hoạch giống nhau như lúc, hơn nữa là lửa đỏ màu sắc, cực kỳ giống Vinh An cặp kia mắt đỏ. Vương tử thấy Vinh An thực thích bộ dáng, ngẩng đầu đi xem đối diện nữ tử. Này thú hoạch chúng ta muốn, ai là bán ra? Như thế nào giao dịch? Vương tử nhìn nhìn ở đây mấy người, hỏi. Ha ha, ta chính là bán ra, ngài thật là hảo ánh mắt, đây là một đôi siêu thần thú xích diễm cá thú hoạch, mắt thấy liền phải tiến vào trưởng thần cảnh, hơn nữa vẫn là một đôi song sinh xích diễm cá, hiếm thấy thực, lúc trước ta chính là cửu tử nhất sinh mới được đến này một đôi thú hoạch. Cho nên này giao dịch sau một cái thân hình gầy ốm nam tử cười tiến lên nói, hơi hơi có chút tham lam ánh mắt ở vương tử trên người đánh giá một chuyến, dừng một chút mới nói tiếp. Chỉ cần một viên trưởng thần cảnh đại yêu thú hoạch liền có thể. Trưởng thần cảnh. Gia hỏa này không lầm đi. Uy lão huynh ngươi chưa nói lưu miệng đi, trưởng thần cảnh thú hoạch tới đổi ngươi này đối thú hoạch. Ta xem ngươi là mơ mộng hao huyền đi. Chung quanh vây xem người không ít. Này bán ra phía trước liền ấp há ấp đúng không nói, hiện tại thấy có người đối thứ này cảm thấy hứng thú, đây là cố định lên giá A, vương tử còn chưa nói cái gì những người khác liền ở cười vang ồn ào. Ta mua ta đồ vật quan các ngươi chuyện gì? Chính là muốn một viên trưởng thần cảnh thú hoạch, vẫn là muốn cao giai trưởng thần cảnh thú hoạch. Không có liền không bán, đồ vật là ta thích làm gì thì làm. Kêu bán ra dương lên tay, tựa hồ có chút thẹn quá thành giận. Cũng là bị những người này ồn ào đỏ mặt tiếng hai, ngay sau đó nhìn về phía vương tử, lại nói. Ngài mua không mua, không mua ngài liền buông tay, ta nơi này còn có người khác muốn đâu. Nói kêu bán ra liền đi moi Vịnh An trong miệng thú hoạch, nhưng Vịnh An trộm trong tay không buông ra, tựa hồ thật sự thực thích. Tiểu nha đầu, trưởng thần cảnh thú hoạch nơi nào có? Chúng ta đi tìm một cái đến đây đi. Vịnh An mắt đỏ sáng lấp lánh nhìn vương tử, một lòng muốn kia đối thú hoạch. Ha ha, kẻ hèn một cái trưởng thần cảnh thú hoạch, bán ra, này đối thú hoạch ta muốn. Lúc này, một bên đứng hồi lâu nữ tử mở miệng, lại thấy nàng kia lớn lên rất là yêu diễm, phía sau đi theo hai cái phá thiên cảnh nam tử, nàng chính mình cũng là phá thiên cảnh tu vi, nhìn dáng vẻ có chút địa vị, chỉ thấy nàng vừa nói vừa lấy ra một viên phiếm màu nâu thú hoạch, quả thật là một cái trưởng thần cảnh hắc đàm cá sấu thú hoạch, chiều kia bán ra một ném. Kia bán ra khẩn trương tiếp ở trong tay, sợ quăng ngã bộ dáng. Trên mặt mang theo thập phần vừa lòng cười to đoan trang kia thú hoạch, trong miệng tấm tắc tán thưởng, kia hắc đàm cá sấu hồn phách còn ở nơi này phong ấn, thế nhưng là nhị thập giai trưởng thần cảnh tu vi. Nói trên mặt cười nở hoa, kỳ thật hắn thật đúng là cố định lên giá, chủ yếu hắn đã sớm nhìn ra này nữ tử nhất định sẽ tranh này đối thú hoạch, đến nỗi nguyên nhân sao. Này nữ tử là tinh điểu nhất tộc, tinh điểu nhất tộc lại là tòa thành trì này thành chủ, này thành trì các nàng định đoạt, hắn thường ở trong thành hôn đương nhiên rõ ràng, mà này nữ tử là thành chủ bên trong phủ pha chịu coi trọng tam tiểu thư, huyết mạch thuần khiết, mà này tam tiểu thư ngày thường ái mua chuộc mỹ nam tử, ngày gần đây càng là đối thiếu niên thực cảm thấy hứng thú. Nàng làm sao coi trọng này đối xích diễm cá thú hoạch, ở chỗ này nghỉ chân lâu như vậy cũng là vì kia tóc đỏ mắt đỏ thiếu niên mà thôi. Hắc hắc, tam tiểu thư ngài lấy hảo. Kia bán ra chính là từ Vĩnh An trong tay moi ra kia hai quả thú hoạch, vui dạo dực giao cho kia tam tiểu thư. Vĩnh An, quá hai ngày chúng ta tự mình đi chảo một đôi cho ngươi hảo sao. Vương tử nói, nhìn ra kia bán ra cũng căn bản không mua cho nàng ý tứ, nhanh như vậy liền cùng cái kia nữ tử hoàn thành giao dịch. Thứ này ở vương tử xem ra tương đương không đáng giá tiền, nếu Vĩnh An thật sự muốn nói, ngày mai nhập hải hắn muốn nhiều ít đều có thể. Hảo đi, chính chúng ta đi bắt, muốn so này một đôi càng tốt. Vĩnh An lưu luyến tử kia đối thú hoạch thượng thu hồi tầm mắt, biết kia đã là người khác đồ vật, nhưng tưởng tượng tiểu nha đầu là sẽ không lừa hắn, nhận hai ngày hắn cũng sẽ có. Ân, hảo. Vương tử gật đầu, dứt lời tính toán mang theo Vĩnh An đi ra ngoài. Nhưng đang muốn đi thời điểm vị kia tam tiểu thư lại là nói chuyện. Tiểu công tử dừng bước, ta lấy thứ này cũng vô dụng, nếu như ngươi thích, cầm đi đó là. Lại thấy tam tiểu thư tiến lên một bước nói, cầm trong tay kia hai quả lửa đỏ thú hoạch nhét vào Vĩnh An trong tay, người chung quanh vốn dĩ muốn tan đi, thấy này thanh tỉnh lại là lại dừng bước, xem khởi diễn tới. Ngươi muốn tặng cho ta. Vĩnh An đứng lại, thấy nàng kia vẫn luôn nhìn hắn, lại nhìn chính mình trong tay thú hoạch. Mới xác định kia thanh tiểu công tử kêu cũng là hắn, Vĩnh An chỉ chính mình, hắn lại cùng nữ tử này không quen biết, nàng vì cái gì muốn đem này thú hoạch đưa cho nàng. Đương nhiên, chúng ta tại đây tương ngộ đó là có duyên, đưa một đôi thú hoạch làm lễ gặp mặt làm sao không thể. Kia tam tiểu thư cười nói, tươi cười yêu diễm, cả người trên người đều tản ra một cổ như có như không hương khí. Vĩnh An nhìn kia tam tiểu thư, tuy rằng nàng hành động là hảo ý, lớn lên cũng rất mỹ, nhưng là vì cái gì tổng cho hắn một loại không muốn tiếp cận cảm giác. Ta từ bỏ, tiểu nha đầu sẽ mang ta tìm được càng tốt. Vĩnh An lễ phép cự tuyệt, lại đem kia thú hoạch đưa cho kia tam tiểu thư, lại làm kia tam tiểu thư hơi hơi kinh ngạc, này lễ vật không tính nhẹ, hơn nữa hắn vừa rồi rõ ràng thực thích, vì sao lúc này cự tuyệt như vậy quyết đoán. Chẳng lẽ là nàng phán đoán sai rồi? Ai? Này xích diễm cá cũng không phải là như vậy hảo trảo. Nói miệng là có thể bắt được nói ta còn bán cái gì. Quan này thôn liền không này cửa hàng lâu kia bán ra đã về tới chính mình quầy hàng thượng, hiện tại nhàn nhã hoàng chân, chờ trao hàng dư lại đồ vật, lúc này bỗng nhiên xen vào nói, tức khắc được đến kia tam tiểu thư tán thưởng ánh mắt. Vương tử nhìn kia ý đồ xúi dục bán ra, mặc mâu nhàn nhạt, nhưng lại thực sự làm kia bán ra đánh một cái dùng mình, buông xuống kiểu chân bắt chéo, có chút thú liễm. Hắn vào Nam ra Bắc cũng rèn luyện ra chút ánh mắt, tuy rằng vương tử không hiện sơn không lộ thủy, cũng nhìn như không có gì thân phận hậu trường, nhưng là kia dấu dếm khí thế lại là thực sự không đơn giản. Nghĩ bỗng nhiên thu chính mình sạp, cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, trong miệng thét to ngày mai còn có hành trình, hôm nay trước thời gian thủ công. Nói liền bài trừ người đi nhanh như chớp không có bóng dáng, chỉ sợ hôm nay đã đến ván sát, dư lại làm kia tam tiểu thư đi đối phó đi. Hắn vẫn là né tránh vi diệu, huống chi hôm nay được một cái trưởng thần cảnh đại yêu thú hoạch đã kiếm lời. Phiền thoái ngươi thu hồi đi, thứ này hắn không cần. Vương tử nhìn về phía kia tam tiểu thư, ngữ khí lãnh đạm nói, này lớp học nàng cũng coi như nhìn không ra tới, này nữ tử mua thú hoạch căn bản chính là ý của tuy ông không phải ở rượu, chu toàn nửa ngày chính là đánh Vĩnh An chủ ý, nàng kia trên người hương vị cũng không đơn giản đi. Tinh điểu ở truyền đạt giao phối thời điểm sẽ tản mát ra một loại hương vị, nàng là nhân loại tiếp thu không đến linh thú loại này tín hiệu, Vĩnh An cũng phi linh thú, tất nhiên cũng không hiểu. Vương tử hơi thở có chút lánh, mới vừa rồi dọc theo đường đi lọt vào rất nhiều người nhìn trộm nhà nàng nam nhân cũng liền thôi, lúc này còn toát ra một cái tưởng trắng trận táo bạo đoàn người, nhìn trước mắt kia tam tiểu thư câu dẫn hảo Vĩnh An ánh mắt, nàng chưa từng có quá như vậy táo bạo ý tưởng. Dứt khoát trực tiếp đảo nữ nhân này đôi mắt hảo. Ha ha, xin hỏi vị tiểu thư này, vị này tiểu công tử là gì của ngươi? Kia tam tiểu thư lại là cười, khiêu khích nhìn vương tử, tại đây phiến địa giới nhi thượng, nàng coi trọng người còn không có không chiếm được. Tiểu nha đầu, ta là gì của ngươi a? Vĩnh An vốn dĩ cảm thấy càng thêm chán ghét nữ nhân kia, chính là bỗng nhiên bị nàng vấn đề hấp dẫn lực chú ý, trong đầu nghĩ nghĩ, hắn giống như xác thật không rõ ràng lắm chính mình cùng tiểu nha đầu là cái gì quan hệ, tuy rằng thực thân mật, nhưng là định vị ở nơi nào đâu. Vĩnh An, chúng ta là người một nhà, là thân nhân. Vương tử buồn có thể không thèm nhìn kia tam tiểu thư lời nói, nhưng là Vĩnh An hỏi liền không giống nhau. Vương tử nhìn Vĩnh An nói, ở trong lòng nàng, Vĩnh An đương nhiên là người một nhà, nếu một hai phải làm một cái minh xác định vị nói, đó chính là thân nhân đi. Kia nếu như vậy, ta thực thích vị này tiểu công tử, không biết hay không may mắn thỉnh tiểu công tử làm ta thứ 17 phòng phu quân. Tuy rằng vương tử không phải ở cùng kia tam tiểu thư nói, nhưng là kia tam tiểu thư lại cười cùng nhẹ nhàng, tựa hồ là bởi vì xác định vương tử cùng Vĩnh An chi gian quan hệ đều không phải là nàng cho rằng như vậy, rốt cuộc nàng thực thích cái này tuấn mỹ càng đáng yêu thiếu niên. Phu quân. Vĩnh An còn ở suy tư hắn không quá thích vương tử cho hắn giải thích, ngay sau đó liền nghe được kia tam tiểu thư nói, làm hắn làm nàng phu quân. Mà Vĩnh An kinh ngạc nhìn kia tam tiểu thư. Làm hắn kinh ngạc không phải chính mình bị trước mặt mọi người thổ lộ, mà là cái này từ vì cái gì từ kia tam tiểu thư trong miệng nói ra. Vĩnh An nhìn đứng ở trong đám người chờ bọn họ cửu lưu đoàn người, hắn biết, bọn họ là tiểu nha đầu phu quân. Đúng vậy, phu quân, ta thích ngươi, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, đừng nói này một đôi nho nhỏ thú hạch. Kia tam tiểu thư cười tự tin mà yêu diễm. Tựa hồ Vĩnh An kia kinh ngạc phản ứng làm nàng thực vừa lòng, có thể làm nàng phu quân vốn dĩ chính là một kiện thực chỉ khoe ra sự tình, rốt cuộc tinh điểu huyết mạch rất cao quý, huống chi nàng lại là trong tộc xuất sắc tam tiểu thư. Không được, ta là tiểu nha đầu phu quân, ngươi tính cái gì a? Vĩnh An mày nhăn lại, hoàn toàn chán ghét trước mắt cái này cười thực yêu diệm nữ tử, Vĩnh An bắt lấy vương tử tay, hắn cũng muốn giống cửu u bọn họ như vậy, làm tiểu nha đầu phu quân. Hắc tử nói phu quân là tiểu nha đầu nhất chặt chẽ người, hắn cũng muốn làm tiểu nha đầu thân mật nhất người, không cần kết thân người. Vĩnh An. Vương tử nhíu mày, hắn có biết hay không phu quân là có ý tứ gì cứ như vậy nói bậy. Tiểu nha đầu, ta cũng làm phu quân của ngươi đi. Vĩnh An cười thực vui vẻ, hơi hơi cúi đầu xuống cùng vương tử nói, tựa hồ thật cao hứng cho chính mình như vậy định vị, hắn trước kia như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Hơn nữa cũng không chờ vương tử đồng ý, giống như cho rằng hắn nói liền tính giống nhau, đồng nhiên lại ngồi dậy cùng cái kia biểu tình không tốt lắm tam tiểu thư nói. Trên đời này sẽ không có người so tiểu nha đầu đối ta càng tốt người, tiểu nha đầu mới là ta thân mật nhất người, ta nghĩ muốn cái gì đồ vật tiểu nha đầu liền sẽ cho ta không cần ngươi. Vĩnh An nói xong cười tủm tỉm nhìn vương tử, ánh mắt kia thật giống như đang nói đúng không tiểu nha đầu, vương tử lại là sửng sốt. Liền sửa đúng Vĩnh An nói câu kia là nàng phu quân nói đều đã quên, Vĩnh An trong ánh mắt tràn đầy đều là đối nàng tín nhiệm cùng tới nay, Vĩnh An chưa từng sợ hãi quá thế giới xa lạ này, bởi vì hắn thế giới có tiểu nha đầu là đủ rồi. Vương tử đống nhiên có loại hổ thẹn cảm giác, nàng đối Vĩnh An cũng không có như vậy hảo quá, chỉ là ở trong mắt hắn, đó chính là tốt nhất. Hừ, nàng đều nói các ngươi là thân nhân, ngươi một bên tình nguyện làm gì? Nàng căn bản là không thích ngươi. Đi theo ta mới là ngươi nên làm ra lựa chọn. Kia tam tiểu thư sắc mặt thật không tốt, yêu diễm tươi cười có nháy mắt vặn mẹo, bởi vì Vĩnh An kia hai câu thiên chân nói, ngươi tính cái gì à? Ta không cần ngươi, này cơ hồ là ở đánh nàng mặt, nhưng xem ở Vĩnh An đều không phải là khiêu khích bộ dáng thượng, nàng nhịn, chỉ cần làm hắn trở thành chính mình người, nàng có thể nhẫn. Ngươi ở nói bậy gì đó? Tiểu nha đầu không cho ta tùy tiện đánh người. Nhưng là ngươi nếu là lại nói, ta sẽ không khách khí. Vĩnh An bỗng nhiên phẫn nộ nhìn kia tam tiểu thư, tức giận thực rõ ràng biểu hiện ở trên mặt, tiểu nha đầu sao có thể không thích hắn? Sao có thể là hắn một bên tình nguyện? Nữ nhân này thật đáng giận, nàng chọc hắn sinh khí. Ha ha, ngươi hướng ta sinh khí có ích lợi gì? Không tin ngươi hỏi một chút nàng a. Kia tam tiểu thư cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Vĩnh An uy hiếp để vào mắt, ở nàng xem ra. Vĩnh An có lẽ là dùng che lấp hơi thở pháp khí, cho nên mới tạp không ra hắn là cái gì linh thú, nhưng là xem Vĩnh An tư lịch, rất có thể chỉ là một cái giống nhau linh thú mà thôi, nếu không tâm tính sẽ không như vậy đơn thuần. tiểu nha đầu ngươi nói cho nàng, đừng làm cho nàng lại nói bậy. Vĩnh An thực tức giận nói, ở hắn lòng tràn đầy cho rằng vương tử sẽ lập tức nói ra hắn muốn nghe nói lấp kín nữ nhân kia miệng khi, lại không có nghe được vương tử thanh âm. Vĩnh An nghi hoặc đối mặt vương tử, giống như ở dò hỏi nàng vì cái gì không nói, mà ở đợi 2 giây vẫn cứ không có nghe được vương tử nói chuyện thời điểm. Vĩnh An mắt đỏ đống nhiên trợn to, không thể tin tưởng nhìn vương tử. Biểu tình bỗng nhiên biến thực bi thương, giống như luôn luôn tin tưởng vững chắc đồ vật nháy mắt sụp đổ giống nhau, kia cảm giác thực đáng sợ, chung quanh thanh âm, người chung quanh, bao gồm chung quanh không khí, đều giống như nháy mắt bị rút ra, trước mắt cũng chỉ dư lại vương tử, cơ hồ làm hắn tuyệt vọng người. Hắn rõ ràng là cùng tiểu nha đầu cùng chung một cái sinh mệnh người, hắn rõ ràng nhất hẳn là tiểu nha đầu thân mật nhất người, nhưng vì cái gì tiểu nha đầu không nói? Chẳng lẽ tựa như cái kia chán ghét nữ nhân nói? Tiểu nha đầu căn bản là không thích hắn, mà hắn căn bản chính là ở một bên tình nguyện. Vĩnh An cảm thấy tâm hào đau, thủ hạ ý thức ôm ngực địa phương, chưa từng có quá đau, đó chính là đau cảm giác sao. Từ ra đời kia một khắc khởi, hắn thế giới cũng chỉ có hỏa hồng sắc như vậy đơn điệu sắc thái, như vậy đơn điệu thế giới, hắn không hiểu đói khát, không hiểu buồn vui, càng không hiểu đau đớn. Từ tiểu nha đầu xuất hiện ở hắn trong thế giới, hắn chỉ cảm thấy hắn thấy một thế giới khác. Hắn tò mò không phải cái này tràn ngập không biết nơi phồn hoa, nơi này lại tốt đẹp đối với hắn tới nói vẫn như cũ là xa lạ. Hắn hảo kỳ thật bởi vì, tiểu nha đầu sinh hoạt ở như vậy thế giới, cho nên hắn muốn biết, tưởng dung nhập. Hắn tưởng đi theo tiểu nha đầu rời đi, bởi vì kia sẽ làm hắn thực thoải mái, đó chính là vui vẻ đi. Hắn chưa từng bi thương quá, bởi vì cùng tiểu nha đầu ở bên nhau, hắn không thể tưởng được bi thương lý do. Tuy rằng hắn đã từng cũng tò mò quá như vậy cảm xúc, nhưng mà, hắn hôm nay nếm tới rồi, lại như vậy hy vọng chính mình căn bản sẽ không gặp được. Cùng tiểu nha đầu khế ước khi, hắn từng chính mình lấy ra chính mình tâm huyết, một chút cũng không đau, như là ngoạn nhi giống nhau, chính là hiện tại, nơi này không có miệng vết thương, vì cái gì như vậy đau. Đều là ngươi. Đều là bởi vì ngươi ở nói bậy, tiểu nha đầu sẽ không không thích ta, sẽ không. Vĩnh An trong tay 2 quả thú hoạch đống nhiên hóa thành tinh tế bột phấn rơi trên mặt đất. Vĩnh An gắt gao nắm chặt nắm tay, kia trên nắm tay như ẩn nếu hiện ngọn lửa xuất hiện, kia tam tiểu thư lại là ngoài ý muốn nhìn Vĩnh An, nhẹ nhàng như vậy liền bóp nát 2 viên siêu thần thú hoạch, cũng không thấy trên người hắn có linh lực dao động. Lại càng thêm ngoài ý muốn cảm thấy Vĩnh An trên người lưu động một cổ thực dày đặc các bách, thực quỷ dị, rõ ràng không có chút nào linh lực a, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn. Giống như cũng không có dựa theo nàng đoán trước chúng phát triển, không có đôi vương tử làm cái gì, lại là hận thượng nàng. Vĩnh An. Vương tử nắm lấy Vĩnh An tay, sắc mặt cũng không tốt, gặp được một cái như vậy xối dục người, Vĩnh An nhất định phải chấp nhất với cái này muốn nàng như thế nào trả lời. Chẳng lẽ muốn cho nàng giáp mặt hứa hẹn Vĩnh An là nàng phu quân sao? Tiểu nha đầu. Vĩnh An trên người tức giận đầy rất nhiều, quá hỏa ở trong cơ thể cũng an phận chút. Mắt đỏ chờ mong nhìn vương tử, tựa hồ đang đợi vương tử đến trễ trả lời, chính là không có, hắn chỉ nghe được vương tử nói, ta giúp ngươi giao hơn nàng. Tiểu nha đầu ở giữ gìn hắn A, chính là, hắn muốn không phải cái này. Vĩnh An không có công phu đối cái kia chán ghét nữ nhân sinh khí, bởi vì hắn hiện tại hảo vẻ vải. Nếu không thích hắn, cũng đừng bá chiếm hắn, ở rể ta trong phủ hắn gặp qua càng tốt. Kia tam tiểu thư khôi phục yêu diễm cười. Mới vừa rồi Vĩnh An trên người hơi thở không có làm nàng kiên kỵ, ngược lại làm nàng càng thêm xác định đem Vĩnh An lộng hồi chính mình trong phủ quyết tâm, có tính cách có thực lực người, nàng thực thích đâu. Chuyện của ta, còn không có người dám lắm miệng quá, Vĩnh An đáng giá trên đời này tốt nhất nữ tử, mà ngươi, còn không xứng. Vương tử nhìn kia tam tiểu thư, lạnh lùng nói, hảo hảo ra tới giải sầu đều bị nữ nhân này rào thất bại, Vĩnh An vừa rồi bi thương biểu tình không ngừng ở nàng trong đầu thoáng hiện. Tâm tình càng thêm táo bạo, trên người hơi thở cũng lánh lệ lên. Hừ, thật lớn khẩu khí, trên thế giới này tốt nhất nữ nhân ta chưa thấy qua, nhưng ta biết, người kia không phải ngươi. Kia tam tiểu thư nói, trên người uy áp cũng phóng xuất ra tới, một cái phá thiên cảnh tam thập nhị giai tinh điểu, 2 người hơi thở chạm vào nhau, chung quanh không khí cũng động lại lên, kia khẩn trương cảm giác, giống như đếm ngược bom hẹn giờ, tùy thời đều sẽ nổ vang. Vĩnh An. Xích diễm cá thú hoạch phải đợi 2 ngày, ta trước lấy này chỉ tinh điểu thú hoạch cho ngươi ngoạn nhi được không? Vương tử bỗng nhiên nhìn về phía Vĩnh An, hơi hơi phóng nhẹ thanh âm nói, tựa hồ là sợ hãi mẫn cảm Vĩnh An hiện tại thương càng thêm thương. Hảo! Vĩnh An ngơ ngác gật đầu, hắn không nghe được vương tử nói gì đó, nhưng là cảm nhận được vương tử mềm nhẹ hơi thở, tiểu nha đầu nói cái gì. Tuy rằng nàng khả năng không thích hắn, nhưng là hắn cự tuyệt không được tiểu nha đầu bất luận cái gì yêu cầu. Ta đảo muốn nhìn lại qua một lát biến thành thi thể ngươi như thế nào cuồng vọng. Kia tam tiểu thư thật mạnh hừ một tiếng, trên người sát khí lan tràn mở ra, dám không biết sống chết muốn lấy nàng thu hoạch, vương tử vẫn là cái thứ nhất, nàng không cho nàng nhìn một cái lợi hại nàng liền không phải tôn quý tinh điểu tộc nhân. Mà ở kia tam tiểu thư vừa dứt lời, thân hình chợt lóe hướng ngoài thành lao đi, vương tử theo sát sau đó, Vĩnh An ngơ ngác nhìn vương tử bỗng nhiên biến mất không thấy, có loại rốt cuộc chảo không được cảm giác, bỗng nhiên thực hoảng loạn. Lăng cái gì đâu tiểu tử ngốc. Thanh Long lại đây vô vô Vĩnh An, tiểu tử này quá ngốc, không hung hăng đánh vỡ đầu là phá không được kia ngu đần. Thanh Long, tiểu nha đầu đâu? Vĩnh An nhìn đến Thanh Long bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, Thanh Long còn ở, tiểu nha đầu cũng ở, thế giới giống như bỗng nhiên lại lưu động đi lên, không phải hắn một người. Tiểu chủ nhân cho ngươi đi thu thập cục diện rồi dám. Thanh Long trong lòng trợn trắng mắt, tay nhắc tới đem Vĩnh An nhắc tới đến mang cùng nhau hướng ngoài thành đi. Cục diện rồi dám. Ta gặp rắc rối sao? Vĩnh An kỳ quái hỏi, vừa rồi bi thương đống nhiên có chút pha loãng, có lẽ là bị Thanh Long để tài dẫn dắt rời đi, tùy ý Thanh Long dẫn theo hắn sau cổ phi, dù sao tiết kiệm sức lực, hắn không mệt. Đúng vậy, ngươi gặp rắc rối. Thanh Long nói, dọc theo đường đi không ai dám hơn 1.000 thông đồng bọn họ, nhưng thật ra ở Vĩnh An nơi này sai lầm. Đó có phải hay không bởi vì ta gặp rắc rối cho nên tiểu nha đầu tạm thời không thích ta, chờ đánh chạy cái kia hư nữ nhân, tiểu nha đầu vẫn là sẽ tiếp tục thích ta đúng không? Không phải ta một bên tình nguyện đúng không? Vĩnh An túi đầu nghĩ nghĩ, Thanh Long cho rằng này tiểu tử ngốc ở tỉnh lại, không nghĩ tới hắn thần lo dịp là cái dạng này, thích còn có thể tạm dừng một chút. Sau đó chuyện này qua tiếp theo thích. Cái này ngươi muốn hỏi tiểu chủ nhân. Thanh Long trong lòng lại trợn trắng mắt, đối với như vậy hấu trí lo gì, hắn Thanh Long tôn giả không muốn cùng này tiểu tử ngốc lý luận. Ngươi nói trước có thể hay không? Vĩnh An lại chấp nhất hỏi, hắn nhớ rõ Thanh Long thực thông minh, lúc trước nhắc nhở hắn cùng tiểu nha đầu khế ước người cũng là hắn, hắn đối Thanh Long quan cảm vẫn luôn đều thực hảo, hoàn toàn không có ý thức được chính mình lúc ban đầu là bị lừa. Đương nhiên có lẽ đã biết cũng sẽ ngàn ân vạn tạ Thanh Long lừa hắn. Sẽ. Thanh Long có lễ nói một tiếng, Vĩnh An lại tức khắc trở nên thực vui vẻ, hắn liền biết tiểu nha đầu là thích hắn. Ta đây cũng muốn làm tiểu nha đầu phu quân, nàng sẽ đồng ý sao? Vĩnh An lại hỏi, kia chờ mong ánh mắt giống như Thanh Long nói sẽ vậy sẽ giống nhau. Cái này ngươi cũng phải hỏi tiểu chủ nhân. Thanh Long một phen ném xuống Vĩnh An, bởi vì đã đến địa phương. Vĩnh An cũng không chú ý tới Thanh Long thô lỗ động tác, rơi trên mặt đất lại thấu lại đây, Thanh Long trên trán nhảy ra lưỡng đạo gân xanh, hắn có thể nói hắn không đồng ý sao? Hảo, ta hỏi tiểu nha đầu. Vĩnh An moi moi ngón tay, thấp thấp thanh âm nói, hắn cũng nói không rõ chính mình vì cái gì không dám hỏi tiểu nha đầu, có thể là bởi vì, hắn sợ tiểu nha đầu cấp ra hắn không nghĩ muốn đáp án, nói vậy, hắn tâm thật sự sẽ đau chết. Thanh Long liếc mắt Vĩnh An. Dừng vốn dĩ muốn nói, chuyện tình cảm, không biết liền ngây thơ mở mịt, cũng thực ngọt cũng thực hạnh phúc, nhưng một khi sở đến dấu vết để lại, liền muốn tìm tòi đến tận cùng, không đâm nam tưởng không quay đầu lại, từ đem Vĩnh An mang ra tới ngày đó bắt đầu, hắn liền biết ngày này có lẽ sớm hay muộn sẽ đến, phòng cũng phòng không được, hôm nay lại là bởi vì một cái không có mắt nhật kia, làm Vĩnh An sở đến kia cái gọi là dấu vết để lại. Trung quan nhất nộ vi lam nhan. Sớm biết rằng ta cũng thử xem. Mộ Thiên Công cười nói, nam nhân vì nữ nhân đánh nhau thực thường thấy, nữ nhân vì nam nhân đánh nhau, hắn lại là đầu một hồi thấy, càng quan trọng là, trong đó cho rằng vẫn là hắn lao bà a, như thế bị coi trọng cảm giác, hắn cũng muốn a, cái kia tiểu tử ngốc rõ ràng là đang ở phúc trung không biết phúc a. Hiện tại ngươi cũng có thể. Vệ tử khiêm nhìn thoáng qua tựa hồ thực hâm mộ Mộ Thiên Công, nhàn nhạt nói, tuy rằng tưởng, nhưng ta càng đau lòng tiểu tử tử, vẫn là đừng làm nàng như vậy vất vả. Mộ Thiên Công lắc đầu, nhìn đánh khó hòa giải hai người, ở bọn họ đến thời điểm vương tử cùng kia cái gì tam tiểu thư cũng đã đánh nhau rồi, hai người đến bây giờ còn đều là hình người, vương tử vốn dĩ chính là nhân loại, mà kia tinh điểu sao, chỉ sợ là ở cùng vương tử ngạnh căng, xem ai trước kiên trì không được hóa ra bản thể, nhưng kia tinh điểu chú định là thua. Một cái phá thiên cảnh linh thú, tiểu tử tử giải quyết một cái như vậy linh thú căn bản chính là ổn thao nắm chắc thắng lợi sự tình. Một cái ly cảnh linh thú đều không thể đem tiểu tử tử thế nào, này chỉ tinh điểu bất quá là nhảy nhót vai hề thôi. Ngươi rốt cuộc là cái gì đại yêu? Kia tinh điểu đống nhiên hóa ra bản thể, một con thật lớn điểu thú, đầy người diễm lệ lông chim, trầm giọng hỏi vương tử. Vương tử lực lượng cường đại làm nàng ngoài ý muốn, giống như động không đáy giống nhau, nàng đã có chút cố hết sức, mà vương tử giống như còn thành thạo giống nhau, thẳng đến hóa ra bản thể, hình thể thượng chênh lệch mới làm nàng tìm về chút tin tưởng, bản thể lực lượng so hóa hình khi cao hơn vài lần. Ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi thú hoạch ngươi chi phối không được bao lâu là đủ rồi. Vương tử phi thân rơi vào không trung, đồng nhiên tế ra trảm thiên kiếm, trên người hơi thở cũng bạo trướng. Kiếm màu đen cùng kim sắc giao triển trảm thiên kiếm làm nàng thoạt nhìn giống một cái sát thần, thích giết chóc hơi thở không biết là trảm thiên kiếm phát ra, vẫn là trên người nàng, tóm lại làm người sợ hãi kinh hãi. Ngươi không phải yêu. Ngươi là nhân loại. Kia tinh điểu kích động cánh, nhìn lúc này trên người sát khí tận trời vương tử, quang kia đem trảm thiên kiếm khiến cho nàng sợ hãi, nàng không có hóa ra bản thể, thế nhưng sử dụng pháp khí. Chẳng lẽ nhân loại? Chắc không được trên người nàng một chút linh thú hơi thở đều không có, không phải bởi vì bị che lấp, mà là nàng căn bản chính là nhân loại. Vương tử lại không lại cùng nàng vô nghĩa, tay cầm trảm thiên kiếm lần thứ hai sát đi, kia tinh điểu thật lớn bản thể cùng vương tử lần thứ hai khai chiến, chính là thế cục căn bản không có quay cuồng, trên người nàng thương càng ngày càng nhiều, hơn nữa máu chảy không ngừng, kia trảm thiên kiếm cũng không biết là cái gì pháp khí, thế nhưng như vậy nhẹ nhàng đâm thủng thân thể của nàng. Hơn nữa căn bản vô pháp khép lại. Cùng tinh điểu cùng hình hai cái nam tử thấy tình huống không đối đi lên cứu người, lại bị thanh long cùng đào nột một người một cái cản lại. Bên kia vương tử cũng mau kết thúc, chưa từng có bao lâu kia tinh điểu đã không có đánh trả chi lực, theo tới vây xem người hoảng sợ nhìn, đánh bại một cái phá thiên cảnh đại yêu thế nhưng như thế nhẹ nhàng. Sôi nổi lui về phía sau, sợ hãi vương tử trong tay chạm thiên kiếm, sợ bị lan đến gần giống nhau. Đừng giết ta. Cầu ngươi đừng giết ta, ta sẽ không mơ ước cái kia tiểu công tử, hắn là của ngươi. Là ta không có mắt va chạm ngươi, cầu ngươi đừng giết ta, còn lại ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Kia tinh điểu hoảng sợ hô, thanh âm bởi vì sợ hãi có chút bén nhọn, thật lớn thân thể bị chặt chẽ khống chế trên mặt đất, màu sắc rực rỡ lông chim tràn đầy xám trắng, nơi nơi đều là mảnh liệt chảy ra máu, nàng kia lấy làm tự hào màu sắc rực rỡ lông chim cũng cùng huyết rối rắm ở bên nhau. Thấy vương tử cao cao dơ lên trảm thiên kiếm, kia sát khí thẳng chỉ nàng đỉnh đầu, nàng biết chính mình tránh không khỏi, thê lương hô, lúc này mới biết được chính mình giống như chọc tới không nên dây vào người, nàng cho rằng tại đây phiến thành trì nội nàng là có thể hoành hành không cố kỵ, thẳng đến hôm nay mới gặp được làm nàng sợ hãi hoảng sợ người. Nghĩ đến vương tử phía trước nói, muốn nàng thú hoạch, tức khắc cái gì đều không dành lo, chỉ cần làm vương tử tha nàng một mạng, nàng làm cái gì đều có thể. Cầu ngươi ta không muốn chết. Ta là thành chủ phủ tam tiểu thư, giết ta đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có. Chỉ cần ngươi thả ta ngươi nghĩ muốn cái gì đều được. Ta tuyệt không trả thù. Kia tinh điểu cố hết sức kéo động thật lớn thân thể trốn tránh, nhưng vương tử sát khí như bóng với hình, nàng thật giống như bản thượng thịt cá, nhậm vương tử sâu xé giống nhau, cùng nàng tới hai cái nam tử lòng nóng như lửa đốt lại nề hà tự thân cũng khó bảo toàn. Lại thấy kia tinh điểu đống nhiên hóa ra hình người, cả người tắm máu, muốn dùng cuối cùng sức lực tránh thoát, lại bị trường kiếm đảo qua, kiếm khí quét đến nàng hai chân, lại thấy người nọ ngã vào trên mặt đất lùi lại, hoảng sợ. Nhìn dẫn theo kiếm càng ngày càng gần vương tử. Ta đã như vậy, trừng phạt đủ rồi, vì cái gì không thể tha ta một mạng. Kia tam tiểu thư phẫn hận hô. Bởi vì ta đáp ứng vĩnh an lấy ngươi thu hoạch. Vương tử nhàn nhạt nói. Ở suối dục thời điểm vì cái gì không nghĩ hiện giờ hậu quả. Ta có thể cho ngươi khác, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Kia tam tiểu thư hô, lại thấy vương tử vẫn cứ vô tình giơ lên trảm thiên kiếm. Liên ở kia tam tiểu thư tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, lại nghe một tiếng hồn hậu thanh âm bỗng nhiên thoáng hiện, kia tam tiểu thư mở mắt, trong mắt phát ra già cầu sinh hy vọng. Dưới kiếm lưu người, lại nghe một người vội vàng hô, thanh âm truyền đến không bao lâu. Mấy cái thân hình phá không mà đến, đảo mắt liền đến trước mặt. Chương 115 khâu kiến yêu hoàng. Đi trước hoang đảo. người tới tốc độ cực nhanh đem kia tam tiểu thư hộ ở sau người, sợ vương tử trảm thiên kiếm không quan tâm chặt bỏ tới. Vương tử nắm trảm thiên kiếm dừng động tác, không phải bởi vì ngăn trở người, mà là bởi vì cùng tiến đến người còn có đi mà quay lại bạch đi hề. Phu thân cầu ta. Kia tam tiểu thư hảo muốn bắt chủ cứu mạng rơm dạ giống nhau dãy rủa bò dậy ôm người tới chân, đã kêu khàn khàn thanh âm nói, tránh ở người tới phía sau, tựa hồ đối kia đáng sợ trảm thiên kiếm vẫn là thực sợ hãi. Nghiệt xúc. Vi phụ ngày thường thật là quá kiêu căng ngươi. Thế nhưng làm ngươi phạm phải hiện giờ bực này đại sai, va chạm yêu hoàng, liền tính là yêu hoàng không động thủ, vi phụ cũng sẽ nhất định phải nghiêm trị với ngươi. Người tới rất hận mở miệng giáo huấn, lại thấy người tới một bộ đẹp đẽ quý giá áo tím, nhìn qua là cái cương nghị trung niên nam tử, người này đúng là nơi này thành trì thành chủ, cũng là tinh điểu nhất tộc tổ trưởng, càng là kia tam tiểu thư phụ thân. Kia tam tiểu thư vốn tưởng rằng ngày thường như vậy yêu thương nàng phụ thân tất nhiên sẽ đau lòng nàng vì nàng làm chủ, bắt lấy cái kia trọng thương nàng nhân loại, lại không nghĩ nàng chờ tới lại là ngực thật mạnh một chân, làm nàng thương càng thêm thương người lại là nàng phụ thân. Kia tam tiểu thư không dám tin tưởng nhìn nàng phụ thân, đây là trong trí nhớ phụ thân lần đầu tiên như vậy đánh nàng, thế nhưng không màng nàng hiện tại trọng thương trong người. Quá mức kinh ngạc thế cho nên đều không có nghe được nàng phụ thân trong miệng lặp lại nhắc tới yêu hoàng. Phụ thân, ngươi thế nhưng vì một cái muốn giết ta nhân loại đối với ta như vậy. Ngươi đáp ứng mẫu thân nói đều là gạt người sao. Ha ha, ngươi chính là như vậy chiếu cô ta, giả mù sa mưa nhiều năm như vậy ngươi rốt cuộc không muốn lại chứa đi sao. Vậy ngươi còn tới làm gì? Vì cái gì không trực tiếp làm nhân loại kia giết ta? Vẫn là ngươi thật là tới xem ta chê cười. Ngươi tránh ra, ta sinh tử không cần ngươi quản. Kia tam tiểu thư trong mắt không ngừng chảy xuống nước mắt, trong mắt đều là nam nhân kia cương nghị gương mặt thượng vô tình thần sắc, thương thấu nàng tâm, đó chính là nàng phụ thân, ở nàng sinh tử đe dọa thời điểm, không quan tâm nàng thương thế thế nhưng vì người ngoài nói chuyện, trên tay hiến máu ở trên mặt chảy xuống rõ ràng dấu vết, lại thấy kia tam tiểu thư lui về phía sau. Dùng sức huy xuống tay làm trốn cái kia thành chủ, trên mặt tuyệt vọng trung thế nhưng so vừa rồi sẽ chết với. Vương tử dưới kiếm khi còn muốn nùng liệt. Yêu hoàng tại thượng, thần dạy con vô phương, trọng trăng ngài, nhưng nàng đã được đến giáo huấn, thần mang nàng trở về nhất định sẽ nghiêm thêm quảng giáo, còn thỉnh yêu hoàng lưu nàng một cái tánh mạng. Kia thành chủ giữa mày lộ ra ẩn nhẫn đau lòng, nhưng là nhẫn tâm không có đi hắn cả người tắm máu nữ nhi. Vén lên và táo xoay người đối với vương tử hạ bái, túi lầu nói, mà lúc này mọi người đều đã trợn tròn mắt, thành chủ bọn họ là nhận thức, mà kia thành chủ đối với chấp kiếm nữ tử cung kính hạ bái, còn luôn miệng kêu đối phương yêu hoàng. Có lầm lẫn không? Bọn họ còn không có đúng là gặp qua nhà mình yêu giới yêu hoàng, chỉ biết tân nhiệm yêu hoàng ở trong khoảng thời gian ngắn bình định năm khối đại lục, đăng lâm yêu hoàng chi vị. Trừ bỏ các đại thành chủ mấy cái chủng tộc tổ trưởng đã từng tiến cung trước mặt yêu hoàng ở ngoài, ngoại giới căn bản không có một chút tin tức. Có thể nói cái này tân nhân yêu hoàng ở bọn họ trong mắt chính là thần bí thực, trên phố đồn đãi ngàn ngàn vạn vạn chung, có nói là mai danh ẩn tích mấy ngàn vạn năm thượng cổ hung thủ thao thiết tuân giả, có càng nói là thượng cổ tứ đại thần thú đồng thời rời núi, về lớn như vậy bí mật, thẳng đến lần đó Hoa Khê thịnh hội lúc sau mới có chuẩn xác định luận. Nghe nói bọn họ tân nhiệm yêu hoàng vốn dĩ sắc thật là thao thiết tôn giả, nhưng là thao thiết tôn giả đem kia yêu hoàng nhận chuyển giao cho một nhân loại nữ tử, chợt vừa nghe tới này như thế nào có thể phục chúng đâu. Yêu hoàng nhận từ trước đến nay là năng giả cư chi, tuy tiện một người liền tính mang cũng không thấy đến có thể được đến bọn họ yêu giới sở hữu đại yêu tán thành A. Đã có thể Hoa Khê thịnh hội lúc sau, chuyên gia tin tức nói bọn họ yêu hoàng cùng ma giới ma vương cùng thuộc một người. Hơn nữa chính là suýt nữa đem thế ngoại vực nháo long trời lở đất kỳ nữ tử, nhiều trọng thân phận làm cái này tân nhiệm yêu hoàng ở mọi người trong lòng đều thần bí thực, càng truyền ra thượng cổ tự đại hung thú, thượng cổ tứ đại thần thú đều nhậm này là chủ, đây là từ xưa đến nay đều chưa từng có tiền lệ. Yêu giới không cùng ngoại giới lui tới đã có thật nhiều năm, làm một nhân loại thống lĩnh yêu giới bọn họ tất nhiên không phục, nhưng nếu người này đồng dạng là ma vương, càng thật làm lục giới lại ái lại hận. Không thể không tự đáy lòng tán thưởng một tiếng người, như thế cường giả, không cùng tiên giới làm bạn, có thể làm thượng cổ bát linh thần phục, nếu như vậy còn chưa đủ bọn họ tôn thượng yêu hoàng chi vị, kia mới là bọn họ tổn thất. nhưng mà ở bọn họ nhón chân mong chờ nhà mình yêu hoàng sớm một chút trở về tiếp thu yêu giới sở hữu con dân triều bái thời điểm, trước sau không có truyền ra yêu hoàng sẽ trở về tin tức, càng có rất nhiều người vì thấy yêu hoàng một mặt, ở lục giới thông đạo mở ra lúc sau, sôi nổi chạy đến ma giới, để có thể được gian yêu hoàng phong thái. Nhưng mà hiện giờ, bọn họ nhìn hơn nửa ngày diễn, còn ở gieo hò kia nhân loại nữ tử như thế tiêu sái như thế cường hãn thời điểm, thành chủ thế nhưng đối nàng quy lạy. Càng là cung kính xương này vì yêu hoàng. Thần không biết yêu hoàng cùng các vị tôn giả hôm nay giá lâm nơi này, tiểu nữ phạm phải như thế lớn hơn thần không thể thoái thác tội của mình, còn thỉnh yêu hoàng giáng tội, chỉ kỳ yêu hoàng vòng tiểu nữ một mạng. Mọi người đều ngây người thời điểm, lại nghe kia thành chủ còn nói thêm, không có nghe được vương tử trả lời làm hắn có chút thấp hỏng, kia cương nghị khuôn mặt thượng cũng có chút mồ hôi mỏng chảy ra, mà lúc này ở hắn phía sau kia tam tiểu thư cũng ngây ngẩn cả người, đôi mắt trừng đại đại, không dám tin tưởng nhìn vương tử. Lúc này mới nghe được phụ thân vừa rồi nói gì đó, này nhân loại nữ tử là yêu hoàng. Lại thấy kia tam tiểu thư ánh mắt bỗng nhiên xuống phía dưới rời đi, ở vương tử đôi tay thượng siêu tầm cái gì, nhưng mà ở khảm đao vương tử tay cầm kiếm thượng đích đích sát sát mang yêu hoàng nhẫn kim ngọc khi, khiếp sợ bộ dáng không lời nào có thể diễn tả được. Vương tử lại bỗng nhiên thu hồi kiếm, đôi mắt nhìn cái kia khẩn trương thành chủ. Yêu hoàng bất giận, này tinh điểu tiểu bối chỉ là có chút bị nguông chiều hỏng rồi, vốn dĩ tính nết không tồi, ngài xin bất giận, tha nàng bất tử, đổi khắc trừng phạt như thế nào. Bạch Y Ly thấy vương tử sát khí có điều thu liễm, vì thế tiến lên khuyên nhủ. Bọn họ là gì của ngươi? Vương tử chuyển hướng Bạch Y Ly hỏi, nếu không có gì quan hệ Bạch Y Ly cũng sẽ không như thế khuyên giải, hắn vốn không phải xen vào việc người khác người. Tinh điểu nhất tộc cùng ta khổng tức nhất tộc nhiều thế hệ giao hảo, tinh điểu nhất tộc đời trước tộc trưởng đã cứu ta mệnh. Bạch Y Ly nói thẳng ra ngọn nguồn, hắn biết rõ vương tử là ân oán phân minh người. Càng không thích người khác giấu giếm cùng hắn, cho nên thực thành thật nói ra hai nhà quan hệ, mới vừa rồi ở khách điếm trong vòng nghe được trên đường đến người ồn ào, nói là thành chủ phủ tam tiểu thư cùng người xung đột, đang ở ngoài thành quyết đấu, hơn nữa nói là vì một cái tóc đỏ mắt đỏ thiếu niên. Hắn nhớ rõ vương tử bên người liền có cái tóc đỏ mắt đỏ thiếu niên, tuy rằng có khả năng không như vậy xảo, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy không ổn, yêu hoàng tới nơi này tin tức không người nào biết. Nếu là thật sự có người mạo phạm yêu hoàng, kia hậu quả nhưng đối ai đều không tốt, không nói tinh điểu nhất tộc có lẽ sẽ bị liên lụy, vương tử vừa tới yêu giới liền gặp được như vậy sự, ảnh hưởng cũng sẽ không hảo. Vì thế liền vội vàng chạy đến, không nghĩ ở trên đường gặp vội vã mà đến tinh điểu tộc tộc trưởng, xem hắn cũng không rõ ràng lắm tình huống bộ dáng, mấy người cùng đi vào nơi này, quả nhiên nhìn đến đúng là yêu hoàng, này nơi nào còn có thể trả thù, mặc kệ trên thực tế ai đúng ai sai. Này sai lầm đều là tinh điệu tộc. Ta chờ khấu kiến yêu hoàng. Khấu kiến yêu hoàng. Khấu kiến yêu hoàng, ta hoàng vạn thọ vô cương. Vây xem mọi người tựa hồ hiện tại mới phản ứng lại đây, vẫn luôn đều dựng lỗ thai nghe bên kia động tĩnh. Thành chủ là gặp qua thao thiết tuân giả, mà kia một thân trắng tinh quần áo nam tử. Bọn họ hậu chi hậu giác phản ứng lại đây đó chính là khổng tức tộc đương nhiệm tộc trưởng Bạch Thí Điề. Mà Bạch Dĩ Dĩ là số lượng không nhiều lắm gặp qua yêu hoàng gương mặt thật trong đó một người. Nếu lúc này còn có hoài nghi nói bọn họ thật là mắt mù, giống như nháy mắt bừng tỉnh giống nhau, sôi nổi hạ bái, trong miệng hô lớn yêu hoàng vạn tuế, tất cả mọi người khó nén kích động, không nghĩ tới ngày mong đêm mong yêu hoàng hiện tại thật sự xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nói như vậy bọn họ thật là may mắn, yêu hoàng lần này cũng coi như là cải trang vi hành, thế nhưng đầu tiên đã bị bọn họ nhìn thấy. Trong lúc nhất thời vây xem người sôi nổi cúi đầu quỳ lạy, tuy rằng rất muốn lại cẩn thận nhìn một cái bọn họ yêu hoàng diện mạo, nhưng là hiện tại không ai dám ngẩng đầu. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm che giấu mấy người nói chuyện, cũng thuận lợi dẫn dắt rời đi vương tử chú ý, đột nhiên trở nên có chút trang nghiêm bầu không khí, chung quanh là một loại đại yêu đối nàng tò mò cùng tôn kính, thậm chí là tín ngưỡng hơi thở, trực tiếp tách ra ban đầu chỉ có sát khí, nếu như hiện tại động thủ. Tựa hồ kia phân huyết tinh thật sự không thích hợp hiện tại này phiên tình cảnh. Tất cả mọi người hãy bình thân. Vương tử đem Trảm Thiên kiếm phụ với phía sau, trầm giọng nói. Ta yêu hoàng. Mọi người hô to, sôi nổi đứng dậy, gấp không chờ nổi nhìn về phía yêu hoàng. Không biết có phải hay không bởi vì trước mắt nữ tử thân phận trong nháy mắt biến thành bọn họ tâm trí hướng về hồi lâu yêu hoàng. Vẫn là bởi vì phía trước liền không cẩn thận quan sát. lúc này mọi người lại xem vương tử thời điểm, thế nhưng cảm thấy nàng thần thái cùng khí độ đều dị thường xuất chúng lên. Lại thấy vương tử người mặc thuần tịnh bạch di rìa, mặc phát cặp eo, phập phồng quyến rũ dáng người ở kia bạch di rìa dưới rõ ràng có thể thấy được, phiêu nhiên dục tiên, tự thân mang theo một cổ thần bí hơi thở, giống như người ngoài như thế nào nhìn trộm đều không được này tung, mà kia trảm thiên kiếm, vốn là một phen ma tính rất nặng kiếm, kia thị huyết hơi thở mặc dù ly rất xa đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Mà kỳ quái chính là cùng với trảm thiên kiếm ma tính, còn có một cổ như bóng với hình phật quang, trang nghiêm mà từ bi hơi thở, hai loại hơi thở đàn chéo lên yêu dị phi thường, thậm chí thật sâu mê hoặc nhân tâm, liền tính là bọn họ này đó chưa bao giờ sử kiếm đại yêu trong lòng cũng ngao ngoe dục dịch, nếu là được đến như vậy một phen kiếm, định lại như hổ thêm cánh đi. Nhưng mà chính là như vậy một phen tựa hồ không khỏi bất luận kẻ nào không chế kiếm, ở vương tử trong tay lại như vậy hài hòa, sát khí thu phóng tự nhiên, sát tác thế như trẻ tre, tính tác sĩ khí khiếp người, rất khó tưởng tượng là cái dạng gì một người có thể khống chế như vậy thần kiếm. Như thế nhìn kỹ dưới, mọi người đối vương tử kính ngưỡng chi tình thẳng tắp bay lên. Ngươi là nàng phụ thân. Vương tử đi hướng cái kia thành chủ trước mặt, túi lầu hỏi, cái này nàng nói đương nhiên chính là cái kia tam tiểu thư. Đúng là, cầu yêu hoàng bỏ qua cho tiểu nữ một mạng. Thần nguyện đại này thỉnh tội. Kia thành chủ lập tức nói, túi đầu tựa hồ có chút thấp thỏm. Vương tử nhìn người nọ, một cái ly cảnh tu vi tinh điểu tộc tộc trưởng, nàng không tin hắn là đang sợ nàng, lại nghe vương tử chậm rãi nói, ta đáp ứng rồi một người lấy nàng thu hoạch, ngươi nếu không nghĩ làm ta lấy, kia lấy ngươi hảo, ta liền tha nàng. Kia thành chủ cả kinh, tựa hồ không nghĩ tới vương tử quả thực không chịu nhả ra. Kia lãnh đạm thanh âm chuyển tới mà chung cũng không có nói dơn ý tứ, kia tam tiểu thư còn không có tử vương tử chính là yêu hoàng khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, rồi lại nghe được vương tử nói như vậy, lúc này càng là kinh ngạc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía yêu hoàng, tựa hồ có đi lên lại cùng vương tử liều mạng ý tưởng, nhưng nàng chú định chỉ có thể ngẫm lại, nàng hiện tại động nhất động đều là vấn. Đề, bị nói đứng ở vương tử trước mặt, kia tam tiểu thư nhấp môi, nặng nghề nhìn nàng phụ thân, không biết vì sao, nàng phản ứng đầu tiên không phải cùng vương tử cầu tình, mà là nhìn nàng phụ thân, tựa hồ rất muốn nghe được nàng phụ thân đáp án. Thần nguyện ý. Mà kia thành chủ an tĩnh sau một lúc lâu, vì thân thể phá lệ cứng đờ, sau một lúc lâu, gian nan nói ra quyết định của hắn. Mọi người cũng là cả kinh, không nghĩ tới thành chủ thật sự nguyện ý thế nữ nhi đi tìm chết. Hắn chính là một thân ly cảnh tu vi. Càng là tinh điểu tộc tộc trưởng, giao ra chính mình thú hoạch kia đại biểu cho hắn cả đời huy hoàng đều sẽ hủy trong một sớm, vốn dĩ đã là cùng thiên cùng thọ người, đã không có thú hoạch hắn liền cái gì đều không phải, liền luân hồi đều không thể. Mọi người không có sen mồm, nơi này không có gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, bọn họ nhìn quen như vậy sinh tử so đấu, được làm vua thua làm giặc, nếu là hôm nay vương tử thua, kia tam tiểu thư cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Càng đừng nói vương tử vẫn là yêu hoàng, nàng uy nghiêm không dung người khiêu khích, hôm nay liền tính là thật sự giết kia thành chủ, cũng không ai sẽ nói cái gì không phải. Phụ thân kia tam tiểu thư ngơ ngác hô, trên người đau đã có chút chết lặng, nàng xác thật là đang đợi phụ thân hắn, có lẽ cũng là ở làm chính mình hết hy vọng, nếu hắn đáp án không phải như vậy, nàng có lẽ sẽ xúc tích cuối cùng lực lượng cùng mọi người đồng quy vu tận, nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng phụ thân không có làm như vậy. Sam Nhi, phụ thân có thể vì ngươi làm cũng chỉ có này đó, chớ lại trục xuất chính mình, phụ thân không phải cái hảo phụ thân, trước kia chưa từng quản quá ngươi, về sau cũng không cơ hội lại quản ngươi, chính ngươi trân trọng. Kia thành chủ nhìn kia tam tiểu thư, sau một lúc lâu không nói gì, lại tựa hồ có rất nhiều lời nói lại vào lúc này đều nói không nên lời, trong ánh mắt thật sự có chịu chết bình tĩnh, chỉ là đang nói chuyện khi... Tuy rằng ẩn nhẫn lại không khó coi ra hắn trong mắt từ ái. Đồng hành mà đến tinh điểu tộc trưởng bối thấy vậy, cấp muốn đi lên cầu tình, bọn họ tộc trưởng như thế nào có thể như vậy chết đi. Còn không động tác đã bị Bạch Di Di một cái lánh lệ ánh mắt dọa sợ, lại thấy Bạch Di Di làm cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế, mấy người nửa tin nửa ngờ, lại không có động. Không được, ai làm ngươi thay ta đi tìm chết? Ngươi dựa vào cái gì? Chưa từng có quản quá ta hiện tại ngươi lại dựa vào cái gì giả mù sa mưa tới quản ta mới không cần, còn không phải là chết sao. Ta Linh Sam khi nào sợ quá. Kia tam tiểu thư tiêm thanh ngăn lại, trong mắt có thủy quang xẹt qua, lại cố nén không có rơi xuống, trong tay tụ tập linh lực, nói xong cũng nhìn kia thành chủ, đột nhiên hướng chính mình đỉnh đầu bổ tới. Sam Nhi, kia thành chủ hét lớn, hoảng sợ thần sắc ở trên mặt lan tràn, vội vàng đứng dậy, hoàn toàn không có chuẩn bị, muốn ngăn trở khi lại có loại như thế nào đều không đuổi kịp tuyệt vọng, mà nhưng vào lúc này, một đạo trưởng phong bỗng nhiên từ thẩm bên người xẹt qua, tốc độ liền mau dừng ở kia tam tiểu thư trên người, mà kia tam tiểu thư trong tay linh lực bỗng nhiên một tán, thân thể về phía sau đảo đi mất đi trí giác. Kia thành chủ ngã ngã đâm cha chạy tới, trên mặt tựa hồ tức khắc già nua vài tuổi, run rẩy tham hướng kia tam tiểu thư mạch đập khi, lại phát hiện nàng chỉ là kiệt lực hôn mê bất tỉnh, tuy rằng thương thế thực trọng, nhưng là tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Đa tạ yêu hoàng không giết tri ân. Đa tạ yêu hoàng ân cứu mạng. Kia thành chủ ở xác định nữ nhi tạm không quá đáng ngại lúc sau lập tức xoay người lại bái vương tử. Lúc này hắn nếu là còn không rõ vương tử vừa rồi chỉ là tưởng thử một phen hắn có phải hay không thật sự tưởng cứu nữ nhi, nói hắn này tinh điểu tộc tộc trưởng cũng không cần đương. Lại thấy vương tử bỗng nhiên thu hồi trảm thiên kiếm, đi đến kia thành chủ trước mặt, ném cho hắn một cái bình ngọc, kia thành chủ cuống quýt tiếp được, lại nghe vương tử nhàn nhạt thanh âm truyền đến, chị nàng thương. Đa tạ yêu hoàng. Kia thành chủ đầu nặng nề khái trên mặt đất, sau một lúc lâu không có đứng dậy. Hắn gặp qua bị thương vô số, lại trước nay không có gặp qua nữ nhi trên người này đó, mới vừa rồi hắn cũng đã âm thầm ý đồ cấp nữ nhi cầm máu, nhưng kia miệng vết thương nhưng vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp càng không thấy khép lại, hắn lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bay trở về đi mang nữ nhi trị liệu, lại không nghĩ yêu hoàng cho nàng trị thương dược. Sau một lúc lâu, kia yêu hoàng đứng dậy, vạch chân nắp bình, cẩn thận đem nơi đó mặt linh dược thủy chiếu vào hắn nữ nhi kiếm thương địa phương. Mà ở kia dược dính vào miệng vết thương thời điểm, kia giữ tận miệng vết thương lại lập tức đình chỉ đổ máu, hơn nữa ở dần dần khép lại, mắt thấy nàng nữ nhi sắc mặt cũng hảo rất nhiều, hắn trong lòng đối vương tử càng nhiều vài phần cảm kích. Người khác cũng kinh ngạc nhìn, chưa từng tưởng vương tử thật sự sẽ vòng bọn họ cha con tánh mạng, này không đại biểu bọn họ yêu hoàng một mặt nhân tử, mà là nàng ân đoán phân minh, nên giết sát, nên trừng trừng, cũng thuyết minh yêu hoàng đều không phải là lạm sát người. Cái này làm cho mọi người đối vương tử kính nể cũng thâm mấy phần. Đồng hành mà đến tinh điểu tộc trưởng bối sôi nổi hạ bái cảm tạ vương tử không giết tri ân, lúc này mới minh bạch bạch đi tộc trưởng phía trước cám chỉ, nguyên lai vương tử đã sớm đánh mất giết người ý tưởng, là bọn họ không thấy ra tới mà thôi. Tiểu tử tử như vậy uy phong, xem thiên công tim đập thật nhanh, không tin ngươi sờ sờ. Mộ thiên công nói liền nắm lên vương tử tay đặt ở chính mình ngực, nhân tiện xoa xoa. Tuy rằng khoa trương điểm điểm, nhưng là giờ phút này vương tử, cái loại này cao cao tại thượng uy nghiêm cùng vài phần vô tình lãnh khốc, rất ít nhìn thấy như vậy nàng, làm hắn khó kìm lòng nổi tưởng phát cục a. Vĩnh An nhìn mộ thiên công trên mặt yêu ra có chút nhộn nhạo cười, vương tử vô ngữ rút tay mình về, nhìn về phía cũng đang trông mong nhìn nàng Vĩnh An. Nga tiểu nha đầu, ta không cần nàng thú hoạch, tiểu nha đầu không cần phiền lòng. Vĩnh An liên tục xua tay nói. Tuy rằng kia thú hoạch cũng không phải hắn đưa ra muốn, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tiểu nha đầu bởi vậy cảm thấy thực xin lỗi hắn. Huống hồ, tuy rằng nữ nhân kia thực chán ghét, nhưng là hiện tại đối hắn đã không quan trọng, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhìn đến tiểu nha đầu đối hắn hảo, cũng chỉ tưởng như vậy. Không cần loạn suy nghĩ, chúng ta trở về đi. Vương tử xoa xoa Vĩnh An lửa đỏ đầu tóc, không hy vọng ngoan ngoãn Vĩnh An bởi vì phía trước cái kia tam tiểu thư lời nói mà bối rối. Hiện tại nàng lại càng không biết như thế nào cho hắn giải thích bạch, hy vọng chuyện này nhanh lên qua đi, không cần ở Vĩnh An trong lòng lưu lại dấu vết. Hảo A, chúng ta trở về. Vĩnh An cười tủm tỉm nói, đột nhiên theo tiểu nha đầu đối hắn vẫn là thực để ý, sao có thể không thích hắn đâu. Vĩnh An thử giữ chặt vương tử tay, lại thấy vương tử không có ném ra hắn, cười đến càng vui vẻ, chỉ là trong lòng có điểm tiểu do dự. Nếu hắn thật sự đi hỏi tiểu nha đầu có thể hay không làm tiểu nha đầu phu quân, tiểu nha đầu sẽ cho phép sao? Yêu hoàng xin dừng bước, ngài giá lâm nơi này thần chờ đã là chiêu đãi không chu toàn, hiện giờ lại có thể nào làm ngài ở tại khách điếm? Thành chủ phủ tuy chẳng những, nhưng thắng ở an tĩnh, nếu yêu hoàng không chê, liền xuống giường thành chủ phủ như thế nào? Kia thành chủ thấy vương tử phải đi, đem hắn nữ nhi giao cho một bên chờ đợi hai người, chạy nhanh đứng dậy nói. Không cần, ta lần này tới đây là vì việc tư, không cần lao sư động chúng, ngươi cũng không cần như thế khẩn trương. Vương tử xoay người nói. Nay kia thành chủ có chút do dự, lấy không chuẩn yêu hoàng ý tứ, suy đoán có phải hay không nàng còn trách tội nhà mình nữ nhi va chạm chuyện của nàng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Y Y, có chút xin giúp đỡ ý tứ. Yêu hoàng chỗ ở là ta an bài, ngày mai còn có chuyện quan trọng, đêm nay liền không hề di chuyển. Bạch Y Y không phụ kia thành chủ sở vọng, thay nói, vương tử muốn vòng bọn họ đó chính là thật sự không hề nhớ kỹ, huống hồ ngày mai liền phải nhích người. Hiện tại đi thành chủ phủ lại là bái kiến lại là dàn xếp, định là một đống phiền toái, mà vương tử là chán ghét phiền toái người. Một khi đã như vậy, yêu hoàng có bất luận cái gì phân phó đều thỉnh thông báo thần, thần nhất định kiệt lực làm được. Kia thành chủ hiểu ý, chắp tay thi lễ nói. Vương tử gật đầu, liền xoay người trực tiếp rời đi, mọi người tiễn đi yêu hoàng, lại không chịu như vậy rời đi, thấy vương tử một hàng thả người phi xa, lúc này mới rất xa đi theo phía sau. Thẳng đến nhìn vương tử một hàng về tới khách điếm, mọi người mới một ủng mà nhập, sôi nổi ở vương tử nơi khách điếm vào ở. Kia trưởng quầy đang ở gõ bàn tính, còn không biết ngoài thành đã xảy ra sự tình gì, đồng nhiên liền nhìn đến nhiều như vậy sinh ý tới cửa, tức khắc vội lung tung rối loạn, nhưng cũng vội hết sức vui mừng. Ngày thứ hai, khách điếm lầu một trong đại sảnh ngồi tràn đầy người, này ở ngày thường thật sự có chút không tầm thường, cái này điểm sớm nên ai bận việc nấy. Nhưng mọi người đều gắt gao chờ ở nơi này, kia trưởng quầy cũng nhón chân mong chờ, biết được nhà mình trong tiệm trụ chính là yêu hoàng lúc sau, cái kia nhạc à, cả đêm kia cười to miệng liền không khép lại quá. Nhưng chờ đến mau giữa trưa thời điểm, vương tử nơi sân cũng chưa động tĩnh, mọi người có chút ngồi không được, nghĩ thầm yêu hoàng một hàng nên sẽ không đã sớm đi rồi đi. Chính là lại tưởng tượng không đúng à, bọn họ rất nhiều người đều là cả đêm ở chỗ này thủ. Chính là muốn nhìn một chút yêu hoàng muốn đi nơi nào, bọn họ hảo cọ đi a. Mọi người trong lòng hoài nghi, rồi lại không ai dám đi kia tiểu viện đi nhìn trộm, đành phải làm chờ, thẳng đến một người ở trước mặt mọi người hoảng tới rồi trưởng quầy trước mặt, nói cho hắn yêu hoàng một hàng đã sớm đã rời đi, hắn là Bạch Y tộc trưởng lưu lại thông báo một tiếng, mọi người nghe xong lúc này mới đấm ngực dừng chân, thủ cả đêm thế nhưng vẫn là bị yêu hoàng cấp đi rồi. Mà lúc này vương tử một hàng, đang ngồi ở kim sĩ đại bằng trên lưng, thảnh thơi hướng tám kỳ hải đi đâu. Ai, những người đó không biết sẽ ngốc chờ tới khi nào đâu, vương tử điện hạ quá huy phong, phỏng chừng những người đó mắt trông mong chờ vương tử điện hạ dịu dắt một chút đâu. Vệ tử sở tay chống đầu, ngữ khí kiêu ngạo thực, nhắc tới vương tử gió nhẹ, hắn cũng có chung vinh dự à. Nơi này tôn trọng cường đại người, yêu giới đại yêu đã sớm muốn gặp yêu hoàng, hôm nay tới đột nhiên. Nói vậy bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại. Bạch Y thì nói, nhìn dựa vào cửu u nghỉ ngơi vương tử, ngày hôm qua trở về là lúc vương tử liền nói cho hắn ở ngoài thành chờ, quả thực hôm nay bọn họ trực tiếp dùng truyền tống quyển trục rời đi, khách điếm chờ người chú định là công dã chẳng. Chờ sở hữu sự tình kết thúc, yêu giới nhất định dùng nhất long trọng phương thức hoan nên yêu hoàng trở về. Bạch Y thì dừng một chút còn nói thêm, hiện tại chính trực thời buổi rối loạn, hắn biết đến so người khác nhiều một ít, tuy rằng hy vọng vương tử có thể trở về thống trị yêu giới, nhưng là cũng rõ ràng này thế tất là tạm thời thực hiện không được. Vương tử lại mở mắt ra nhìn thao thiết, sờ sờ chính mình trên tay nhẫn kim ngọc, đồng nhiên cảm thấy mang theo nhẫn cũng không phải cái gì chuyện tốt, chờ hết thể sự tình kết thúc, nàng thật sự còn muốn tiếp tục trở về quản lý này nặc đại yêu giới sao. Thao thiết lại chỉ là cười cười, giống như đang nói tặng cho ngươi liền không thể lui hàng. Tựa như người của hắn giống nhau, kia hơi mang chút rung túng cười, lại như là hết thể đến lúc đó lại nói bộ dáng. Chúng ta muốn như vậy đi 3 ngày sao, có tiểu kim mang theo chúng ta phi cũng yêu cầu lâu như vậy sao? Lúc này Vĩnh An lại nói, lúc này hắn chính ghé vào kim sĩ đại bằng trên lưng, nhìn tầng mây hạ cấp lược mà qua rất tốt núi sông, rất là đồ sộ. Là, ngày đêm không ngừng cũng muốn 3 ngày. Bạch Y thì nói, Nga! Tiểu kim ngươi có mệt hay không? Vĩnh An gật đầu, vuốt kim si đại bằng lông chim hỏi, không biết có phải hay không nhàm chán, nhưng là hắn cùng xích linh rất nhiều linh thú quan hệ đều thực hảo, bao gồm kim si đại bằng, chủ yếu Vĩnh An ngày thường không có việc gì liền tìm các loại linh thú đùa giỡn, nếu không đánh nhau, dù sao sinh động thực, huống hồ hắn tính tình lại thực thảo hỉ, cho nên bị rất nhiều người thích. Thì kim si đại bằng chỉ phát ra một tiếng cao vút kêu to, tỏ vẻ hắn không mệt. Hơn nữa sao có thể mệt. Hắn tinh thần thực, lại đến 10 cái 3 ngày cũng không có vấn đề gì. Chủ nhân rất ít dùng đến hắn, lúc này như thế nào có thể không liều mạng hảo hảo biểu hiện đâu. Hảo đi, chúng ta đây liền thẳng đến trên biển lâu. Vĩnh An chờ mình, nằm ở kim sĩ đại bằng trên người, nắm chặt nắm tay cũng hứng thú bừng bừng hô. Yêu Hoàng, đây là bản đồ, ngài xem một chút. Bạch Y Lìa đem một trương gia thú bản đồ phô khai ở kim sĩ đại bằng trên lưng, bản đồ rất lớn, hắn chỉ triển khai một bộ phận, kia bộ phận đúng là bọn họ sở muốn đi hải vực, chiếm toàn bộ 8 kỳ hải 1/4. Này đó là có ý tứ gì? Mấy người đều nhìn lại đây, vệ tử khiêm rỗi tay chỉ vào những cái đó tiêu chí ở các trên đảo nhỏ lá cờ hỏi. Đây là bắc bộ hải vực, này đó màu đỏ lá cờ tiêu chí địa phương là trên biển đại đảo nhỏ, cũng là có hoàng cung quân đội đóng quân địa phương. Này đó màu lam lá cờ tiêu chí địa phương là một ít hải tộc chiếm lĩnh địa phương, nhiều này đây gia tộc vì đơn vị, cùng hoàng cung có lui tới, nhưng là không chịu chúng ta khống chế. Này đó màu xanh lục lá cờ là tự do đảo nhỏ, có tiểu phạm vi thành trì, cung cấp còn trên biển giao dịch. Này đó màu đen lá cờ là bị hải tặc chiếm lĩnh địa phương. Bạch Y chỉ vào khắp bản đồ giải thích nói. Này trên biển kết cấu so với ta trong tưởng tượng muốn phức tạp, này đó hải tặc làm chính là cái gì nghề? Vệ tử khiêm nói, tuy rằng nghĩ vậy sao đại tám kỳ hải tất nhiên có dựa vào hắn sinh tồn chủng tộc, lại không nghĩ rằng so với hắn trong tưởng tượng phồn thịnh nhiều. Muốn đem hoàng cung lực lượng phân tán ở 8 kỳ hải, đích xác không phải kiện sáng suốt sự tình. Hải tắc có lục thượng đại yêu, cũng có trên biển, cướp đoạt quá vãng thương thuyền, cũng có chút tà tu lấy nhân tính mệnh. Bạch Y thì nói, lớn như vậy 8 kỳ hải, không có hải đảo là không có khả năng, mà tà tu ở nơi nào đều là nhiều lần cấm không ngừng. Chúng ta đây đi trước nơi nào? Vệ tử sở nhìn như vậy nhiều đảo nhỏ hỏi, thật sự là quá nhiều. Hắn là không am hiểu tự hỏi cái này. Này đó là. Vương tử lại chỉ vào những cái đó không có cắm lá cờ đảo nhỏ hỏi. Này đó là không có khai phá đảo nhỏ, mặt trên rất nguy hiểm, có rất nhiều hiểm địa, càng có rất nhiều tự thượng cổ mà đến liền chưa từng phá hư quá địa phương. Có đại yêu tiến đến này đó đảo nhỏ rèn luyện, nhưng là chưa từng khai phá ra tới. Vô luận là từ địa lý vị trí vẫn là khó dễ trình độ đi lên nói, đều không thích hợp. Bạch Y thì nói. Thượng cổ liền tồn tại. Kia chẳng phải là thật lâu, có cái gì nguy hiểm địa phương? Vệ tử sở cảm thấy hứng thú hỏi. Rất nhiều địa phương đều có thượng cổ pháp trận, cũng có rất nhiều đại năng chi sĩ tọa hóa địa phương, còn có rất nhiều mê cảnh. Bạch Y thì nói. Rất tò mò a vệ tử sở nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt có chút lượng, cũng là, này đó địa phương đối với thích mạo hiểm cùng khiêu chiến người tới nói, xác thật thực hấp dẫn người. Vương tử ngồi dậy tới. Cẩn thận nhìn kia bản đồ, thấy vương tử tự hỏi bộ dáng, mọi người cũng không quấy rầy. Sau một lúc lâu, vương tử chỉ vào một chỗ nhìn về phía Bạch Y Lìa nói, ngươi có biết nơi này? Biết một ít, này phiến đảo nhỏ có người đi lên quá, nghe nói có rất nhiều mê cảnh, chưa từng làm người biết, cũng tìm tòi không được, này đó mê cảnh thực quỷ dị, phá không được, cũng rất khó đi ra. Bạch Y Lìa nói chính mình biết đến, nhưng là không có vương tử cung cấp có đi hay không ý kiến. Quyết định này quyền ở vương tử. Nơi này bốn phương thông suốt, bổn hẳn là tuyệt hảo nơi đặt chân, cũng nhất hẳn là trở thành trên biển giao thông đầu mối then chốt, hơn nữa chung quanh lớn lớn bé bé phồn thịnh đảo nhỏ đông đảo, cô đơn vòng khai này tòa đảo nhỏ, tưởng là bởi vì vô pháp chinh phục đi, nếu như ở chỗ này thiết hạ cứ điểm, chung quanh rất nhiều quan trọng đảo nhỏ vần quanh, tin tức truyền lại mau, cũng là một cái cực hảo giám thị địa điểm. Vệ tử khiêm nhìn kia chỗ đảo nhỏ nói. Nhìn nhìn vương tử, nghĩ đến nàng cũng là như vậy tưởng đi, cho nên mới sẽ nhắm vào nơi này. Đúng vậy, nếu đem nơi này làm một cái điểm, lại thích hợp bất quá. Thanh Long cũng nói, liền đi nơi này. Vương tử bàn tay chụp ở kia chỗ đảo nhỏ, cuối cùng quyết định, Bạch Y Lìa nhìn thoáng qua. Tuy rằng cái này địa phương từ xưa có quá nhiều người đếm thử chinh phục quá, đều lấy thất bại chấm dứt, nhưng là vương tử bọn họ tất nhiên cũng rõ ràng trong đó lợi hại. Không cần hắn nhiều lời, huống chi, người khác chinh phục không được không đại biểu vương tử bọn họ cũng không được, đi theo đi thử thử cũng không sao a. Kim sĩ đại bằng kêu to một tiếng ra tốc hướng mục đích địa bay đi. Ba ngày, hành trình chung nói nói cười cười cũng hoàn toàn không lâu, quả thực ở ngày thứ ba thời điểm thấy được diện tích rộng lớn biển rộng, vương tử khắp nơi nhìn lướt qua, này thật là nàng gặp qua lớn nhất biển rộng, tiên giới hải cùng này 8 kỳ hải căn bản không thể so. Tam kỳ hải diện tích rộng lớn càng hơn tiên giới gấp mấy trăm lần. Chúng ta tới rồi. Hắc tử mau xem, nơi này thật đẹp. Chúng ta không đi xuống ngồi thuyền sao? Bởi vì rốt cuộc tới rồi trên biển, Vĩnh An rất là hưng phấn, vô vô Hắc Tử làm hắn đi theo cùng nhau xem. Hắc Tử chính lười biếng nằm bò mơ màng sắp ngủ, tình huống như vậy hạ, hắn thật sự rất muốn hóa ra bản thể hưởng thụ này biển xanh trời xanh ấm áp dương, bị Vĩnh An kêu lên, rồi cái lười eo mới phối hợp đi xem. Chúng ta không phải tới ngọn nhi, muốn đi trước đến mục đích địa mới có thể. Hắc Tử nói, phủ định Vĩnh An hưng thú bừng bừng đề nghị. Vậy như vậy đi, như vậy phi cũng khá tốt, có thể nhìn đến khắp hải vực. Vĩnh An nghe xong lập tức sửa miệng, hắn phải hướng Hắc Tử học tập, không thể quá ham chơi. Ân. Hắc Tử gật đầu, không có Vĩnh An như vậy nhiều hứng thú nơi nơi xem, lại bỏ trở về. Nơi đó là được. Lại quá nửa buổi, Bạch Y chỉ vào phía trước lục lâm thật sâu đảo nhỏ nói, liếc mắt một cái xem đều là mấy ngày liền của mục. Trên đảo tình hình một chút đều nhìn không tới. Tia kim sĩ đại bằng đề kêu một tiếng, cánh nghiêng, dần dần phóng thấp độ cao, vương vàng tiếp cận kia phiến đảo nhỏ. Mặt sau nữ nhân kia theo chúng ta thật lâu. Vĩnh An bỗng nhiên nói, chỉ vào rất xa kia chỉ tinh điểu thân ảnh nói. Nàng nên không phải là vừa thấy Vĩnh An lầm trung thân, si tâm không thay đổi một đường theo tới nơi này. Vệ tử sở cười nói giỡn, ở bọn họ xuất phát ngày đó buổi tối. Kia cái gì Tam tiểu thư liền bỗng nhiên xuất hiện còn một đường không xa không gần theo tới, bọn họ không để ý tới, mà nàng thế nhưng thật sự theo tới nơi này. Cái gì lầm trung thân? Vĩnh An không minh bạch vệ tử sở đang nói cái gì, hắn chỉ là cảm thấy cái kia chán ghét nữ nhân có phải hay không còn muốn tới tìm tiểu nha đầu phiền toái. Không có gì. Vệ tử sở nhún nhún vai, vẫn là không cần dạy hư tiểu hài tử hảo. Linh Sam sẽ không lại đối yêu hoàng làm gì đó. Bạch Y thì nói, tuy rằng không biết Linh Sam vì cái gì lại theo tới, nhưng là nàng rõ ràng là một người tới, nàng phụ thân cũng sẽ không cho phép nàng nhiều như vậy. Không cần phải xen vào, trước đi xuống đi. Vương tử nói, vốn dĩ ngày ấy thả nàng liền không tính toán cùng nàng lại có liên hệ. Kim sĩ đại bằng chậm rãi dừng ở kia đảo nhỏ bên cạnh, cánh kích động chung quanh bụi cây, vững vàng dừng lại, vương tử một hàng phân thân rơi xuống, đạp lên sóng biển hơi phất trên bờ cát. Nhìn phía trước kia tản ra thần bí hương vị rừng rậm. Mà kia Linh Sam ở không trung xoay quanh một trận, cũng rơi xuống, cùng vương tử bảo trì một khoảng cách, lấy ra một lọ linh dược rót vào trong miệng, nàng thương thế còn không có rất tốt liền chạy ra, lại ngày đêm không ngừng buôn ba ngày, vốn dĩ nàng hẳn là so kim sĩ đại bằng muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là hiện tại lại có chút cố hết sức. Hôm nay đã qua hơn phân nửa, liền hiện tại bên ngoài nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày mai lại vào đi thôi. Hừng đông là lúc đi vào dễ dàng một ít. Cung ký nói, những người khác cũng tán thành. Trên đường đi rồi ba ngày, ở chỗ này giảm sóc một chút cũng hảo, cũng thoáng tra xét một chút này đảo nhỏ, dứt lời thừa dịp sắc trời còn sớm, mấy người phân công nhau đi đảo nhỏ bên cạnh xem xét, chỉ để lại vương tử, hắc tử, đàng xà, vinh an, bạch đi ở chỗ này. Ta muốn đi chảo cá, hắc tử ngươi đi sao? Vinh an ở trên bờ cắt làm ngồi sau một lúc lâu. Nhìn nước biển dùng tới khi ngẫu nhiên dẫn tới mắc cạn tiểu ngư, tức khắc hứng thú bừng bừng đề nghị, hắn đã thật lâu không có ăn qua đồ vật, đồ ăn tuy rằng đối thân thể hắn không có gì dùng, nhưng là ăn lên hương hương. Hảo, đi thôi. Hắc tử vô vỗ trên người hạt cát, cuốn lên ống quần liền tính toán đi, hắn biết vương tử là ăn cá nướng, liền cũng rất vui với đi bắt, mà thấy hắc tử thế nhưng đi trước, Vinh An cũng chạy nhanh nhảy dựng lên. Học hắc tử bộ dáng cuốn lên quần áo của mình đuổi theo đi. Thiên tâm ngươi không đi sao? Vương tử ôm thiên tâm, thấy hắn lười nhác bộ dáng không cấm hỏi. Thiên tâm hiện tại rốt cuộc có thể ba chiếm vương tử ôm ấp, đương nhiên hưởng thụ thực, nghe được vương tử hỏi chuyện mới mở to mắt, vốn dĩ cái bụng hướng lên trời nằm. Dưới ánh mặt trời thất sắc lưu ly đôi mắt thoạt nhìn phá lệ đẹp, thiên tâm tròn xoe trong mắt xoay chuyển, tựa hồ ở cân nhắc là đi bắt cá đâu, vẫn là tiếp tục an vạ nơi này đâu. Đi. Thức mau, thiên tâm thật mạnh nói, như là làm rất lớn hy sinh giống nhau, hắn muốn bắt cá trở về cấp cục cưng an. Nói đặng bốn con chân ngắn nhỏ xoay người lên, thân hình một thoáng cũng hướng trong biển đi. Ta yêu cầu làm cái gì sao? Bạch Y thì hỏi, mọi người đều đi vội, tuy rằng hắn đã ở chỗ này bồi vương tử liền hảo, hơn nữa hắn cũng không hiểu bọn họ muốn làm cái gì, bởi vì hắn chưa bao giờ ăn những cái đó đồ ăn. Đi nhặt chút củi đốt trở về. Nếu Bạch Y thì hỏi, vương tử liền không khách khí nói, Bạch Y thì lại là nghi hoặc, nhặt củi đốt làm gì. Hơn nữa đếm kỹ hắn tu hành ngàn vạn năm, cũng chưa từng đã làm nhặt tuổi đốt như vậy cao cấp việc a. Nhưng là Bạch Y có chỗ tốt, đối vương tử lời nói rất là vâng theo, thấy vương tử nói lúc sau liền không nói một lời đứng lên hướng rừng cây bên cạnh đi, kia trắng tinh vũ y ở trên bờ cắt phất quá, cấp kia bờ cắt lưu lại một mảnh bình tĩnh, sinh động như thật khổng tức linh phụ trợ tấm lưng kia cao quý ngạo mạn như vậy, mà cặp kia bình tĩnh mà thâm thúy đôi mắt lại ở bốn phía cẩn thận tìm kiếm. Tuổi đốt. Chỉ còn lại có vương tử một người, liền cầm Bạch Y lưu lại bản đồ tới xem. Sau một lúc lâu, gió biển phất quá, vương tử khoanh chân ngồi ở trên bờ cát không có nhúc nhích. Lại một lát sau, vương tử ánh mắt từ trên bản đồ rời đi, nghe được dần dần tiếp cận tiếng bước chân, có chút chần chờ, nhưng vẫn là đi tới nàng trước mặt. Ta có thể ngồi xuống sao? Linh Sam nói, rũ mắt nhìn cái kia lược hiện thanh lãnh thân ảnh. Tùy ý. Vương tử nói, nghe một chút nữ tử này rốt cuộc muốn làm gì cũng có thể, liền cuốn lên bản đồ, nhìn về phía người nọ. Ngươi như thế nào không nói cho ta ngươi là yêu hoàng? Nàng kia ngồi xuống, đông nhiên nói, yêu diễm trên mặt có chút tái nhợt, tựa hồ là bởi vì thương thế chưa lành nguyên nhân, nhưng là đã không có ngày ấy khiêu khích cùng ngạo mạn thần sắc, tựa hồ cũng không như vậy chán ghét. Vương tử nhìn Linh Sam, cũng không cho rằng nàng cần thiết tiếp những lời này, nàng là cái gì thân phận còn phải đi đến nào kêu lên nào sao. Mà Linh Sam tựa hồ cũng cảm thấy chính mình cái này lời dạo đầu chẳng ra gì. Rồi dám cắn cắn môi, không biết có phải hay không có chút khẩn trương, lại lấy hết can đảm nhìn nhìn vương tử, kia trong mắt tựa hồ còn có chút ngượng ngùng. Vương tử cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, rốt cuộc ngượng ngùng như vậy thần sắc, không nên là một nữ nhân nhìn đến một nữ nhân khác phản ứng đi. Vốn dĩ vương tử cảm thấy ứng phó như vậy một nữ tử không hề áp lực, hiện tại lại mạc danh có chút quái dị. Khu, ta cũng không thích cái kia tóc đỏ thiếu niên, ngươi yên tâm. Linh Sam ho nhẹ một tiếng nói, chỉ vào ở bờ biển chơi thực vui vẻ Vinh An nói, thanh âm có chút cấp, tựa hồ đống nhiên nhớ tới hẳn là làm sáng tỏ giống nhau. Người theo tới làm gì? Vương tử dứt khoát trực tiếp hỏi, bởi vì Linh Sam phản ứng thật sự có chút làm kỳ quái. Nơi này rất nguy hiểm, ta và các ngươi cùng đi đi, ta đã từng đã tới một lần, đối nơi này so các ngươi quen thuộc. Nàng kia có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Vương tử có chút hoài nghi nhìn Linh Sam, nàng ngày ấy tuy rằng không có sát nàng, nhưng là thù hận hẳn là kết hạ đi, này nên là một người đối kẻ thù nên có thái độ sao. Trên người nàng thương không nhẹ, Trảm Thiên Kiếm tạo thành thương nàng rất rõ ràng, cho dù có nàng cố ý làm thanh ly điều chế linh dược cũng chỉ là tạm thời chưa khỏi ngoại thương mà thôi. Như vậy đoạn thời gian nội nàng là không có khả năng khép lại, mang theo một thân thương theo 3 ngày. Chính là vì tới nói cho nàng nàng nguyện ý theo chân bọn họ cùng đi mạo hiểm sao. Nàng cảm thấy nàng nói như vậy có cũng đủ lý do làm nàng tin tưởng sao. Chương 116 ảo cảnh mê tung, thần bí yêu vật. Ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền thoái, ta chỉ là tưởng cùng ngươi một khối đi. Ta là nói, tưởng cùng các ngươi một khối đi. Linh Sam thấy vương tử hoài nghi bộ dáng, có chút vội vàng nhìn vương tử, tựa hồ rất muốn làm vương tử lập tức tin tưởng nàng. Rồi lại tìm không thấy phi thường có thuyết phục lực lý do. Nếu không phải bởi vì ngươi phụ thân, ta còn là sẽ giết ngươi. Vương tử nhìn Linh Sam, nhàn nhạt nói cho nàng, các nàng hai chi gian trừ bỏ ngày đó sinh tử chi chiến ngoại, cũng không có khác giao thoa, cũng minh xác thuyết minh, bọn họ chi gian cũng không có ngươi hòa bình ở chung lý do. Ta biết. Linh Sam một đốn, hiển nhiên minh bạch vương tử ý tứ, nhưng là không như vậy cho rằng. Nhìn vương tử, nghị còn nói thêm, ta biết ngày ấy là ta mạo phạm ngươi, nhưng... Không có nhưng là, ta biết ta sai rồi, ta về sau đều sẽ không, ta là có rất nhiều kén rể phu quân, nhưng kia đều là bọn họ nguyện ý, ta không có bức quá ai, hơn nữa ta như vậy hoang đường cũng chỉ là muốn cho phụ thân quản ta mà thôi. Ai kia đều là chuyện cũ dích, vẫn là không cần giảng cho ngươi nghe, tóm lại là ngươi suýt nữa giết ta. Nhưng cũng là ngươi đã cứu ta, lại nói, ngươi đối ta cứu mạng chi tình xa xa có thể để quá giết ta chi thủ, là ngươi làm ta ở sinh tử bên cạnh đi qua một hồi, cũng cho ta biết chính mình trước kia sống cỡ nào hoang đường, càng làm cho ta tha thứ phụ thân. Linh Sam lại nói tiếp tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, cũng tựa hồ là không muốn nhắc tới trước kia không hiểu chuyện chính mình, nhưng là vì làm vương tử tin tưởng liền căng ra đầu nói một bộ phận. Thấy vương tử vẫn là lãnh đạm bộ dáng, lung tung khẻ khẻ tóc, đem kia chỉnh tề bùi tóc cũng làm cho loạn cả lên, lại nghe nàng nói tiếp. Ta thực hâm mộ ngươi, cũng thực sùng bái ngươi, ta muốn ngươi như vậy tùy tâm sở dục tự do tự tại sinh hoạt, cho tới nay ta đều tưởng tượng ngươi giống nhau, có thể có dũng khí cùng thực lực khắp nơi lục giới nội duy ngô độc tôn, nhưng là ha ha, ta biết ta không cái kia dạ tâm, nhưng ta là thật sự thực thích ngươi. Từ biết ngươi là yêu hoàng kia một khắc khởi, liền tính ngươi giết ta ta cũng hận không đứng dậy, ta thật sự không có ý khác, tiến đảo lúc sau sinh tử từ mệnh, ta sẽ không ăn vạ ngươi. Vương tử nửa rũ mi mắt, nghe một nữ nhân luôn miệng nói thích ngươi là cảm giác như thế nào. Hơn nữa Linh Sam hiện tại sùng bái ánh mắt, nàng cảm giác cũng không phải như vậy hảo, nàng tưởng, nàng tình nguyện Linh Sam cửu thị nhìn nàng, cũng so như bây giờ hảo xử lý. Sao ngươi lại tới đây? Ai làm ngươi lại đây? Đúng lúc này, Vĩnh An cầm hai căn nhánh cây đã đi tới, nhánh cây thượng cắt cắm hai điều khổ người rất lớn cá, trên người quần áo cũng ướt không ít, trên tóc cũng dính chút thủy, dính vào cùng nhau, nhưng là xem hắn chơi thực vui vẻ bộ dáng, tuy rằng thu hoạch chẳng ra gì, nhưng là thực hưởng thụ là được, chờ phản hồi tới thời điểm vừa lúc nhìn đến Linh Sam cùng Vương Tử ngồi ở cùng nhau, Vĩnh An tú khí lông mày nhăn lại, không thích nữ nhân này biểu hiện thực rõ ràng. Ta là tới xin lỗi, ngươi kêu Vĩnh An đúng không? Ngươi coi như ta ngày đó nói cũng chưa nói tốt sao. Thực xin lỗi, ta ngày đó đều là nói bừa, ngươi không cần để ở trong lòng hảo sao. Linh Sam đứng lên nhìn Vĩnh An, thực tự nhiên thực thành khẩn nói, kia trương yêu diễm trên mặt mang theo gại đúng chỗ ngứa mỉm cười, nếu không có phía trước sự tình, người này nhìn qua cũng hoàn toàn không chán ghét, hơn nữa bất đồng với đối mặt Vương Tử khi khẩn trương, đối mặt Vĩnh An khi, Linh Sam hiển nhiên biến thành thạo. Ta không tiếp thu ngươi xin lỗi. Ngươi muốn cùng tiểu nha đầu xin lỗi mới có thể. Tựa hồ không nghĩ tới nàng vốn dĩ thực người đáng ghét sẽ bỗng nhiên nói ra nói như vậy. Vĩnh An hiện thực kinh ngạc, cái này làm cho hắn chuẩn bị tốt tính tình cũng chưa xuất phát. Nhíu nhíu mày, nhánh cây thượng cá lớn còn ở tung tăng nhảy nhót. Vĩnh An nắm chặt nhánh cây, chuyển hướng Vương Tử, dứt khoát không để ý tới cái kia Linh Sam. Hiện tại xin lỗi có ích lợi gì, ngay từ đầu liền không có nói thật tốt. Hiện tại sao có thể làm hắn làm như không có nghe được. Tiểu nha đầu, ta chảo cá, có phải hay không rất lớn a? Vĩnh An đem trong tay cá đệ hướng Vương Tử, thực hưng phấn đòi nói. Là, cho ta đi. Vương Tử gật đầu, đứng dậy tiếp nhận Vĩnh An trong tay nhánh cây, cùng hắn cùng hướng bờ biển đi đến. Linh Sam ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thế nhưng bị hai người xem nhẹ, bả vai một tháp, tức khắc trở nên hảo vẻ vải. Tiểu nha đầu ngươi đi đâu? Vĩnh An thấy Vương Tử cùng nhau lại đây, có chút nghi hoặc hỏi. Đi sát này đó cá, bằng không như thế nào ăn. Vương Tử nâng nâng trong tay cá nói. Ác gác, muốn ta giúp ngươi sát sao? Vĩnh An gật đầu, hắn xác thật không biết này cá ở ăn phía trước vẫn là muốn giết. Không cần, ngươi không chơi đi. Vương Tử nói, ở nước biển có thể mạn đến địa phương ngừng lại, phất tay lấy ra một phen trúc ghế, ngồi dưới đất chuẩn bị sát cá. Vĩnh An thấy nhìn Vương Tử quen cửa quen mẻo động tác, sau một lúc lâu mới lại chạy đi tìm Hắc Tử. Kia cá tới rồi trong biển tựa hồ còn tưởng dễ rủa chạy trốn, nhưng là nề hà trên đầu cái đuôi bị nhánh cây đâm xuyên qua như thế nào đều chạy không được, nhưng thật ra vùng vây bắn nổi lên không ít bọt nước. Vương Tử ở hai con cá trên đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng búng búng, liền nhìn đến kia cá choáng váng ở trong nước dừng lại động tác. Vương Tử nắm lên kia cá mổ bụng, trong tay cầm chủy thủ đúng là Lãnh Phong. Nếu là Lãnh Thương biết Lãnh Phong tới rồi Vương Tử trong tay mài bén tác dụng là sát cá nói, không biết sẽ là cái gì cảm tưởng. Chờ Vương Tử rửa sạch sẽ trên tay hai con cá, Hắc Tử mới lại đưa lại đây mấy chỉ, mấy người chỉ lo ngọn nhi, cũng không cẩn thận chảo cá. Vương Tử lấy một cái giỏ tre đem thu thập sạch sẽ cá bỏ vào đi, liền như cũ như vậy ngồi xem Vĩnh An mấy người ở trong nước ngọn nhi. Thanh Ly. Vương Tử bỗng nhiên kêu, khó được làm một lần đồ vật ăn, nàng nhớ rõ Thanh Ly thực thích ăn. Tiểu Tử. Thanh Ly xuất hiện. Vừa lúc dẫm lên trong nước biển, gió biển mang đến ướt át hàm sắp hương vị, Thanh Ly nhìn thoáng vừa thấy, thấy Vương Tử bên người phóng mấy cái thu thập sạch sẽ đứt cá, tức khắc liếm liếm, giống như đã đoán trước đến này đó cá nướng chín khi là nhiều thơm. Ta lại đi làm thí điểm. Không cần Vương Tử nói, Thanh Ly liền xoay người lao tới chảo cá tiểu phân tổ, rốt cuộc có lẽ mọi người thêm lên đều không có hắn có thể ăn. Ngay tiệm tây sau giờ ngọ, kim hoàng sắc ánh chiều tà phô ở trên bờ cát. Vương Tử thực tùy ý ngồi ở một cái trúc ghế thượng, bóng dáng tại bên người kéo lao trường, tay chống đầu nhìn vui đùa ầm ĩ mấy người, Bạch Y Lìa dừng ở trong nước biển, tầm ướt quần áo, nghiêng mặt tựa hồ mang theo chút nhẹ nhàng cười, xa xa nhìn qua tốt đẹp như vậy. Sửa sang lại hảo tâm tình tiếp tục cọ đi lên Linh Sam liền như vậy sững sờ ở tại chỗ, vươn tay có chút thật cẩn thận chạm chạm, tay nàng vừa vặn đụng tới Vương Tử bóng dáng, dừng ở Vương Tử sơn mặt, như vậy Vương Tử, như vậy thanh lãnh bề ngoài hạ, thế nhưng trang một cái mềm mại linh hồn, Linh Sam nghĩ, lại bỗng nhiên thu hồi tay, như là nháy mắt bừng tỉnh giống nhau, sợ Vương Tử quay đầu lại thấy nàng như vậy. Như vậy Vương Tử, rất khó cùng thần thoại giống nhau yêu hoàng liên hệ lên. Linh Sam tay chân nhẹ nhàng cọ qua đi, ở Vương Tử bên người ngồi xổm xuống, giống như sợ Vương Tử phát hiện giống nhau, trên thực tế liền tính Vương Tử phát hiện, cũng sẽ không lý nàng. Cục cưng. Thiên Tâm trong miệng ngậm một con cá phi thoán lại đây, bởi vì Thanh Ly gia nhập mọi người đều nghiêm túc không ít, thật sự là Thanh Ly quá tích cực, Vương Tử đem Thiên Tâm trong miệng cá gỡ xuống tới, cái dạng này Thiên Tâm thật sự rất giống một con mèo, chỉ có thể Thiên Tâm không phải, cũng hoàn toàn không thích ăn cá. Cục cưng ta giúp ngươi sát cá đi. Thiên Tâm run run trên người thủy, chui vào trong biển đem hắn đẹp mao đều lộng ướt, chờ đem chính mình đều lộng sạch sẽ mới nhảy lên Vương Tử bả vai. Chào cá có những người đó là đủ rồi, hắn chỉ là ở chỗ này bồi cục cưng đi ha ha. Không cần. Vương Tử sờ đầu sờ Thiên Tâm đầu, đồng nhiên cảm thấy Thiên Tâm nho nhỏ thân thể rất có hại, giống như hắn liền thích hợp giống mẫu thân giống nhau, đem hắn an trí ở nhất thoải mái địa phương. Chỉ là nàng trước nay không chú ý quá làm Thiên Tâm hưởng thụ này như vậy lãnh ngộ, nghĩ đến mẫu thân, cũng không biết ở Hoa Khê Quốc được không. Linh Sam ý đổ hỗ trợ tới, nhưng là Vương Tử thật sự đem nàng xem nhẹ hoàn toàn, vừa rồi nàng nói một đống giống như cũng không có đạt được Vương Tử tha thứ. Linh Sam ngồi xổm trong nước chọc quá vãng tiểu vũ tiểu tôm, làm lơ liền làm lơ, dù sao nàng không đi. Yêu Hoàng. Bạch Y Lìa nhặt rất nhiều củi đốt đôi ở trên bờ cát, đi tới gọi một tiếng, lại thấy Vương Tử động tác bay nhanh cấp những cái đó cá mổ bụng, xem Bạch Y Lìa trên mặt có nháy mắt ngây người, như vậy xử lý một con cá, hắn xác thật chưa từng có gặp qua, ở hắn tư duy chung. Này đó cá đều chỉ là hắn ngày thường xem đều sẽ không xem một cái vô pháp mở ra linh trí cấp thấp linh thú. Đương nhiên ở cũng không có đồ ăn loại này khái niệm, chợt vừa thấy đến nhà hắn yêu hoàng như vậy đối đãi một đám cấp thấp linh thú, kinh ngạc khẳng định là có. Vương Tử nhìn nhìn đã đầy giỏ tre, cũng không thể một con như vậy phóng, bằng không sẽ không mới mẻ, rửa sạch trong tay cá, cầm lấy giỏ tre liền trở về đi đến. Bạch Y Lìa nhìn Vương Tử như vậy. Khác loại hành động, thực sự có chút quái dị, nhưng lại cảm thấy đó là một loại hắn chưa từng chạm đến sinh hoạt, thẳng đến Vương Tử đi xa chút, Bạch Y Lìa mới xem trước ngồi xổm trong nước vẽ xoắn ốc Linh Sam. Bạch tộc trưởng, ta là tới đi theo ta thần tượng, không phải tới tìm phiền toái, lần trước bị thần tượng xong ngược, ta sẽ không như vậy xuẩn đưa lên tới tìm chết, ngươi phải tin tưởng ta à. Cảm nhận được Bạch Y Lìa ngừng ở trên người nàng tầm mắt, Linh Sam ngẩng đầu khổ ha ha nói. Lại nói tiếp ở mọi người, nàng cùng Bạch Y Lìa vẫn là có chút thân cận, nếu là Bạch Y Lìa cũng không tin nàng nàng liền thật sự tuyệt vọng. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, không ai sẽ bảo hộ ngươi. Bạch Y Lìa rũ mắt nhìn Linh Sam, ngày đó tinh điểu tộc tộc trưởng thật vất vả cứu nàng, tất nhiên không hy vọng nàng lại đến chịu chết, vào cái này đảo, sẽ không có người quản nàng. Ta không cần người bảo hộ, ta nào có như vậy nhược. Linh Sam tức khắc phản bác. Nhưng là gặp được Bạch Y Lìa bình tĩnh tâm mắt, giống như đang ép nàng nhìn thẳng vào chính mình giống nhau, Linh Sam tâm tình thực không xong tiếp tục túi đầu, liền tính khả năng sẽ chết. Nàng cũng phải đi. Vương Tử giá nổi lên đống lửa, nướng thượng sát tốt cá, cứu bọn họ cũng lục tục đã trở lại, mọi người đáp hảo lều trại, chờ ngồi vây quanh ở bên nhau thời điểm cũng không sai biệt lắm trời tối. Tiểu công chúa, cái này đảo có chút quái, nhất định phải đi vào sao. Cửu U đông nhiên đối Vương Tử nói, mấy người còn không có bắt đầu giao lưu chính mình xem xét tình huống liền nghe được liền cùng nói như vậy. Vương Tử xem tướng Cửu U, ánh lửa hạ kia Trương Tuấn giật rõ ràng mặt cũng không biết có phải hay không lo lắng, nhưng Cửu U nghĩ đến bình tĩnh, gặp được sự tình trước nay đều là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải suy xét lui về phía sau. Hắn nói như vậy tất nhiên là cái này đảo thật sự có quái dị địa phương. Người phát hiện cái gì? Cùng ký hỏi. Cũng có chút tò mò. Nay tòa đảo kết giới rất kỳ quái, từ bên ngoài xem, cũng không giống một cái hoàn chỉnh kết giới. Cửu U nói, cái này đảo có kết giới sao? Linh Sam yên lặng nói, tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng là vẫn là bị người khác nghe được. Linh Sam vẫn duy trì mặc kệ người khác cái gì ánh mắt nàng đều tuyệt đối không rời đi tác phong, vẫn luôn ăn vạ nơi này, đương nhiên cũng may không ai hoan nghênh nàng, nhưng cũng không ai đuổi nàng đi, nghe được liền có nói như vậy liền có chút nhịn không được, này tòa đảo rõ ràng không có kết giới à, vẫn luôn đều không có, nàng còn đi vào đâu. Là nhân vi vẫn là thiên nhiên. Vương tử hỏi cửu u, hiển nhiên nhảy vọt qua Linh Sam nói. Nàng thẳng đến cửu u theo như lời kết giới không chỉ là năng lượng kết giới, còn có rất nhiều nhìn không thấy khu vực. Cửu u ý tứ là cái này đảo hoàn cảnh trung thực quỷ dị, cũng không phải thoạt nhìn như vậy hoàn chỉnh một mảnh đảo nhỏ. Nói không tốt, đều có khả năng. Cửu u nói, ngươi có biện pháp sao? Thanh Long hỏi, cửu u thế nhưng có thể phát hiện liền khả năng có biện pháp, hơn nữa xem cửu u bộ dáng, hắn không có ngăn cản vương tử đi. Chỉ là ở trưng cầu vương tử ý kiến, liền thuyết minh liền tính đi vào có đột phát trạng huống, hắn hẳn là cũng là có thể giải quyết. Nếu là nhân vi, kia trên đảo này liền ở khó lường người, như vậy năng lượng thực nguyên thủy, ít nhất hiện tại các ngươi lục giới nội là không có, tìm được người này liền dễ làm. Nếu là thiên nhiên, kia trên đảo hẳn là có làm năng lượng sắp xếp năng lượng nguyên, tỉ như linh quạng linh tinh, mặc kệ là cái nào nguyên nhân, trên đảo này mê cảnh đông đảo cũng đều có thể giải thích. Cửu U nói, mọi người dừng một chút, trong lòng biết này đảo nhỏ có lẽ là tự thượng cổ thời kỳ liền lưu lại, có chút hiện tại không muốn người biết năng lượng cũng có thể giải thích. Nếu là nhân vi, tìm được người liền có thể, nếu là thiên nhiên, chúng ta liền phải tìm được kia linh quạng. Thanh Long nghĩ nghĩ nói, lại thấy Cửu U cũng gật gật đầu. Không có như vậy khoa trường A, tuy rằng đi vào rất nguy hiểm, nhưng là chỉ cần không bị bên trong linh thú cùng đẳng loại gây thương tích, tổng hội đi ra. Linh Sam nhược nhược bổ sung, nàng thật là đi vào, có thể hay không tham khảo một chút người từng trải ý kiến A. Nhưng mà nàng ý kiến liền như vậy lại một lần bị Hoa Lệ Lệ bỏ qua, Linh Sam nhìn nhìn mọi người mỗi người đều phủng một con cá ăn như vậy hương, âm thầm nuốt nuốt nước miếng, không quan hệ, trước kia nàng không phải làm theo không ăn qua sao, hiện tại không ăn cũng có thể. Sáng mai chúng ta liền tiến đảo, hôm nay mọi người đều nghỉ ngơi tốt. Vương Tử nói, tuy rằng này đảo lý do có chút huyền, nhưng nàng cũng không tính toán từ bỏ nơi này. Buổi tối đại gia tan đi lúc sau, vương tử nằm ở lều trại nghỉ ngơi, tuy rằng sẽ không ngủ say, nhưng là nghỉ ngơi tốt là tất nhiên, nếu ở trên đảo thời gian dài ra không được nói, trên đảo là trăm triệu không thể nghỉ ngơi cùng bổ sung thể lực, nhưng bỗng nhiên, vương tử mở mắt, bởi vì lều trại ngoại lén lút bóng người. Vương tử đối cái kia chấp nhất an vạ Linh Sam cũng tuy rằng sẽ không lại sát nàng, nhưng cũng không có gì hảo cảm, nàng không hiểu Linh Sơn theo tới làm cái gì, hiện tại trên người nàng có thương tích lại không chạy nhanh đi điều tức thân thể, càng làm cho nàng khó có thể lý giải, lại nhắm hai mắt lại, dù sao mệnh là của nàng, nếu nàng phi không muốn sống, nàng cũng không cần thiết ngăn đón. Yêu Hoàng A, ngươi hẳn là không ngủ đi, ta cùng ngươi nói ta thật là đi qua trên đảo, nhưng ta tương đối may mắn, đi vào thời điểm trừ bỏ gặp gỡ mấy cái đại yêu ở ngoài lại không khác. Nhưng ta nghe nói rất nhiều người đi vào gặp được nhưng xác thật thực tà môn, ngày mai các ngươi ngàn vạn không cần tách ra đi, một khi tách ra nói thực dễ dàng từng người bị lạc ở trên đảo. Trên đảo đằng loại yêu vật rất nhiều, cũng không có phương hướng, thực dễ dàng tại chỗ đảo quanh đi không ra, còn có nếu như có người dụ hoặc người nói, ngàn vạn không cần nghe hắn, kia rất có thể là bấy giờ, còn có, không cần mang đi trên đảo đồ vật. Nếu trên người mang theo trên đảo đồ vật là nhất định đi không ra. Này đó đều là ta cùng người khác hỏi thăm quá, thực đáng tin cậy. Tuy rằng ngươi rất lợi hại, ngươi người cũng rất lợi hại, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận a. Nếu một không cẩn thận tách ra, ngươi nhưng nhất định phải đi ra a. Linh Sam ngồi xổm lều trại bên ngoài, nhẹ giọng nói, chung quanh im ắng, chỉ có nước biển chảy xuôi thanh âm, nàng như vậy để thấp thanh âm nói chuyện thoạt nhìn có chút lầm bầm lầu bầu. Đôi mắt nhìn chằm chằm lều trại, giống như có thể nhìn đến lều trại bên trong vương tử giống nhau, chờ thật sự không thể tưởng được còn có cái gì muốn nói. Linh Sam tại chỗ ngốc ngồi hồi lâu, mới hướng chính mình lều trại đi đến. Hôm nay buổi tối thời tiết cũng có chút tà môn, một ngôi sao đều không có, ánh trăng càng là không có, ô sơn ma hắc, sấn trên đảo này thật sự có chút quỷ dị. Chờ Linh Sam đi rồi, vương tử mới an tĩnh nghỉ ngơi. Trong lòng lại không tự giác hồi phóng Linh Sam nói, tuy rằng cũng không thích Linh Sam người này, nhưng là nhiều nghe một ít trên đảo sự tình với nàng cũng không chỗ hỏng. Bóng đêm càng thêm nồng đậm, Vương tử hơi thở vững vàng nằm, mãi cho đến hơn phân nửa đêm, vương tử lại lần nữa mở to mắt. Tiểu tử tử. Mộ Thiên Công đặc có trầm thấp tiếng nói truyền đến, tựa hồ là bởi vì nửa đêm, thanh âm kia nghe tới càng thêm uyển chuyển lọt vào tai, mặc dù là một tiếng nhẹ gọi, cũng mang theo làm người khó có thể bỏ qua gợi cảm cùng dụ hoặc. Nô. Vương tử lên tiếng, nhưng trong lòng là có chút kỳ quái Mộ Thiên Công như thế nào hơn phân nửa đêm tới tìm nàng. Vương tử chống thân thể ngồi dậy, nhưng là trước mắt lại xẹt qua một bôi đen, trong đầu có nháy mắt choáng váng. Tiểu tử tử, nhân gia cùng ngươi cùng nhau ngủ được không? Mộ Thiên Công thân ảnh lung lay tiến vào, trong bóng đêm cũng không ảnh hưởng vương tử tầm mắt, huống chi thực mau Mộ Thiên Công trong tay liền lấy ra một cây nến đỏ, ở như vậy nhỏ hẹp không gian nội, kia nến đỏ ấm áp quang cấp trong không khí bỗng nhiên rót vào vài phần kiều diễm, mà Mộ Thiên Công một thân hồng y liễu, chậm rãi ngồi quỳ ở chăn thượng, khóe môi treo lên yêu dạ cười, kia ánh nến càng trần hắn yêu nghiệt phi thường. Vương tử không nói chuyện, đánh giá Mộ Thiên Công, giống như ở thưởng thức giờ phút này một hồi yêu ra hắn, Mộ Thiên Công lại là cười, đem kia nến đỏ bông, chậm rãi khinh trên người tới, câu nhân mắt phượng nhìn vương tử đôi mắt, cùng vương tử cơ hồ giao điệp ở bên nhau, môi dán ở vương tử bên hai, ngón tay nhẹ điểm vương tử trái tim địa phương, như là đang câu dẫn, lại giống như chỉ là động tác nhỏ giống nhau, lại nghe hắn ở vương tử bên thai cười khe nói. Tiểu tử tử, đêm dài chậm rãi, không bằng chúng ta làm điểm cái gì, hảo sao? Vương tử duỗi tay ôm lấy Mộ Thiên Công, cảm giác được hắn lưng hơi hơi cứng đờ nháy mắt, hình như là bởi vì nàng đỗng nhiên mà đến đụng vào, ngược lại lại càng thêm yêu dã nở nụ cười. Vương tử hơi hơi xử lực, hai người vị trí tức khắc thay đổi lại đây, nhìn kia trên mặt giống như viết nhậm khanh hưởng dụng Mộ Thiên Công, vương tử tay nhẹ nhàng đặt ở Mộ Thiên Công trên mặt. Ở trên mặt hắn cười càng lúc càng lớn thời điểm, vương tử trong tay lại đỗng nhiên lanh quang chợt lóe, không hề dự triệu. Lãnh phong để ở Mộ Thiên Công để trên cổ, sắc khí nháy mắt tràn ngập ở lều trại cổ cổ nghĩ, giống như có chút không chịu nổi này khẩn trương bầu không khí. Tiểu tử tử, ngươi làm gì vậy, cùng nhân gia ngoạn nhi sao? Mộ Thiên Công ánh mắt tối sầm lại, lại như cũ cười thực nhẹ nhàng, giống như đang nói vương tử bướng bỉnh cái gì giống nhau. Nói cho ngươi một sự kiện, Thiên Công là sẽ không tự xưng nhân gia, còn có, ngươi thủ thuật che mắt lại cường, cũng bắt trước không được hắn mảy may. Vương tử thanh âm lạnh lùng nói, giống như lanh phong lưới giao thượng hàn quang, trong tay dùng chút sức lực, lanh phong khảm vào người nọ cổ, đỏ tươi huyết liền như vậy đống nhiên xông ra. Ha ha, ngươi còn có điểm bản lĩnh. Người nọ trên mặt thần sắc có chút vặn mẹo, nói ra thanh âm đã là không phải Mộ Thiên Công trầm thấp gợi cảm thanh tuyến, mà là biến thành một nữ tử thanh âm, tựa hồ không nghĩ tới vương tử nói động thủ liền động thủ. Cũng không nghĩ tới kia trùy thủ thế nhưng thật sự có thể bị thương nàng, càng quan trọng là, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vương tử rõ ràng thực bình tĩnh, không hề có nhận thấy được bộ dáng. Ở nàng cho rằng nhẹ nhàng đắc thủ thời điểm, lại không biết khi nào vương tử sát khí đã như mạng nhện giống nhau ở bốn phía kết hạ, sau đó chợt thu hồi. Như vậy bất chi bất giác, thu phóng tự nhiên sát khí, thế nhưng là một cái mới thiên thần kỳ tiểu cô nương trên người cụ bị. Người nọ ánh mắt dần dần trở nên bén nhọn, vương tử nhíu nhíu mày, bởi vì không thích nàng dùng Mộ Thiên Công mặt làm ra khó coi như vậy biểu tình. Mộ Thiên Công vĩnh viễn đều hẳn là cao quý, không phải người nào đều có thể dễ dàng bắt trước. Người này tiến vào rõ ràng là câu dẫn nàng, Mộ Thiên Công tuy rằng cũng sẽ, nhưng là cặp mắt kia trước nay đều là tình yêu cùng thâm trầm hôn tạp ở bên nhau, mà không phải trước mắt người, chỉ biết dụ hoặc với nàng, như thế thấp kém thủ đoạn. Nàng nghe lầm một thanh âm đã là có chút ảo não, nàng chỉ lo tưởng Mộ Thiên Công vì sao đêm khuya xuất hiện, mà đã quên Mộ Thiên Công làm việc trước nay có chừng mực, ngày mai liền phải tiến đảo, hắn là sẽ không tới quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Người là ai? Vương tử hơi thở đem người nọ vây gắt gao, lanh phong khảm nhập người nọ cổ, chỉ cần nàng hơi có động tác nàng liền có thể một đao mất mạng. Ha ha ha ha! Hoan nên đi vào tiểu đảo. Tuy rằng ngươi không có dựa theo ta an bài trình tự tới, nhưng ta còn là cho ngươi chuẩn bị phong phú lễ vật, cầu nguyện ngươi có thể thông quan đi. Nga đúng rồi, thuận tiện cùng nhau vì ngươi tình nhân nhóm cầu nguyện đi. Ngươi nọ lại bỗng nhiên dương giọng cười to, thân thể chấn động kéo lãnh phong thật sâu hoa khai nàng ra thịt, nàng lại giống như không biết đau giống nhau cười nói, kia cười rất là ý vị sâu xa, có hưng phấn, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có thương hại. Ở nhìn đến vương tử bởi vì nghe được tình nhân nhóm mà hơi hơi biến hóa ánh mắt khi, trong miệng lại là bạo phát một chuỗi tiếng cười. Ha ha ha, thế nhưng là cái si tình loại, ông trời đôi mắt càng ngày càng mù a. Kia nữ nhiệt châm chọc nói, thân thể bỗng nhiên một tấc tấc hóa thành hư vô, thuận mắt gian liền biến mất không thấy, mặc dù vương tử đem Lãnh Phong đẩy đến đế, người nọ cổ nháy mắt chia lịa, lại tựa hồ chỉ là giết một cái bóng dáng, chân chính người vẫn là biến mất. Vương tử nhíu mày, trong lòng có bất hảo dự cảm, nghĩ đến kia nữ nhân nói nói, vương tử lập tức đi ra lều trại, vẫn cứ là bóng đêm thâm trầm, không có một tia ánh sáng, nhưng mà vương tử trong lòng lại là nhảy dựng, đưa mắt nhìn lại, nơi này căn bản đã không phải phía trước bãi biển, chung quanh cổ thụ che trời, bụi cây trải rộng, nàng rõ ràng chỉ là đi ra lều trại mà thôi, lại giống như một chân bước vào lâm nghi cái thế giới. Vương tử xoay người nhìn lại, đừng nói là những người khác lều trại, ngay cả nàng chính mình lều trại đều không thấy. Vương tử nắm chặt Lãnh Phong, đề cao cảnh giác mọi nơi quan sát, lại thấy này rừng rậm là thật đánh thật rừng rậm, đều không phải là ảo giác, nhưng là nàng căn bản không có cảm nhận được chút nào năng lượng dao động, nữ nhân kia là như thế nào xuất hiện. Nàng lại là như thế nào bị chuyển rời đến nơi này. Nàng hẳn là vẫn là ở trên đảo, hơn nữa là tiến vào trên đảo rừng rậm, hơn nữa. Cửu U nói không sai, nơi này năng lượng sai trí, xem ra đều không phải là thiên nhiên, mà là nhân vi. Vương tử ý đồ thông qua thần thức cùng những người khác lấy được liên hệ, nhưng là không có, không có chút nào hô ứng, giống như nàng cùng Thanh Long bọn họ khế ước vào giờ phút này cũng mất đi tác dụng, nhưng xích linh nội đồ vật vẫn cứ không chịu ảnh hưởng, ở linh thú không gian linh thú cũng có thể triệu hoán, xem ra, thật là trên đảo này cổ quái, chính là liền có điều gọi kết giới, mà người ngoài theo như lời mê cảnh. Đích xác, nàng đụng phải cao nhân. Nếu đã vào được, không đi sấm sấm cũng không thích hợp, vương tử nắm chặt Lãnh Phong, này bốn phía căn bản không có lộ, cắt đứt phía trước dây đằng, vương tử lúc trước đi đến, nơi này không có phương hướng, muốn nói nguy hiểm nơi nào khả năng tính đều giống nhau, cũng không cần băn khoăn như vậy nhiều. Mà vương tử lại không có phát hiện, ở nàng cắt đứt những cái đó dây đằng lúc sau, những cái đó dây đằng chính nhỏ rộng vô tức tiếp tục sinh trưởng, thực mau liền phong kín vương tử đi qua lộ. Giống như căn bản không có người đã tới giống nhau. Thẳng đến vương tử đi ra một khoảng cách lúc sau, mới bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, lại thấy tới trên đường quả thực đã không có dấu vết, dây đằng tụ tập ở bên nhau, hoàn toàn đã không có phương hướng. Vương tử bỗng nhiên nhớ tới Linh Sam đã từng nói qua nói, ở trên đảo không cần cùng người một nhà tách ra, nếu không rất khó đi ra ngoài, mà không cần chịu người dụ hoặc này một cái, nàng đã trải qua qua. Nếu đây là người bố trí, kia này đó dây đằng tác dụng liền nhất định là vây, gắt gao đem nàng vây ở chỗ này, vương tử mọi nơi nhìn nhìn, an tĩnh rừng rậm tràn ngập quỷ dị, chỉ có lá cây sàn sạt tiếng vang, nghe không được này rừng rậm rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Vương tử chém một đoạn dây đằng cầm trong tay, muốn nhìn một chút có hay không cái gì manh mối, lại thấy kia dây đằng lề sách chỗ vươn vô số thật nhỏ xúc tua, tốc độ cực nhanh thoán hướng nàng cánh tay, vương tử trong tay phóng xuất ra một cổ ngọn lửa. Đem kia dây đằng thiêu. Nhưng mà vương tử này nhất cử động hình như là xuất phát nào đó giết chóc chốt mở, bốn phía sàn sạt tiếng vang mãnh liệt lên, những cái đó dây đằng ở vương tử chung quanh như là một đám ngủ say cương thi, đống nhiên tỉnh lại, rêu rao dây đằng tựa hồ ở biểu đạt nhìn thấy vương tử hưng phấn, dây đằng thượng vươn vô số thật nhỏ xúc tua, xà giống nhau thoán hướng vương tử, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Vương tử ở chung quanh thiết hạ kết giới, những cái đó xúc tua đỉnh có chút bén nhọn thứ, giống như kim tiêm giống nhau, vương tử biết đó là hút máu dùng, những cái đó xúc tua không thể công kích giả vương tử kết giới, tựa hồ giống phá tiến vào, mà vương tử cũng rõ ràng, này dây đằng ngay từ đầu lặng lẽ ẩn nút, một khi bắt đầu công kích là sẽ không bỏ qua. Chỉ là, vương tử hiện tại tưởng lại là một khác chuyện. Lại thấy vương tử bỗng nhiên triệu hồi ra hoàng kim yêu đằng, hoàng kim yêu đằng hiện giờ đã tiến hóa đến rất cao dài trình tự, nhưng mà vương tử triệu hồi ra nó lúc sau, lại thấy kia hoàng kim yêu đằng xoay quanh ở nàng chung quanh, thế nhưng không dám đi ra ngoài đối phó kia dây đằng. Hoàng kim yêu đằng đã là yêu đằng trung hiếm thấy, vương tử dám khẳng định, ở dây đằng chi gian, trên đời này không có thể cùng hoàng kim yêu đằng sánh vai, bởi vì yêu đằng tiến hóa chỉ là truyền thuyết, cũng không có ai thật sự có thể làm yêu đằng tiến hóa quá. Mà hoàng kim yêu đằng hiển nhiên là trên đời này kỳ tích. Chính là đối mặt bên ngoài những cái đó thoạt nhìn bình thường dây đằng, hoàng kim yêu đằng thế nhưng sợ hãi đến trình độ này, Vương tử cơ hồ khẳng định trong lòng suy đoán, đồng nhiên thu hồi hoàng kim yêu đằng, ở kết giới cũng mau bị bên ngoài dây đằng công phá khi, vương tử trên người bỗng nhiên đằng toát ra kim sắc ngọn lửa. Kia ngọn lửa độ ấm quá cao, trực tiếp ánh đỏ nửa bầu trời, đem trong rừng rậm hết thảy đều chiếu rành mạch, nóng rực độ ấm nháy mắt làm chung quanh xúc tua cùng dây đằng hóa thành cho bụi. Đây là thiên hỏa. Lại thấy vương tử chỉ huy thiên hỏa hướng bốn phía lan tràn mà đi, dọc theo đường đi vô luận là dây đằng, cổ thụ, vẫn là cục đá, đều bị thiêu sạch sẽ. A, một tiếng thét chói tai vang lên, tựa hồ là đau đớn, lại tựa hồ mang theo thật lớn phẫn nộ, thanh âm kia liên tục kêu sau một lúc lâu, là từ bốn phương tám hướng truyền đến, vương tử cũng không xác định cụ thể phương hướng ở nơi nào. Ngươi còn không nhanh lên thu hồi người thiên hỏa. Tạo nghiệt ta tạo nghiệt. Ngươi muốn giết ta lão nhân ra sao? Thanh âm kia phẫn nộ nói, nhọn nhọn thanh âm, nghe tới tự nam tự nữ, tuy rằng phẫn nộ dị thường, nhưng trong thanh âm còn mang theo chút kiều khí, đối tốt như vậy cười thanh âm vương tử lại vô tâm tình cười, càng đối kia lời nói nội dung khịt mũi coi thường, vừa rồi hắn chính là đánh muốn sát nàng chủ ý, hiện tại lại tới lên án nàng. Ngươi nếu không hiện thân, ta đành phải tiếp tục thiêu. Vương tử thiên lãnh thanh âm truyền ra. Ngươi thiêu ta nhiều như vậy hải tử, thật là đáng chết. Lại là kia nhọn nhọn thanh âm, giọng nói rơi xuống, một cái màu xanh lục bóng người phiêu phù ở biển lửa phía trên, thân hình gầy yếu, lớn lên cũng rất quái lạ, vô luận là thanh âm vẫn là ngoại hình đều nhìn không ra là nam hay nữ, trên mặt thực gầy, gầy cơ hồ có thể nhìn đến xương cốt. Ngươi cùng vừa rồi nữ nhân kia là một đám. Vương tử nói, lời này là câu chân thuật, trên đảo này cất giấu kẻ thần bí, thế nhưng không ngừng một cái. Nàng cũng thất bại. Ngươi đảo thật là có điểm bản lĩnh. Ngươi nọ nói, tựa hồ vẫn là thừa oán hận, không biết là oán hận vương tử thiêu như vậy nhiều dây đằng, vẫn là ở oán hận chính mình cũng thất bại, lời nói thế nhưng cũng cùng phía trước kia nữ nhân cơ hồ giống nhau. Các ngươi vì cái gì muốn giết ta? Vương tử hỏi, tuy rằng người nọ khả năng sẽ không trả lời, nhưng là nàng vẫn là muốn hỏi, này ngồi đảo nhỏ tuy rằng mê cảnh trải rộng, nhưng đều không phải là không thể đặt chân. Ít nhất Linh Sam là hoàn chỉnh từ bên trong ra tới, còn có rất nhiều từng nay bước lên đảo nhỏ người, tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không có mất đi tính mạng. Mà nàng còn không có tiến đảo nhỏ, liền có người tìm tới nàng, hơn nữa hai người kia đều không phải đơn giản nhân vật, nếu như không phải nàng đối Mộ Thiên Công hiểu biết, ngay từ đầu kia nữ nhân cũng đã thực hiện được, nàng đến nay nhớ rõ, ở đáp ứng rồi kia nữ nhân đệ nhất thanh kêu gọi lúc sau, trong đầu nháy mắt choáng váng cảm giác. Lúc ấy nàng thực mau liền phản ứng lại đây, kia căn bản không phải choáng váng, mà là có người ở đối linh hồn của nàng gian lận, lại không nghĩ rằng linh hồn của nàng không tầm thường, không phải người bình thường có thể lay động, chuyện quan trọng thay đổi bình thường thiên thần kỳ tu sĩ, kia một tiếng kêu gọi cơ hồ đều có thể đem người đều hồn phách dẫn ra bên ngoài cơ thể. Mà từ kia nữ nhân nói chung tới xem, nàng rõ ràng là biết nàng, càng là mục đích minh xác hướng về phía nàng tới. Mà lại lần nữa gặp được trước mắt cái này lục ý người, nàng càng thêm khẳng định, này đó đều là vì nàng chuẩn bị, đã biết này đó, vương tử ngược lại thả lỏng rất nhiều, nếu là hướng về phía nàng tới, kia nhất định sẽ đem lực lượng tập trung ở chỗ này, những người khác cũng liền tạm thời an toàn. Giết ngươi còn cần cái gì lý do? Muốn giết liền sát bái, quái liền trách ngươi muốn bước lên cái này đảo tới. Ngươi nọ nhọn nhọn thanh âm trào phung nói, thanh âm kia cơ hồ có căm hận. Vương tử không rõ ràng lắm nàng có cái gì làm hắn căm hận địa phương, là bởi vì thiêu những cái đó dây đằng. Nhưng không giống, loại này căm hận càng thâm trầm, giống như lắng đọng lại hồi lâu giống nhau. Thái cổ thời kỳ linh vật khắp nơi, nơi trốn toàn yêu, tùy tiện một hoa một mục đều có thể tu luyện thành yêu, nhưng là có thể tránh được thái cổ thiên thai hạo kiếp linh vật thiếu chi lại thiếu. Vương tử nhìn người nọ, lại bỗng nhiên nói, nhìn như cùng hiện tại cảnh tượng quăng tám xào cũng không tới đề tài. Người nọ đầu lại bỗng nhiên nâng lên, ánh mắt cũng trở nên đen tối. Theo ta được biết, thái cổ có một dây đằng, tên là đằng bảy tức, là dây đằng tổ tông, bởi vì này dây đằng tu luyện đến cấp bậc cao nhất bản thể đó là bảy tức chi trường, bởi vậy đặt tên đằng bảy tức, thị huyết, phi chính cũng không phải tà, chỉ tuần hoàn luật rừng mà sinh, có thể dựng dây đằng vô số, thái cổ đã trở thành quá khứ thần thoại, không nghĩ tới, hiện giờ ta lại ở chỗ này gặp được đằng bảy tức a. Vương tử thanh âm nhàn nhạt, nhưng là người nọ đôi mắt lại càng mở to càng lớn, tựa hồ không nghĩ tới vương tử có thể nói ra như vậy ẩn mật sự tình, trên đời này rõ ràng đã không ai biết này đó. Nhưng mà hắn lại không biết, vương tử biết này đó vẫn là ít nhiều tử cực trận đã từng mang nàng tiến vào cái kia tựa thật tựa giả hảo cảnh. Ở nơi đó nàng nhìn thấy hết thảy đều như vậy chân thật, bao gồm cái kia lam y hề nhân, tuy rằng đối nàng không nóng không lạnh, nhưng là nàng có vấn đề thời điểm người nọ cũng sẽ trở về, tỉ như quá nàng hỏi qua đằng bảy tớ, hỏi qua rất nhiều đồ vật. Từ kia lúc sau, vương tử vẫn luôn vô pháp xác định trừ bỏ đại địa ẩn ở ngoài, mặt khác có phải hay không thật sự, nhưng mà không có lịch sử ghi lại, nàng không thể nào khảo chứng. Cho tới bây giờ, nhìn đến người nọ khiếp sợ ánh mắt, nàng biết chính mình đoán đúng rồi, càng khẳng định nàng ở tử cực trận nội ký ức đồ vật, đều là thật sự. Mà trước mắt áo lục người, hiển nhiên chính là đằng bảy tấc hóa hình, đằng bảy tấc dây đằng không phải giống nhau hỏa có thể thiêu, liền tính là hồng liên nghiệp hỏa cũng không được, nếu không phải bởi vì trên người nàng có thiên hỏa, nàng cũng không dám nói ngoa có thể chạy ra nó thiên la địa võng. Còn có một linh, là cái sắc thái diễm lệ chim nhỏ, hình thể cực tiểu, tiếng kêu mỹ diệu, lại có thể câu nhân hồn phách, thường thường 3 tiếng là có thể nhẹ nhàng phóng đảo một cái ly cảnh cấp bậc linh thú, như thế thần tích, cũng chỉ có thái cổ thời kỳ có, tên cũng bởi vậy mà đến, tên là 3 tiếng mê, ta bị kêu một tiếng, quả thực suýt nữa bị lạc ca. Mặc kệ người nọ khiếp sợ, vương tử nói tiếp, mà 3 tiếng mê hiển nhiên chính là ngay từ đầu gặp được hóa làm mộ thiên công nữ nhân, nàng thế nhưng đồng thời gặp được 2 chỉ thái cổ linh vật. Người là người nào? Người nọ nhịn không được hỏi ra khẩu, nho nhỏ đôi mắt phóng hùng hổ dọa người hàn quang, vương tử biết đến, xác thật quá nhiều. Cái này làm cho hắn đối mục tiêu của chính mình có chút không xác định lên. Người nếu muốn giết ta, chưa nghĩ ra ta là người như thế nào sao? Vương tử nói, giết người người luôn là như vậy tự tin, chẳng lẽ muốn cho nàng chính miệng nói cho hắn, nàng có cái gì nhược điểm, như thế nào mới có thể chí mạng mà làm hắn tới sát sao? Một miệng nhưng thật ra sắc nhọn, nếu như vậy, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể có bao nhiêu đại năng lực, chờ ngươi rơi vào trong tay của ta, ta lại đến báo ngươi thiêu ta dây đằng chi thủ. Ngươi nọ hừ cười một tiếng, tuy rằng tò mò, nhưng là cũng không cảm thấy này sẽ thay đổi cái gì, nói này thân hình bỗng nhiên biến mất, những cái đó dây đằng cũng bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại vương tử thiên hỏa còn ở không ngừng hướng yên tĩnh bốn phía lan tràn. Vương tử thu hồi thiên hỏa, đã không có đằng bảy tấc như vậy thiêu đi xuống cũng không tế với sự, tại chỗ đứng trong chốc lát, tuyển định phương hướng tiếp tục đi, 3 tiếng mê cùng đằng bảy tấc tất nhiên sẽ không trò cũ trọng thi, mà xem bọn họ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, tất nhiên còn có khác chiêu số, hoặc là nói, bọn họ còn có khác đồng lõa, có lẽ theo chân bọn họ giống nhau, cũng là thái cổ mô dạng linh vật. Vương tử một lần nữa đem lãnh phong lấy về trong tay, bị thiên hỏa rửa sạch địa phương, tạm thời không cần mở đường. Vương tử chỉ bảo trì cảnh giác vẫn luôn đi tới. Có 3 tiếng mê cùng đằng bảy tấc tiền lệ, vương tử biết kế tiếp đối mặt cũng sẽ không nhẹ nhàng, nhưng là cũng không nghĩ tới xuất hiện như vậy đột nhiên. Ở hai tay thượng đống nhiên bị cực tế sợi tơ buộc trụ thời điểm, vương tử trong lòng nhảy dựng, khó lòng phong bị, vẫn là bị chui chỗ trống. Lãnh phong ở trong tay vừa chuyển, muốn thiết đoạn kia sợi tơ thời điểm, chỉ nghe đinh một tiếng, lãnh phong không biết bị thứ gì đánh rớt. Hơn nữa nháy mắt biến mất bóng dáng. Lãnh phong là cùng vương tử khế ước, ở vương tử muốn triệu hoán hồi lãnh phong thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện lãnh phong cùng thanh long mấy người tình huống giống nhau, khế ước còn ở, lại hoàn toàn không có tác dụng. Vương tử còn không kịp khiếp sợ này lại một lần ly kỳ biến mất, tức khắc cảm giác chính mình đã hoàn toàn bị kiềm chế, đôi tay, hai chân, phần eo, thậm chí trên cổ. Vương tử đôi mắt thoáng nhìn, thế nhưng phát hiện những cái đó không chế nàng sợi tơ là tơ tằm. Vô số căn trong suốt tơ tằm ở trên người nàng chặt chẽ cuốn lấy, ở vừa rồi tới trên đường, nàng rõ ràng không có chút nào cảm giác, nhiều như vậy tơ tằm khẳng định không có khả năng ở nháy mắt bố trí hoàn thành. Vương tử có chút hoài nghi, này tơ tằm chỉ sợ ở nàng cùng đằng bảy tấc nói chuyện thời điểm đã bị cuốn lên, chỉ là vẫn luôn đang chờ hoàn toàn đem nàng không chế, cho nên tới rồi hiện tại mới động thủ. Ngươi tốt nhất không dùng lại thiên hỏa, ngẫm lại ngươi tình nhân nhóm, ngươi có thể đối phó được đằng bảy tấc, bọn họ nhưng không thấy được, chỉ cần ngươi dám lại dùng thiên hậu, ta liền dám lập tức nói cho đằng bảy tấc, mang một người đầu tới làm ngươi nhìn một cái. Một cái già nua thanh âm vang lên, như là một cái chập tối lão nhân nói ra nói, chính là lại làm vương tử nháy mắt lửa giận ngập trời, nàng ghét nhất người khác uy hiếp, càng căm hận người khác dùng nàng để ý người uy hiếp nàng. mà người này thế nhưng như thế xúc phạm nàng đế hạ. Vương tử thu hồi thiên hỏa, người này thế nhưng có thể biết được nàng lo lắng nhất chính là cái gì. Vương tử trên người nhịn không được ma khí cuồn cuộn, liền phiên ba lần bị ám toán, bọn họ đã thành công chọc giận nàng. Vẫn là ma linh song tu, ông trời đối đãi ngươi không tệ a. Kia già nua thanh âm lại nói, lúc này đây vương tử thấy được người, lại gian một cái đầy đầu hoa dâm láo giả, đầu bạc tỉ mỉ bàn ở trên đầu, trong tay chống một quả quả trượng, đứng ở vương tử trước mặt. Chương 117 đổi trắng thay đen, ngủ say nhân ngư. Vương tử nhìn kia bà lão, trên người hơi thở cổ xưa mà xa xưa, quả thực lại là một cái có địa vị người. Đối với cái này thần bí thái cổ yêu vật, vương tử buồn không nghĩ cùng với có điều thù hận. Rốt cuộc bởi vì thiên cực đồ cùng tử cực trận nguyên nhân, vương tử đối thái cổ đối yêu vật rất có hảo cảm. Chính là hôm nay luân phiên xuất hiện vài người không khỏi phân trần muốn nàng tánh mạng, nếu nàng còn có thể bảo trì nhân từ vậy không phải nàng vương tử. Kêu bà lão cũng cảm nhận được vương tử trên người ma khí cùng sát khí ở tăng cường, khống chế được tơ tằm đem vương tử trói càng khẩn, kia sắc bén như lưới dao tơ tằm cắt vỡ quần áo khảm tiến vương tử ra thịt, chảy ra tinh mịn đỏ thắm, vương tử lại không cảm giác được đau đớn, chỉ là đôi mắt dần dần biến thành quỷ dị màu đỏ, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia bà lão. Ngươi tựa hồ cũng không có rõ ràng ngươi tình cảnh hiện tại a. Kia bà lão mở nhạt đôi mắt meo lại, vương tử hiện tại sinh tử nắm giữ ở nàng trong tay, nhưng nàng khí thế lại giống như áp nàng một đầu. Nhìn dần dần ma hóa vương tử, kia bà lão trong lòng sinh ra chút không xác định, nghĩ thầm vương tử có thể qua 3 tiếng mê cùng đằng 7 tức hai người chạm kiểm soát, chỉ sợ thực sự có khó lòng phòng bị trô hơn người, nàng cũng không thể đại ý. Nghĩ như vậy, kia bà lão trong tay quải trượng vừa động, nháy mắt từ quải trượng đỉnh bắn ra vô số tơ tằm đem vương tử bọc kín không kẽ hở, đầy trời tơ tằm giống như ở vũ đạo giống nhau, tốc độ cực nhanh ở không trung đan xen bệnh, trong nháy mắt công phu liền đem vương tử bao quanh vây quanh, giống như một cái kén tằm giống nhau, thẳng đến vương tử kia một thân hắc khí cùng vương tử thân ảnh bị ngăn cách ở kia kén tằm trung khi, kia bà lao trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, nếu dám ra đây, ta khiến cho ngươi tình nhân chết không có chỗ chôn. Kêu bà lão đông nhiên nói, tựa hồ là ở tiêu trừ trong lòng cuối cùng một chút không xác định, nàng thực xác định nàng tơ tằm cứng rắn vô cùng, liền tính là thiên địa dị hỏa tới thiêu đều thiêu không ngừng, đừng nói pháp khí linh tinh, chính là vương tử không giống nhau, trên người nàng có thiên hỏa, đây là nhất khó giải quyết một chút, nếu không phải bởi vì cái này bọn họ bắt lấy vương tử sẽ thực nhẹ nhàng. Kêu bà lão một tún quải trượng một khắc đầu buộc đúng là kia kén tằm. Kêu bà lao thân hình bay ra, lập tức hướng tới một phương hướng chạy đi, phía sau túm kia kén tầm phiêu phủ ở không trung, tốc độ cực nhanh di động. Vương tử ở kén tầm trung hồi lâu không có động tĩnh, liền ở kêu bà lao thả lỏng cảnh giác thời điểm, đống nhiên cảm giác phía sau một trận cơ hồ đem nàng nướng hóa độ ấm đột nhiên bước tới, quải trượng thượng liên lụy tơ tầm nháy mắt đứt gãy, kêu bà lao kinh ngạc phẫn nộ xoay người đi xem, quả nhiên thấy vương tử quanh thân bao vây lấy thiên hỏa. Thiên hỏa trung di động tầng một nùng liệt ma khí, mà vương tử hai mắt đỏ đậm đứng ở hừng hực thiêu đốt thiên hỏa bên trong. Đang bảy. Kêu bà lão thanh âm âm trầm nói, từ một cái bà lão trong miệng phát ra như vậy thanh âm, tràn đầy ác độc cảm giác, như là nguyền rủa giống nhau. Nàng không nghĩ tới có nàng cảnh cáo trước đây vương tử thế nhưng còn dám ra tới, kia không cho nàng kiến thức hậu quả cỡ nào nghiêm trọng, có phải hay không đương nàng hù dọa người. Ma liên ở kia bà lao nói khó khăn lắm phun ra hai chữ thời điểm, vương tử thân ảnh quỷ mị chợt lóe, biến mất vô tung vô ảnh. Một chút hơi thở đều không có lưu lại, liên quan ngày đó hỏa cũng bị nàng thu trở về, bốn phía tức khắc lâm vào một mảnh thâm trầm trong bóng tối. Kia bà lao nắm chặt quải trượng đỉnh như là xúc tua giống nhau vờn quanh vô số tơ tằm, giống như ở vận sức chờ phát động, chỉ cần phát hiện chút nào vương tử tung tích liền sẽ thuần phát tới. Kêu bà lao trên mặt rất là âm trầm, nàng, hoặc là bọn họ xác thật đại đại xem thường nữ tử này, nàng sở có được thực lực so với bọn hắn mặt ngoài nhìn đến cường hãn vô số lần. Thậm chí đều không phải là bọn họ có thể đối phó được, chính là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, huống chi này mũi tên cũng đã hồi không được đầu. Liên tính là đua thượng vừa chết, nàng cũng muốn cùng vương tử đồng quy vu tận. Ba ba ba. Kêu bà lão tơ tầm như ngàn ngàn vạn vạn tiễn vũ giống nhau thẳng đến một phương hướng phá không mà đi, kêu bà lão khống chế được quả trượng, vốn tưởng rằng ở bắt giữ đến vương tử hơi thở nháy mắt có thể đem nàng bắt được tới, lại không nghĩ rằng nàng tơ tầm kể hết quấn lên một cây thô tráng cổ thụ, nơi nào có vương tử thân ảnh. Kêu bà lão mở nhạt hai mắt tức khắc trở nên sắc bén, bước chân chậm rãi di động, quan sát bốn phía, quải trượng thượng tơ tầm nhỏ giọng vô tức thu hồi. Đồng nhiên, kêu bà lão phương hướng vừa chuyển, tơ tầm lại lần nữa bắn ra, vốn tưởng rằng lần này sẽ là vạn vô nhất thất, nhưng không nghĩ tới lại là một lần giỏ che múc nước. Lặp lại vài lần lúc sau kêu bà lão đã nghĩ đến vương tử là ở trêu cợt nàng, động tác trở nên càng thêm cẩn thận. Tuy rằng nghĩ tới muốn hay không chính mình trước tiên lui hạ đổi người khác tới, nhưng là tìm không thấy vương tử đừng nói nàng không cam lòng, người khác đi lên cũng không nhất định có thể nề hà được vương tử, không bằng liền nhiên nàng trước thí nàng thử một lần. Có bản lĩnh ngươi ra tới cùng ta một trận chiến, rụt đầu rụt đuôi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ngươi sợ? Kêu bà lão đợi lâu không đến vương tử hiện thân, đã có chút sốt ruột, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Muốn trước đem nàng dẫn ra tới mới có thể. Nhưng là vương tử không biết dùng cái gì pháp thuật, không hề dấu vết, mỗi khi cố ý tiết lộ một tia hơi thở, dẫn nàng công kích, lại bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Kêu bà lão một tay gắt gao nắm quả trượng, một đầu phụ ở sau người, còn tính thong dong bộ dáng, chỉ là trong lòng bị vương tử như vậy chơi trốn tìm đấu pháp bức có chút thượng hỏa. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Đang bày tấc, xem ngươi. Vẫn là không có nhìn thấy vương tử ra tới, kêu bà lão âm trầm thanh âm nói, tựa hồ ở cùng đằng bảy tấc câu thông hảo giống nhau, chính là này thật sâu rừng rậm bên trong, vương tử thẳng đến đằng bảy tấc không ở nơi này, đã sớm chuyển rời đến một cái khác địa phương, nhưng là kêu bà lão nói chuyện khi thật giống như đằng bảy tấc ở trước mặt giống nhau, như vậy thoạt nhìn có chút cố lộng huyền hư, nhưng là vương tử biết kêu bà lão cũng không phải ở hù dọa nàng. Kêu bà lao vốn tưởng rằng lúc này đây có thể đem vương tử hấp dẫn ra tới, trên thực tế nàng cũng xác thật làm được, vương tử thân hình ở nàng phía bên phải chợt lóe, liền tự nàng lực chú ý nháy mắt chuyển rời đến phía bên phải thời điểm, vương tử thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở bên trái. Tuy rằng kêu bà lão phản ứng đủ nhanh chóng, tơ tầm nháy mắt xoay cái con hướng nàng phong tới, trên tay bao vây lấy thiên hỏa ở tơ tầm đã đến khi phất quá. Kia tơ tầm nhưng thật ra không chút nào sợ hãi vẫn luôn tìm khe hở công kích vương tử, hơn nữa giống như hữu dụng bất tận tơ tầm giống nhau. Vương tử một tay kia lại bỗng nhiên tế ra Trảm Thiên Kiếm, chiêu thức xảo quyệt công hướng kia bà lão, hai người nháy mắt chiến làm một chỗ. Kia bà lão đừng nhìn là hoa dâm tóc lão nhân, trừ bỏ kia xuất thần nhập hóa tơ tầm ở ngoài, thế nhưng có một thân không chút nào kém cỏi thâm hậu công lực cùng đồng dạng không thể khinh thường thân thủ. Kêu bà lão một tay tơ tầm một tay pháp thuật, vương tử một tay thiên hỏa một tay kiếm, hai người tức khắc chiến khó khăn chia lịa, bốn phía cổ thụ bị lan đến gần, tứ tung ngang dọc đổ đầy đất, bạo phá thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Mà lúc này, vương tử bỗng nhiên thu hồi thiên hỏa, kêu bà lão đang lo tìm không thấy khe hở chế trụ vương tử, hiện tại hảo không ngừng đốn nghèo truy mà thượng, tơ tầm nháy mắt đem vương tử bó gắt gao, kêu bà lão vừa thu lại quả trượng, kéo vương tử thân thể hướng nàng bay đi. Một tay kêu bấm tay niệm thần chú, đánh ra mấy cái pháp ấn hướng vương tử đẩy tới. Vốn là vạn vô nhất thất sự tình, lại ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, kêu bà lão ánh mắt nháy mắt biến dại ra, thẳng tóc đứng ở tại chỗ, trong tay còn vẫn duy trì bấm tay niệm thần chú khi tư thế, mà vương tử trên người tơ tầm lại đột nhiên lui trở về, kêu quải trượng cũng đông nhiên hóa làm một mảnh tăng diệp, phiêu phiêu dương dương rơi trên mặt đất. Lại xem kêu láo giả, lại ở nàng đưa lưng về phía vương tử sau lưng, một cây kim sắc đường cong từ nàng cột sống thượng xuyên qua, mà kia đường cong trung điểm, lại là ở vương tử trên tay. Kia bà lao ánh mắt thực không thể tin tưởng, bởi vì nàng tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được vương tử là như thế nào biết nàng nhược điểm, lại còn có dùng dụ địch thâm nhập biện pháp, một chút mê hoặc nàng tầm mắt, làm nàng thả lỏng cảnh giác, cuối cùng kỳ địch lấy nhược, ở nàng cho rằng nắm chắc thắng lợi thời điểm. Lại không biết vương tử trong tay giấu giếm sát khí. Kêu bà lão thân hình bỗng nhiên biến ảo, biến thành một cái ngón út dài ngắn tinh ánh dịch thấu bạch tằm, chỉ là kia tằm thân trên lưng có một cây kim sắc đường cong xuyên qua, kia tằm rơi xuống ở kia quải trượng hóa làm tang diệp thượng, trong lúc nhất thời không thể động đậy, nhưng là tằm trên người hai viên cực tiểu đôi mắt lại giống như vẫn cứ hàm chứa phẫn nộ thần sắc. Vương tử cầm lấy kia phiến tang diệp, đương nhiên cũng liên quan cầm lấy tang diệp thượng tằm. Màu đỏ sậm đồng tử làm vương tử thoạt nhìn so ngày thường thiếu vài phần thanh lãnh, nhiều vài phần yêu dị, càng nhiều vài phần nguy hiểm. Nàng vừa rồi vẫn luôn ở tìm kia bà lão trên người nhược điểm, muốn một kích đánh bại nàng. Ma vương chi nhãn có thể cho nàng cung cấp không ít tiện lợi, có thể làm nàng nhìn đến rất nhiều ngày thường nhìn không tới đồ vật, tỉ như một người trên người năng lượng yếu nhất địa phương, thông thường là một người sẽ không kỳ người nhược điểm, mà kêu bà lão nhược điểm liền ở cột sống thượng, một khi cột sống bị trói, liền không còn có hoạt động khả năng. Hơn nữa nàng cũng chú ý tới, ở nàng bị bất đắc dĩ vận dụng pháp thuật phía trước, nàng nhàn rỗi một bàn tay vẫn luôn phụ ở sau người, đây là theo bản năng bảo hộ, liền tính là ở cùng nàng động thủ trong lúc, nàng cũng ở đề phòng vương tử công hướng nàng sau lưng. Vừa rồi cố ý thu thiên hỏa, hảo rơi vào kêu bà lao trong tay, do đó tiếp cận nàng, nhưng mà hiệu quả cũng thực không tồi, nàng xác thật khống chế nàng. Ngươi hẳn là may mắn, ta dùng chính là cốt tuyến, mà không phải kiếm. Vương tử đem Tang Diệp cử ở chính mình trước mặt, chậm rãi nói. Được làm vua thua làm giặc, liền tính ngươi dùng chính là kiếm, ta chỗ nào sợ. Như cũng là kêu bà lão thanh âm, từ kêu bạch tẩm trên người phát ra, chỉ là bởi vì bị cốt tuyến sở trói nguyên nhân, kêu bạch tẩm cứng đờ thân thể không thể động đậy. Thái cổ có một cây dâu, tên là hồi tang phía trên dựng một linh tẩm, tên là ngọc cốt tẩm, bởi vì thân như ngọc, tơ tẩm như cốt mà được gọi là, tơ tẩm không sợ hỏa không sợ binh đao. Bởi vậy ngọc cốt tàm tuy rằng hình thể tiểu lại ở thái cổ có một vị trí nhỏ, sẽ không dễ dàng bị người hãm hại, ta tuy không biết hồi tang hay không còn tồn tại, nhưng ngọc cốt tàm huề hồi tang Diệp tu luyện được đến lại là có điều nghe thấy, ba tiếng mê, đàng bảy tớc, ngọc cốt tàm, các ngươi nhưng thật, gia tụ rất toàn. Vương tử thanh âm chậm rãi nói, kêu bà lao trong lòng lại là quần quận khiếp sợ, không nghĩ tới vương tử nhanh như vậy liền xuyên qua nàng ngọn nguồn. Phải biết rằng nàng tại đây trên đảo không biết nhiều ít năm, đã tới đại yêu, nhân loại cũng vô số kể, chưa từng có một người có thể đoán được đinh điểm ra lông, lại không nghĩ rằng vương tử hôm nay thế nhưng dùng một lần nói toạc bọn họ ba người thân phận. Người rốt cuộc là người nào? Người rõ ràng còn rất nhỏ, không có khả năng biết thái cổ thời điểm sự tình, rốt cuộc là người nào nói cho ngươi? Kia ngọc cốt tàm trầm giọng hỏi. Vương tử tuổi tác rõ ràng tiểu nhân liền bọn họ số lẻ 1% đều không đủ, muốn ở phía trước đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng được vương tử sẽ biết này đó, vậy chỉ khả năng vẫn là vương tử sau lưng có cao nhân rồi, rất có thể là so với bọn hắn địa vị lớn hơn nữa, nói vậy. Muốn trêu chọc vương tử liền có chút phiền phức. Đang bậy tức, còn có 3 tiếng mê, nếu còn có người khác nói cũng cùng nhau nghe, ta mang đến người các ngươi một cái đều đừng nghĩ động. Có chuyện gì tốt nhất hướng về phía ta tới, nếu không, ta chém đứt ngọc cốt tàm cuộc sống, cũng chỉ là động động ngón tay công phu. Vương tử nhìn nhìn ngọc cốt tàm, lại không có trả lời nàng lời nói, hiện tại nàng không có tư cách hỏi, ở vừa rồi uy hiếp nàng thời điểm không phải rất uy phong sao. Nàng nói qua, nàng ghét nhất người khác uy hiếp, hơn nữa là dùng nàng để ý người uy hiếp, nếu nàng nghe xong ngọc cốt tàm nói nàng liền không phải vương tử. Đừng nói nàng sẽ không đem chính mình để ý người tánh mạng giao ở người khác trong tay, lấy nàng đối cửu u cùng kỳ bọn họ hiểu biết, liền tính đằng bảy tức khó đối phó, cũng sẽ không bị hắn vây khốn, ngọc cốt tàm bọn họ cũng quá coi thường nàng người, càng xem nhẹ nàng. Vương tử ngẩng đầu đối với không trung nói, kia ngọc cốt tàm kinh ngạc nhìn vương tử, nhanh như vậy đã bị nàng xoay ngược lại tình thế, nàng trong lòng không xác định ở nhanh chóng mở rộng, tựa hồ cảm nhận được ngọc cốt tàm nghi hoặc, vương tử cúi đầu. Nhìn ngọc cốt tàm tiếp tục nói, ta biết bọn họ thấy được nơi này, các ngươi xác thật có chút bản lĩnh, thái cổ yêu vật tụ tập ở chỗ này, các ngươi năng lực xác thật là rất nhiều người không biết, cũng không từ phá giải, liền tỉ như thâu thiên thử, thế nhưng cũng xuất hiện ở chỗ này. Nghe vương tử nói như thế nói, kia ngọc cốt tàm cơ hồ đại kinh thất sắc, bọn họ sở dĩ ở chỗ này kê cao gối mà ngủ, chính là bởi vì trên đời này không ai biết bọn họ lai lịch. Bởi vậy cũng chưa từng có thất thủ thời điểm, chính là hiện tại lại gặp được một cái cơ hồ đối bọn họ hiểu tận gốc dễ như người. Loại cảm giác này, hình như là lớn nhất cái chắn bị xốc lên, đương những cái đó thần bí không hề thời điểm. Loại này có cực cao ưu thế rằng có liền rơi xuống hạ phong, xác suất thành công cũng đại suy giảm, mà nàng trong lòng đối lần này hành động nghi ngờ cũng càng lúc càng lớn. Đồng dạng là thái cổ yêu vật, hình thể tiểu mà năng lượng đại. Ở người bất chi bất giác thời điểm đổi trắng thay đen, cơ hồ không phải là thất thủ, cũng chính là dựa vào bổn sự này ở thái cổ tồn tại xuống dưới, không chiêu cứu hận, chỉ an với một góc, cho nên cũng không có gì thù địch, nhưng mà có được như vậy một cái nghịch thiên năng lực yêu vật, tuy rằng tồn tại cảm không cường, nhưng đích đích xác xác là tồn tại. Từ 3 tiếng mê xuất hiện ở ta lều trại bắt đầu, Thâu Thiên Thử cũng đã tại hành động đi, ở hắn thân hình thoán quá địa phương, nhất chỉnh phiến không gian sẽ bị chỉnh tề cắt hai, không hề dấu vết, nhưng lại là ngăn cách ở hai cái thế giới. Thâu Thiên Thử đem ta người đều tách ra, ở ta bước ra lều trại thời điểm, kỳ thật là bước vào hắn cắt không gian, trực tiếp từ bãi biển bước vào đảo Trung ương. Ta Lãnh Phong chính là bị như vậy tiễn đi, 3 tiếng mê cùng đằng 7 tức thất bại thời điểm cũng là như thế này rời đi, các ngươi ra tới đấu tranh anh dũng, phía sau màn vẫn luôn thao tác toàn cục chính là Thâu Thiên Thử, các ngươi tưởng dẫn ta đi đâu. Làm sao vậy, ta nói không đúng sao. Vương Tử thanh âm tiếp tục vang lên, nhưng ở kia ngọc cốt tàm mà chung lại giống như ma quỷ thanh âm, nàng thật sự biết, hơn nữa biết đến như vậy rõ ràng. Ngọc cốt tàm vô pháp tưởng tượng Vương Tử trong đầu rốt cuộc trang nhiều ít đồ vật, có thể đem Thâu Thiên Thử năng lực miêu tả như vậy rõ ràng, giống như nàng chính mắt gặp qua giống nhau. Mà Vương Tử cuối cùng câu nói kia, nàng thế nhưng biết bọn họ vẫn luôn ở dẫn đường nàng đi một chỗ, tuy rằng trên đường vẫn luôn ở thất bại, nhưng bọn hắn xác thật là mục đích này, Vương Tử thấy rõ lực, kinh người đáng sợ. Ngươi nếu biết chúng ta có khác sở đồ, nên biết, bất luận ngươi có bao nhiêu đại năng lực, chúng ta đều sẽ không dừng tay. Kia ngọc cốt tàm thanh âm có chút nảy sinh ác độc nói, giống như ở cùng Vương Tử kêu gào, lại giống như tự cấp chính mình cổ vũ. Vậy cùng đi đi. Vương Tử cũng không nói thêm nữa, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cổ lạnh băng năng lượng, quay chung quanh ở ngọc cốt tàm chung quanh, kia ngọc cốt tàm thống khổ kháng cự, nhưng vẫn là thực mau bị đóng băng, liên quan kia phiến tăng diệp, cùng nhau bị phong ở một khối hàn băng trong vòng. Vương Tử đem kia khối hàn băng ném vào xích linh. Gặp được 3 tiếng mê, đang bảy tức, ngọc cốt tàm bọn họ căn bản không sợ chết, nếu không sợ chết, bọn họ mục đích liền sẽ không đơn giản như vậy, từ ngọc cốt tàm phản ứng tới xem, nàng đối Thâu Thiên Thử suy đoán cũng là đúng, mà Thâu Thiên Thử năng lực, trừ phi chính hắn xuất hiện, nếu không chỉ cần hắn muốn tránh, nàng khẳng định tìm không thấy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, từ nhìn thấy 3 người tới xem, bọn họ thái độ thực kiên định, nàng không thể tưởng được là cái gì nguyên nhân làm này đó đã sống vài tỷ năm thái cổ dược vật không tiếc trả giá chính mình sinh mệnh, mà làm cái gì bọn họ lựa chọn người lại là nàng. Có Thâu Thiên Thử ở nàng là khẳng định đi không ra đi, không bằng đi tìm tòi đến tột cùng. Có ngọc cốt tàm ở trong tay, Vương Tử thoáng yên tâm không ít, ngọc cốt tàm bọn họ cảm tình thoạt nhìn cũng không cạn, những người khác băn khoăn ngọc cốt tàm, cũng sẽ không đối vào trên đảo người hạ tử thủ, hơn nữa. Nàng hiện tại cũng tưởng tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc có cái gì đang chờ nàng. Người này ác tặc. Đem Tiểu Ngọc kêu ra tới. Một cái thấp bé lưng còn thân hình bỗng nhiên nhảy ra tới, đương ở Vương Tử trước mặt, phẫn nộ uống đến. Vương Tử dừng lại bước chân, nhìn người nọ thấp bé thân ảnh, không đến 1 mét thân cao, đầu rất lớn, thân thể như là hài đồng. Sau lưng lại là một cái đại đại gù, lớn lên rất có hỉ cảm. Lần này Vương Tử không cần tưởng cũng biết hắn khẳng định cùng ngọc cốt tàm bọn họ đồng dạng lai lịch. Chỉ là Tiểu Ngọc, người nọ phẫn nộ thần sắc rõ ràng, Vương Tử thoáng nghĩ nghĩ mới phản ứng lại đây hắn gầy người hẳn là ngọc cốt tàm. Chỉ là Tiểu Ngọc tên này, vô luận là cùng kia tóc trắng xóa bà lão, vẫn là cùng kia béo tốt mập mạp bạch tầm hình tượng đều không phù hợp a. Hơn nữa những người này thật sẽ đổi trắng thay đen, một đường cho nàng hạ ngáng chân người là bọn họ. Hiện tại nàng ngược lại thành cái kia ác tặc, thật là buồn cười a. Nếu ngươi đánh thắng được ta. Vương Tử trực tiếp tế ra Trảm Thiên Kiếm, một bộ không nghị cùng hắn vô nghĩa bộ dáng. Ngươi liền thả Tiểu Ngọc. Ngươi nọ đôi tay ở sau lưng chợt lóe, bỗng nhiên lấy ra 2 bản đại dịu, không, không đúng, không phải đại dịu, kia dịu trung gian có phần xoa, Vương Tử chưa thấy qua như vậy binh khí, giống dịu lại giống kiếm. Tóm lại kia thật lớn binh khí cùng người nọ nho nhỏ thân hình thực không đáp. Vương Tử không nói tiếp, nàng cũng không cho rằng hắn có thể đánh thắng được nàng. 3 tiếng mê, đàng 7 tức, ngọc cốt tàm 3 người xác thật rất lợi hại, nhưng là lợi hại chỗ đều ở chỗ bọn họ có người khác khó có thể nắm lấy năng lực, đánh đòn phủ đầu, thường thường không cho người phản ứng cũng đã khắc địch chế thắng. Nhưng mà luận võ lực, 3 tiếng mê là một cái loại nhỏ loài chim, có lẽ căn bản không có vũ lực. Nếu không có Thâu Thiên Thử hiểm hộ, nàng có thể hay không từ nàng trong tay chạy thoát đều là vấn đề, mà đằng 7 tức đã không có dây đằng cũng cơ hồ đã không có chiến đấu năng lực. Ngọc cốt tàm pháp thuật sát thật rất cao siêu, nhưng là cũng đều không phải là nàng đối thủ. Bọn họ rõ ràng đều là thái cổ loại nhỏ yêu vật, có đặc thù năng lực lại không phải dùng võ gắng đạt tới sinh yêu vật. Trước mắt người này, nàng tuy còn không có nhìn ra hắn bản thể là cái gì, nhưng cùng nàng suy đoán cũng nên 8-9-0-10, cấu không thành đối nàng uy hiếp. Quả nhiên, chưa từng có bao lâu, người nọ ngay từ đầu mưa rền gió dữ giống nhau công kích dần dần lực bất tòng tâm lên. Đột nhiên, người nọ tìm một cái khe hở bước ra mà ra, thân hình bỗng nhiên liền làm một cái cực tiểu thân ảnh chui vào rừng cây biến mất không thấy. Không hề dấu hiệu biến mất, vương tử đứng ở tại chỗ quan sát sau một lúc lâu, biết người nọ nhất định không co rời đi, mà là ở nơi nào đó tùy thời lại lần nữa khởi xướng công kích. Hắn am hiểu không phải đánh chính diện, hiển nhiên người nọ còn không có dùng hắn chân chính năng lực. Sau một lúc lâu, gió êm sóng lặng, giống như kia nghiêm túc đã rời đi giống nhau, vương tử nghe bốn phía lá cây sàn sạt thanh âm, không có chờ đến người nọ tái xuất hiện, lại bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất quỷ dị biến hóa, thổ tầng nhanh chóng phập phập phồng phồng, giống như có vô số không rõ vật thể ở dưới bò thoán giống nhau. Vương tử nhìn đồ vật vận động quỹ đạo, chính là lấy đồ vật quá nhanh, vương tử vô pháp chuẩn xác bắt giữ nó dấu vết. Bỗng nhiên vương tử đứng yên, đôi tay nắm Trảm Thiên Kiếm, mắt đỏ nặng nề nhìn dưới mặt đất. Sau một lúc lâu, Trảm Thiên Kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất, thật lớn năng lượng lấy Trảm Thiên Kiếm vì trung tâm, nổ mạnh giống nhau hướng bốn phía lan tràn, trên mặt đất đồ vật không một tránh được, không đếm được cổ thụ ầm ầm sập, ngầm ba thước cơ hồ đều phiên lại đây. A! Chỉ nghe một tiếng đau kêu, là vừa mới kia lưng còn vóc dáng thấp thanh âm, vương tử thu hồi Trảm Thiên Kiếm, mà lúc này ở nàng cách đó không xa, kia lưng còn vóc dáng thấp chính ngã ngồi trên mặt đất, che lại ngực hộc máu không ngừng. Xem ra vừa rồi vương tử kia một kích đối hắn thương tổn rất lớn, cơ hồ nguyên khí đại thương. Người nọ nhìn vương tử, trong mắt khó nén ngoài ý muốn, đây là kế phía trước ba người lúc sau, hắn lại một lần thất bại, hơn nữa bại như vậy chật vật. Vương tử hóa ra một cây cốt tuyến, đem hắn bên người hai bản đại dịu dường như pháp khí thu lại đây, quả nhiên thấy người nọ trong mắt hiện lên khẩn trương, lại một chốc không động đậy. Hư tựa hồ không thể gặp vương tử đắc ý thắng lợi bộ dáng. Người nọ đem đầu vừa chuyển, không xem vương tử. Vương bắt cái, trong đất ba vương, cùng là thái cổ yêu vật, này một đôi, không phải ngươi pháp khí đi, cùng ngọc cốt tàm quải trượng giống nhau, đây là ngươi năng lượng nguyên. Vương tử đến gần người nọ, vương bắt cái, hắn bản thể tựa quy lại tựa con cua, chiều dài một đôi kiểm, là hắn năng lượng nguyên, ở hóa thành nhân tính lúc sau, kia đối kiểm liền thành vương tử trong tay kia đối dịu to bản giống nhau binh khí. Ngươi biết lại có thể đại biểu cái gì? Ác tặc, hôm nay ai thua ai thắng đều còn không có rốt cuộc đâu. Nếu ngươi biết ta là trong đất bá vương, nên biết ta bản lĩnh không chỉ là như thế này mà thôi. Kia vương bát cái hừ một tiếng nói, tuy rằng hiện tại là hắn mệnh bị nắm chặt ở vương tử trong tay, nhưng hắn khẩu khí nghe tới vẫn cứ hùng hổ doa người, một chút đều không có sợ hãi bộ dáng. Vương tử đôi mắt híp lại, nên nói mấy người này có cốt khí vẫn là quá tự tin. Nhưng là giờ phút này, nghĩ lại vương bát cái lời nói, vương tử đốn giác không tốt, đang muốn đem hắn cùng nhau đóng băng lên, lại phát hiện dưới chân thổ địa bỗng nhiên đình trệ, giống như có cái gì quấn lấy hắn mắt cá chân giống nhau, liền tính nàng phản ứng lại đây muốn nhảy ra đi, cũng thân bất do kỷ rơi vào trong bóng tối. Nhưng dù vậy, vương tử cũng không quên nắm chặt trong tay kia đối dịu to bản, chỉ cần thứ này ở nàng trong tay, vương bát cái cho dù chết cũng đến theo tới. Trong bóng đêm không ngừng rơi xuống, như là một cái đã sớm đào tốt đường hầm, vương tử không biết cuối ở nơi nào, chỉ biết hiện tại rừng không được tới, thiết hạ kết giới đem chính mình bao phủ ở bên trong, không biết qua bao lâu, đột nhiên chung quanh hắc ám tối lui, cũng đình chỉ kia không có cuối giống nhau hạ truy, thân thể bỗng nhiên bị dòng nước vây quanh, bởi vì rơi xuống tốc độ mấy khối, vương tử ở trong nước chạy ra khỏi thật xa mới nhân ai lực cản nghe song xuống dưới. Vương tử ổn định thân hình xem nàng rốt cuộc tới rồi địa phương nào, lại thấy là một mảnh vọng không đến biên thủy vực, càng nhìn không tới mặt nước, như vậy bỗng nhiên toát ra tới một mảnh thủy vực, nàng cũng không biết là ở nơi nào, trên đảo có như vậy thủy sao? Hoặc là nàng lại bị đưa vào trong nước biển. Chính là nơi này thủy dị thường sạch sẽ, liền rong đều không có, phiếm thanh triệt lam, càng không có nhìn đến một cái tiểu ngư tiểu tôm, trừ bỏ nàng lọt vào đến mang khởi phập phồng ở ngoài, nơi này giống như ở không có thể phá hư này phân an tinh đồ vật. Phía sau truyền đến tiếng vang, vương tử duỗi ra tay đem cái kia đến chế vài bước vương bát cái sách ở trong tay, lại thấy vương bát cái không biết khi nào hóa ra bản thể, giống con cua lại giống rùa đen thân hình, nhưng nó bản thể chỉ có bàn tay lớn nhỏ, bởi vì phía trước bị thương hơn nữa sau lại này một phen lăn lộn, Vương Bát cái kia nổi lên đôi mắt nhỏ bất quy tắc chuyển, tựa hồ đã vượng đồ ăn. Vương Tử Sách theo Vương Bát cái, lường trước nó cũng không có khả năng lại làm cái gì đa dạng, mà nơi này, chính là cuối sao. Vương Tử nhìn xa xa nên diện mà đứng một tòa thủy tinh cung điện, thật là thủy tinh đúc thành cung điện. Vương Tử có chút hoài nghi cái này địa phương bỗng nhiên xuất hiện như vậy một tòa đồng thoại giống nhau cung điện, mỹ lệ mà an tĩnh, lẳng lặng đứng sừng sững ở nước sâu bên trong, không có nền, lại vững vàng ngừng ở nơi đó. Vương Tử đem Vương Bát cái sách ở trước mặt, muốn cho nó cũng xem bọn hắn hiện tại địa phương, lại thấy Vương Bát cái vẫn là kia phó tìm không ra bắc bộ dáng, Vương Tử từ bỏ, đốn trong chốc lát hướng kia thủy tinh cung điện bay đi. Thẳng đến ngừng ở kia cung điện trước mặt, chạm đến cửa điện lạnh lẽo độ ấm, Vương Tử mới xác định này cung điện đúng vậy sắc tồn tại. Lúc này, lại thấy kia sau một lúc lâu không động tĩnh Vương Bát cái bỗng nhiên dãy rủa lên, Vương Tử xách lên tới xem nó, lại thấy cặp kia nổi lên mắt nhỏ trừng mắt nàng, muốn dùng cặp kia cái kìm công kích nàng, đáng tiếc như thế nào đủ đều với không tới, huống chi nó hiện tại năng lượng nguyên còn ở Vương Tử trong tay. Đây là các ngươi dẫn ta tới địa phương. Vương Tử hỏi. Hừ, có bản lĩnh liền đi vào. Kia Vương Bát cái hừ lạnh một tiếng nói, một bộ không biết điều bộ dáng. Cái này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi còn có cái gì đồng lõa, không bằng ta cùng nhau chụp tới, chờ ta làm Tử Khiêm chuyên môn làm một bản thượng cổ yêu vật bữa tiệc lớn, tặc Vương Bát, nướng bạch tằm, ba tiếng mê hầm canh, thâu thiên thử nhắm rượu, đàng bảy tớ. Coi như củi lốt hảo. Vương Tử nhìn kia Vương Bát cái, chậm rãi nói, kia Vương Bát cái nổi lên mắt nhỏ lại mau chừng rất ra tới, hoán hận nhìn Vương Tử, giống như ở nó trong mắt Vương Tử đã bị dán lên phát rồ nhãn, mà nàng nói phải làm liền nhất định có thể làm ra tới giống nhau. Ngươi kia Vương Bát cái khí thân thể thẳng run, nhưng chính là nói không ra lời nói tới, nếu hắn hiện tại có thể động thủ nói, hắn tình nguyện nắm tay nói chuyện. Tính. Liền tính làm tốt cũng nhất định không ai nguyện ý ăn, rốt cuộc vài tỷ năm lão hủ, thịt chất khẳng định rất kém cỏi. Bất quá vẫn là làm đi, cho các ngươi gom đủ một bàn đồ ăn, bằng không như thế nào hồi quỹ các ngươi như vậy nhiệt tình chiêu đãi ta. Vương Tử nói, vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói nói, nhưng xem kia Vương Bát cái liền mau đem chính mình tức chết bộ dáng, Vương Tử vui với lại thêm chút liều, tuy rằng như vậy ghê tởm đồ vật nàng khẳng định không ai nuốt trôi. Ngươi. Kia Vương Bát cái tức giận đến hộc máu, thế nhưng ngại bọn họ thịt chất lão. Phi phi. Cái gì lao bất lao, cũng dám như vậy vũ nhục bọn họ. Từ cổ chí kim gặp qua ác nhân vô số, trước nay chưa thấy qua so trước mắt cái này ác tặc càng ác người. Chính là mặc dù hắn khí phổi đều mau tạc, Vương Tử thần sắc vẫn cứ là nhàn nhạt, đồng nhiên đối thủ vô chói gà chi lực hắn đánh ra đóng băng thuật. Thân thể hắn tính cả hắn giờ phút này tính tình cùng nhau bị phong nhập kia hàn băng trong vòng. Vương Tử đem Vương Bát cái ném vào xích linh, lưu tại trong tay chỉ là cái trói buộc, nàng đảo muốn nhìn này trong cung điện còn cất giấu cái gì yêu ma, đôi tay đặt ở cửa điện thượng hơi hơi xử lực, lại thấy kia cửa điện nhẹ nhàng chậm rãi mở ra, ngoại giới thủy bị tầng một trong suốt kết giới chỉnh tề phân cách ở bên ngoài, Vương Tử nhìn, thấy không có gì dị thường mới bước vào trong điện. Trong điện dị thường sạch sẽ, nơi nơi đều là thủy tinh chế tác bày biện, nhìn những cái đó tùy ý có thể thấy được ảnh ngược. Vương Tử có loại đi vào đồng thoại trung công chúa phòng ảo giác, dọc theo trung ương vẫn luôn đi phía trước đi, chung quanh an tĩnh dị thường, không khí cũng nhẹ nhàng dị thường, giống như căn bản không có nguy hiểm giống nhau. Chính là không có khả năng a, nếu không có ác hơn nhân vật chờ nàng, mấy người kia cũng không cần như vậy trăm phương ngàn kế đem nàng đưa tới nơi này. Lúc này, lại thấy Vương Tử bỗng nhiên dừng bước chân. Nếu mày nhìn cuối chỗ thủy tinh tạo hoa lệ giường, kia mặt trên tựa hồ nằm một người, Vương Tử càng thêm cảm thấy quái dị, nơi này xuất hiện như vậy một tòa mộng ảo cung điện đã thực quỷ dị, lại xuất hiện một cái ngủ say người tính sao lại thế này. Liên tính Vương Tử không có tiểu nữ hài đồng thoại tình tiết, lúc này cũng không khỏi nghĩ đến chuyện cổ tích Vương Tử hôn tỉnh công chúa một màn. Nhưng mà, nàng là Vương Tử không phải Vương Tử, kia mặt trên nằm người cũng không phải là công chúa, mà càng có thể là muốn lấy nàng tánh mạng người. Chính là Vương Tử đợi sau một lúc lâu, lại không gặp người nọ có động tĩnh gì, chờ thời gian lâu lắm, lâu đến nàng đã bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán, có lẽ người kia thật là ở ngủ say chung. Vương Tử dừng một chút, đồng nhiên bước ra nện bước tiếp cận kia trường tỏa ra hàn khí thủy tinh giường lớn, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, nhưng thẳng đến đi đến người nọ trước mặt, hết thảy đều còn như vậy bình tĩnh, mà nàng cảnh giác giống như dư thừa giống nhau. Nhìn cái kia nằm ở thủy tinh trên giường lớn người, vương tử có trong nháy mắt ngây người, rốt cuộc từ nhìn đến ba tiếng mê đến vương bắt cái, nàng tưởng, cuối cùng một cái chừng mắt nàng người cũng không sai biệt lắm là mọi việc như thế thái cổ yêu vật đi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nàng nhìn thấy thế nhưng là một cái mị khó có thể hình dung nhân ngư. Lại thấy kia nhân ngư nhắm chặt con mắt, cảm thụ không đến hắn hơi thở, lớn lên có chút quá mức lông mi, là thủy tinh giống nhau nhan sắc, cực kỳ giống nhanh nhẹn muốn bay con bướm, tú khí lại mang theo một tia sắc bén lông mày, mi thượng như là kết tầng một xương lạnh giống nhau, chính màu ngân bạch, thạch trái cây giống nhau đôi môi, tựa hồ là bởi vì ngủ say lâu lắm, kia trương cơ hồ không giống chân nhân mặt có chút tái nhợt. Tóc cũng như nước chảy giống nhau, màu bạc trung mang theo một chút thiền lam, phô ở người nọ dưới thân, một cái màu ngân bạch đuôi cá, như là động họa làm được hiệu quả, một chút đều không giống như là chân thật tồn tại. Ý thức trung nhân ngư vẫn luôn là thực mỹ giống loài, trước mắt nhân ngư cũng thật là, nếu không phải nhìn đến người nọ lỏa lồ san bằng ngực, nàng chỉ sợ cũng khó phân biệt sống mái. Lần đầu tiên nhìn thấy nhân ngư, trước mắt nhân ngư cho nàng một loại thực tinh tế thực yêu ớt cảm giác, mặc dù người nọ đứng lên sau tựa hồ so nàng nhìn qua muốn cao lớn rất nhiều. Vương tử kỳ quái nhìn trước mắt nhân ngư, ba tiếng mê bọn họ dẫn nàng lại đây liền vì thấy này nhân ngư sao? Chính là sau đó đâu? Vương tử lại nhìn cái kia ngủ say nhân ngư, xoay người đi hướng cung điện chỗ sâu trong, có lẽ nàng mục tiêu cũng không phải cái kia nhân ngư, như vậy không có mục đích thăm dò, nàng tình nguyện bọn họ đầy người sát khí hướng về phía nàng tới. Đi tới, vương tử bỗng nhiên phát hiện không thích hợp, những cái đó thủy tinh trên vách tường nàng ảnh ngược đột nhiên biến mất, vương tử dừng lại bước chân, thần thức ở bốn phía xem xét, lại không có phát hiện dị thường, bỗng nhiên, vương tử ánh mắt dùng mình. Mắt thấy kia tinh ánh dịch thấu thủy tinh thượng tràn ngập tầng một màu đen, như là bị mặc nhuộm dần giống nhau. Biến hoa phát sinh sau, cả tòa cung điện từ đồng thoại giống nhau trong sáng biến thành ác ma buông xuống giống nhau ám hắc, tầm mắt cũng đông nhiên tối sầm xuống dưới, vương tử tế ra trảm thiên kiếm, cảnh giác bốn phía, cũng không sợ hãi, chỉ là hy vọng âm thầm người không cần lại cố lộng huyền hư, sớm một chút xuất hiện cho thỏa đáng. Đông nhiên, phía sau một trận nùng liệt sát khí xuất hiện, mau làm người phản ứng không kịp, vương tử không kịp quay lại thân thể, trảm thiên kiếm hướng phía sau một chán, đinh, một tiếng, là năng lượng va chạm thanh âm, vương tử thân hình bay nhanh rời đi, trảm thiên kiếm hoành với trước người, xoay người đối mặt người tới, trảm thiên kiếm ma khí cơ hồ cùng nơi này ám hắc sắc hòa hợp nhất thể, nhưng kim sắc Phật quang lại cắt qua hắc ám, cường thế vẽ ra thuộc về vương tử địa phương. Mà vương tử cũng thấy được công kích nàng người, lại thực sự kinh ngạc một cái trước mắt, lại thấy người nọ rõ ràng chính là người kia cá. Không, cũng không được đầy đủ là, lại thấy trước mắt nhân ngư có màu đen tóc dài, tinh tráng thượng thân, sắc thật so ngủ say trung bộ dáng cao lớn, kia màu ngân bạch đuôi cá cũng biến thành màu đen. Tuy rằng diện mạo lớn lên giống nhau, nhưng là cảm giác hoàn toàn không đồng nhất mắt, tuy rằng kia nhân ngư ngủ say, nhưng cho người ta trong sáng cùng yếu ớt cảm giác thực rõ ràng, mà trước mắt nhân ngư cả người mênh mông quần cuộn sát khí. Tà ác hơi thở nhìn không sót gì, một cái giống thiên sứ, một cái giống ác ma, căn bản chính là khác nhau như hai người. Ngươi mới là chờ ta người. Vương tử hỏi, lúc này đây nàng lại là tưởng sai rồi, vốn tưởng rằng cũng là một cái như ba tiếng mê bọn họ giống nhau thái cổ yêu vật, tuy rằng khó đối phó nhưng cũng ở trong khống chế, nhưng trước mắt người lại không giống nhau, trên người hắn hơi thở rất cường đại, căn bản không phải ba tiếng mê bọn họ có thể so sánh nhân vật. Nhưng người nọ lại không có nói chuyện, song quyền nắm chặt, quanh thân hắc khí bạo trướng, đống nhiên mất đi tung tích, vương tử huy động trảm thiên kiếm kiếm khi ở quanh thân bày ra một cái sát khí rất nặng kết giới, nhưng mà vẫn là không ngăn trở người nọ đột phá mà đến, đôi tay sinh ra sắc bén móng tay, tay cầm thành chảo hướng vương tử đánh út lại. Vương tử huy kiếm đón chảo, người này lực lượng có điểm đáng sợ, xa xa vượt qua nàng vài cái cấp bậc, làm vương tử nghĩ vậy dạng lực lượng. Mới là một cái thái cổ đại yêu cụ bị lực lượng, ra tay liền làm nàng có chút khó có thể chống đỡ. Vương tử thúc dục trong cơ thể ma khí, bởi vì ma khí hô ứng, trảm thiên kiếm uy lực bạo trướng, cũng bởi vì có trảm thiên kiếm ở, vương tử mới có thể đủ cùng người nọ dây dưa. Người nọ chiêu chiêu có lôi đình chi thế, giống như hữu dụng không song năng lượng, mà đánh lâu như vậy, Vương tử cũng chưa thăm dò hắn sử dụng năng lượng rốt cuộc là cái gì con đường. Bách với đối phương cường có chút quá mức lực lượng, vương tử vận dụng vu nguyên lực, đem chính mình tốc độ thi triển đến nhanh nhất, dùng tốc độ cùng người nọ chu toàn. Trảm thiên kiếm hung hăng đánh xuống, cho tới nay trảm thiên kiếm đều khó có thể gần người nọ thân, nhưng là một khi bị trảm thiên kiếm gây thương tích, liền tính hắn lại lợi hại cũng nhất thời nửa khắc khép lại không được chính mình trên người thương. Kia nhân ngư bỗng nhiên bước ra lui về phía sau, vương tử có thể cảm giác được hắn hơi thở biến thực táo bạo, tựa hồ bởi vì chính mình bị nàng gây thương tích. Lại thấy kia thượng thân chỗ, một đạo kiếm thương tự bả vai vẫn luôn kéo dài đến bụng nhỏ, vương tử nắm chặt trảm thiên kiếm, vốn dĩ cho rằng kể từ đó nàng ưu thế sẽ nhiều một ít, nhưng mà cũng không có, tuy rằng da chóc thịt bong, nhưng là cũng không có nhìn đến máu tươi chảy ra, mà kia nhiệt đới sắc bén móng tay tay chỉ ở vết thương địa phương phất quá, thân thể hắn lập tức khôi phục san bằng, giống như căn bản không có chịu quá thương giống nhau. Vương tử có chút kinh ngạc nhìn người nọ, bắt đầu hoài nghi có lẽ trước mặt người này cá căn bản không phải người, bằng không bị trảm thiên kiếm gây thương tích không phải là như bây giờ phản ứng. Mà người nọ ở ngẩng đầu thời điểm, nhìn vương tử ánh mắt sát khí càng trọng, vương tử tiếng lòng cũng không khỏi căng thẳng, mà người nọ thân hình lại một lần tiếp cận, mang theo càng thêm táo bạo hơi thở công tới, đặc biệt là đối trảm thiên kiếm, người nọ sắc bén móng tay bao vây lấy màu đen năng lượng, thế nhưng ý đồ bắt lấy trảm thiên kiếm. Vài lần nếm thử không có thành công sau, người nọ có vẻ càng thêm táo bạo. Thế công càng mãnh, che trời lấp đất năng lượng hướng vương tử bao phủ lại đây, cái loại này cơ hồ áp bách nàng không thở nổi lực lượng, vương tử cường chống một hơi, lực lượng cách xa quá lớn thời điểm, mặc dù nàng có lại nhiều bản lĩnh cũng không tế với sự, thần thức trung siêu tầm con đường từng đi qua, vương tử dần dần hướng tới cung điện đại môn địa phương tới gần, trí giả thức thời lượng tiến thối. Lần này đại chiến không có kết quả, không thể trêu vào nàng liền trước trốn. Nhưng mà không bao lâu, kia nhân ngư tựa hồ cũng nhìn ra vương tử ý đồ, đồng nhiên há mồm kêu một tiếng, thanh âm kia thực đặc biệt, không phải bén nhọn chói tai, mà là quanh quẩn ở nàng thần thức chung, đau đớn cảm vây quanh nàng, làm nàng động tác có nháy mắt trì trệ. Mà ngay trong nháy mắt này, người nọ hoanh ra một cái thật lớn năng lượng, vương tử không địch lại, thân thể bị đánh bay ngược đi ra ngoài. Chờ nàng rơi trên mặt đất thời điểm, trong miệng không thể ức chế chảy ra máu tươi, vừa rồi kia một kích thương đến nàng, trảm thiên kiếm cũng ở rơi xuống khi rời tay, vương tử nhanh chóng rỗi tay đi sờ, nhưng mà sờ đến lại là một mảnh tinh tế làn da, bóng loáng giống như tốt nhất đồ sứ, chỉ là kia mặt trên độ ấm có chút lạnh băng. Vương tử quay đầu vừa thấy, lại thấy bên cạnh nằm, đúng là nàng tiến vào khi nhìn đến người kia cá. Hắn nếu còn ở nơi này nằm, kia cùng nàng đánh người liền không phải hắn, mà là có ngoại một người cá. Nhưng mà vương tử không kịp tự hỏi một người khác cá là từ đâu toát ra tới, cái kia cả người mạo hắc khí nhân ngư liền lần nữa công đi lên, vương tử bay nhanh cầm lấy rừng ở nhân ngư một khắc sườn trảm thiên kiếm, không kịp đứng dậy nên đón, thúc giục trong thân thể toàn bộ năng lượng, kể hết rót vào trảm thiên kiếm nội, huy kiếm đón chào. Nhưng mà làm vương tử ngoại ý muốn chính là, cái kia nhân ngư thế nhưng không có trốn nàng trảm thiên kiếm, thân hình như cũ thẳng tắp vọt lại đây, vương tử mắt thấy trảm thiên kiếm xuyên qua kia nhân ngư ngực, mà kia nhân ngư giữ tợn sắc mặt không thay đổi, bàn tay thượng phúc thật lớn năng lượng, thật dài màu đen móng tay có chút dò người, cuối cùng một chưởng đột nhiên chụp ở vương tử ngực chỗ. Chương 118 khám phá mê cảnh, như mộng một hồi. Giống như trong nháy mắt trái tim đình chỉ nhảy lên, cứ đau cảm giác trải rộng toàn thân, vương tử khóa chặt mi. Một ngụm tâm huyết phun ra, trước mắt một mảnh hắc ám, kia người da đen cá ở biến mất một khắc trước tập trung sở hữu lực lượng cho nàng một kích, nếu không phải bởi vì hỗn độn thạch, nàng trái tim ha có thể thừa nhận như thế mãnh liệt công kích. Trầm trọng thân thể giống như thế nào đều nâng không đứng dậy, vương tử từ bỏ nằm đi xuống, gian nan thở hổn hển, giống như lại đã chết một lần cảm giác, trái tim chỗ tản ra một trận đỏ ửng, đó là hỗn độn thạch tự cấp nàng chữa trị thân thể. Mà đúng lúc này, Úc còn không mang nổi mình Úc vương tử lại không thấy được ở bên người nàng nằm nhân ngư đang ở lặng yên phát sinh biến hóa, lại thấy kia nhân ngư tái nhợt trên mặt nhiễm đỏ tươi, đó là vương tử tâm huyết, lại thấy kia huyết dần dần ở kia nhân ngư giữa mày ngưng kết, giống như có người ở lôi kéo đường nhỏ, màu đỏ chung hỗn loạn kim sắc, dần dần vẽ thành một cái phức tạp phù văn, kia phù văn ở kia nhân ngư giữa mày dừng lại sau một lúc lâu, kim quang chợt lóe, đống nhiên dùng. Nhập kia nhân ngư giữa mày, biến mất không thấy. Thời gian dần dần qua đi, kia nhân ngư giống như còn ở ngủ say, mà vương tử trên mặt thống khổ thần sắc cũng giảm bớt rất nhiều, tựa hồ là hỗn độn thạch khởi tới rồi tác dụng, vương tử cũng dần dần thả lỏng xuống dưới, không biết qua bao lâu, lại thấy kia nhân ngư màu bạc cái đuôi chậm rãi giật mình, kia mặt trên vảy cũng giống như nhiều ánh sáng, giống nước chảy giống nhau di động. Lại xem kia nhân ngư thật dài màu bạc lông mi, nhẹ nhàng nhấp nháy vài cái, như là con bướm ở kích động cánh, chậm rãi mở. Một đôi sâu thẳm mặc mâu, trầm vọng không đến đế, không có cảm xúc, so sánh với hắn thiên sứ giống nhau ngoại hình, cặp kia trong mắt lại giống như có quá nhiều chìm nổi, không biết ngủ say bao lâu, nhưng là kia trong mắt lại một chút không có mới vừa tỉnh mê võng. Lại thấy người nọ ngồi dậy, nhìn về phía bên cạnh vương tử, ánh mắt ở vương tử trên mặt dừng lại hồi lâu, mới chậm rãi chuyển qua tản ra đỏ ửng ngực, tuy rằng vương tử hiện tại cơ hồ là nửa hôn mê. Nhưng là theo bản năng cảm giác được một người khác tồn tại, kia tầm mắt làm nàng cảm nhận được, vương tử bỗng chốc nắm chặt Trảm Thiên kiếm. Người nọ ánh mắt vừa động, cũng phát hiện vương tử động tác, mặc mâu chung không có cảm xúc, mảnh dài ngón tay lại bỗng nhiên đặt ở vương tử trên tay, nhẹ nhàng vừa động, Trảm Thiên kiếm liền từ vương tử trong tay rơi xuống, vương tử giữa mày nhăn lại, mí mắt lóe lóe, tựa hồ tưởng mở to mắt nhìn xem là ai ở bên người nàng. Chính là vô luận nàng như thế nào nỗ lực đều không mở ra được mắt. Vương tử tay giật giật, tựa hồ muốn tránh thoát người nọ trói buộc, nhưng chính mình về điểm này sức lực lại căn bản không làm người nọ để vào mắt, như vậy cảm giác thật không tốt, vương tử hôn hôn trầm trầm tưởng. Người nọ bắt lấy vương tử tay, ánh mắt lại chuyển qua vương tử trên mặt, nhìn vương tử nhíu chặt mày, thật dài lông mi hơi lóe, bỗng nhiên đem ngón tay đặt ở vương tử giữa mày, nhàn nhạt màu trắng vầng sáng ở đầu ngón tay phát ra. Mà vương tử thế nhưng lập tức giãn ra giữa mày, hơi thở vững vàng hôn mê qua đi. Người nọ lại nghiêng thai nghe xong nghe, kia xinh đẹp màu bạc đuôi cá bỗng nhiên hóa thành hai điều thon dài chân, tay ở không trung ưu nhã một chảo, tựa cách không lấy vật giống nhau, một kiện màu bạc áo dài xuất hiện ở trong tay, kia áo dài mới không trung xẹt qua một đạo đường cong, vững vàng dừng ở người nọ trên người, người nọ chỉ đem bên hông tế mang một hệ, trắng nón ngực nửa lộ, nước chảy giống nhau tóc bạc dừng ở phía sau. Bề ngoài tốt đẹp giống thiên sứ, giơ tay nhấc chân lại mang theo nói không nên lời lười biếng, đôi mắt nửa rũ, lông mi che lại kia thật sâu mặc mâu chung không xa kỳ người chìm nổi, dựa hướng thủy tinh đầu giường, vừa mới làm xong này đó, lại thấy thủy tinh cung trong điện vài bóng người chợt lóe, đồng nhiên xuất hiện ở trong điện, kia mấy người chỉ vội vàng đảo qua, tầm mắt căn bản không dám ở thủy tinh trên giường dừng lại, chỉ mơ hồ thấy được cái kia dựa ngồi ở đầu giường người, liền sợ hãi. Chôn xuống đầu. Cung nên tôn thượng. Cung nên tôn thượng. Cung nên tôn thượng. Lại thấy người tới đúng là ba tiếng mê, đang bảy tấc, còn có một cái thân hình gầy ốm nam tử, đúng là vẫn luôn chưa từng mặt đường thâu thiên thử. Lại thấy ba người quỳ trên mặt đất, đầu vững chắc khấu trên mặt đất, trong thanh âm mang theo kích động cùng hưng phấn, tựa hồ đợi thật lâu, mà kia nam tử rốt cuộc tỉnh. Kia nam tử lại không có lập tức đáp lời, lại thấy hắn nhắm mắt lại. Khổng lồ thần thức lao ra cung điện, du đãng ở yêu giới, không bao lâu liền biết hiện giờ thời đại bao lâu, thiên hạ như thế nào, sau một lúc lâu, lại nghe một cái trầm thấp thanh âm tự người nọ trong miệng chậm rãi chảy ra. Thượng giới như thế nào? Mà ở người nọ vấn đề hỏi ra lúc sau, ba người thân thể đều là run lên, chôn đầu âm thầm cho nhau nhìn nhìn, kia thân hình gầy ốm thâu thiên thử mới nói, hồi tôn thượng, ngài ngủ say lúc sau. Tạ kỳ hữu sứ liên hợp tùy chi tôn giả đoạt bán nguyệt thiên, thuộc hạ mấy người tự tiện đem ngài chuyển rời đến nơi này, thượng giới chưa từng lại có tin tức, vì không đem tôn thượng rơi xuống tiết lộ đi ra ngoài, thuộc hạ mấy người cũng chưa từng rời đi nửa bước. Kia thâu thiên thử nói xong, vui đầu càng thấp, không có nghe được phía trên người đáp lời, trong lòng bất ổn, giống như tùy thời chờ người nọ nổi trận lôi đình, chính là sau một lúc lâu cũng chưa chờ đến người nọ có bất luận cái gì động tĩnh. Lại không dám ngẩng đầu đi xem, chỉ lẳng lặng chờ. Mà thủy tinh trên giường nam tử chỉ rũ mắt ngồi, không biết kia thật dài lông mi hạ che giấu cái dạng gì suy nghĩ, sau một lúc lâu mới chờ đến người nọ nói chuyện, lại nghe người nọ nói, còn có ai? Bán Nguyệt Thiên rơi vào tùy chi tay, thuộc hạ mấy người phụ trách trông coi thủy tinh cung, sự phát là lúc thâu thiên thử liền đem thủy tinh cung đưa ra, ta chờ tự biết vô xoay chuyển trời đất chi thuật, liền hộ tống tôn thượng rời đi. Lấy đồ tôn thượng tỉnh lại chủ trì đại cục. Ba tiếng mê cung kính nói, lại không khó nghe ra tiếng âm chung sợ hãi. Xác thật, mấy người bọn họ căn bản không phải những người đó đối thủ, cũng không phải bọn họ tham sống sợ chết, mà là bọn họ rất rõ ràng, hộ đến tôn thượng an toàn mới là chính yếu. Ra tới còn có ai? Lúc này đây người nọ thực hỏi mau nói, làm ba người sửng sốt một chút. Thuộc hạ ba người, còn có Ngọc Cốt Tàm, Vương Bát Cái. Đang bảy tức chạy nhanh nói, lúc này mới ý thức được ba người vừa rồi hiểu sai ý. Tôn thượng hỏi không phải tham dự cướp lấy nửa ngày hàng người còn có ai, mà là bọn họ cùng ra tới còn có ai. Ngay sau đó còn nói thêm, Ngọc Cốt Tàm cùng Vương Bát Cái bị kia nữ nhân vây khốn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nói trong thanh âm có chút căm hận, Vương Tử trước sau vài lần thất bại bọn họ, Ngọc Cốt Tàm cùng Vương Bát Cái hiện tại càng là sinh tử chưa biết, mấy người trong lòng đương nhiên sốt ruột, mà lúc này, ba người thân thể bỗng nhiên không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài, là bị một cổ lực lượng cường đại ném đi ra ngoài, ba người không dám đánh trả, cũng không dám cho chính mình thiết kết giới, biết động thủ trừ bỏ tôn thượng ở ngoài lại vô người khác. Ba người nện ở thủy tinh vách tường phía trên, ngực khí huyết cuồn cuộn, lại sinh sôi nuốt đi xuống, tâm tư thay đổi thật nhanh, tự hỏi chính mình là địa phương nào đắc tội tôn thượng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có đằng bảy tức nói kia nói mấy câu, chẳng lẽ là bởi vì đằng bảy tức với trong đó đối vương tử bất kính. Chính là vì cái gì? Bọn họ xác định vương tử cùng tôn thượng tuyệt đối không có khả năng có quan hệ, hơn nữa bọn họ cản vương tử chính là vì dùng nàng huyết tiếp xúc tôn thượng ngủ say phong ấn, bởi vì vương tử trên người mang theo thái cổ vạn linh hơi thở, nhưng không giết vương tử làm sao có thể lấy được nàng tâm huyết. Bọn họ không đối phó được vương tử, mới bất đắc dĩ đem người đưa tới thủy tinh cung, nơi này có tôn thượng phong ấn thần thức, giết một người dễ như trở bàn tay. Tôn thượng hiện giờ như bọn họ sở liệu tình, kia cái kia vương tử còn không phải là đã chết sao? Vì sao tôn thượng sẽ bởi vậy tức giận? Hiển nhiên mấy người tiến vào thời điểm cũng không có nhìn đến vương tử liền ở kia trương thủy tinh trên giường nằm. Hơn nữa có tôn thượng lại lần nữa, mấy người thần thức chặt chẽ thu, cũng không dám khắp nơi nhìn xung quanh. Thuộc hạ đáng chết, tôn thượng bất giận. Đang bảy tức đầu vang dội khái trên mặt đất, sợ hãi nói. Hiện tại liền tính là Ngọc Cốt Tàm cùng Vương Bát Cái chết ở vương tử trong tay, hắn cũng không dám nói thêm câu nữa cái gì. Lui ra. Lại nghe thủy tinh trên giường ngồi nam tử nhàn nhạt nói, không có cảm xúc thanh âm, giống như vừa rồi kia tức giận cũng không phải từ trên người hắn phát ra giống nhau. Thuộc hạ cáo lui. Thuộc hạ cáo lui. Thuộc hạ cáo lui. Ba cái trọng điệp thanh âm, ở người nọ nói xong lúc sau lập tức cáo từ. Người nọ nói một bọn họ tuyệt đối không dám nói nhị, đứng dậy cùng thân thể lui ra phía sau vài bước, mới thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ. Mà ở ba người rời khỏi sau, người nọ quay đầu nhìn về phía vương tử, thân thể vừa động, dựa gần vương tử nằm xuống, một lần nữa nắm lấy vương tử tay, hắn bàn tay so vương tử lớn một vòng, lại giống như so vương tử còn muốn trắng nõn, mười ngón khẩn khấu, người nọ lại bỗng nhiên nhìn chằm chằm hai người giao nắm tay sửng sốt một cái trước mắt. Thức mau. Người nọ nhắm mắt lại, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non cái gì, nhìn qua lại là hô hấp vững vàng đi vào giấc ngủ, mà ở một cái khác địa phương, vương tử cảnh trong mơ chung, đồng nhiên một cái thân khoác màu bạc quần áo nam tử xuất hiện, để chân trần, kia trên chân da thịt lại bánh bạch như ngọc, áo dài chỉ thực tùy ý ở eo sườn vãn một cái kết, trắng nón ngực nửa lộ, ưu nhã cổ, ở mặt trên đó là một trương mị không giống chân nhân mặt. Màu ngân bạch lông mày giống như kết tầng một xương lạnh, vẫn chưa bởi vì người nọ thức tỉnh mà rút đi, thật dài lông mi, cho người ta tinh tế mà yếu ớt cảm giác, nhưng ẩn ẩn lộ ra trở lên thâm thúy mặc mâu, lại giống như trang quá xa xôi chuyện xưa, thâm trầm phảng phất có thể liếc mắt một cái nhìn thấu thế gian trăm thái cơ trí, kia đếm không hết quá vãng không biết vượt qua bao lâu năm tháng, lắng động lại một ông bình tĩnh. Thạch trái cây giống nhau trở nên trắng môi sắc, nước chảy giống nhau tóc dài dừng ở người nọ phía sau. Đi lại gian giống như lặng im vũ đạo, người nọ tả hữu nhìn, mặc mâu nhợt nhạt chuyển động, lại thấy hắn lúc này chính hành tẩu ở một mảnh phấn bạch thế giới, ngàn thụ vạn thụ đào hoa, đón gió nhẹ nhẹ nhàng đong đưa, rất nhiều cánh hoa tung bay tin tức hạ, cấp trên mặt đất phô tầng một mộng ảo thảm. Dọc theo thường đi đường mòn đi ra rừng đào, lại thấy một cái trúc ốc tọa lạc ở một cái rào tre vây khởi tiểu viện bên trong, nhà gỗ cửa sổ thực lùn, dùng một cây trúc tiết kiệm chi tiêu lên. Người nọ đứng ở tiểu viện bên trong, liền có thể từ cửa sổ nhìn thấy phòng trong nằm người. Lại mọi nơi nhìn nhìn, người nọ mới chậm rãi đi vào nhà gỗ, chân đạp lên cây trúc phô liền trên mặt đất, lại không có phát ra một chút thanh âm, chậm rãi đi đến ghế quý phi bên, vương tử ngủ rất quen thuộc, vẫn chưa phát hiện có người đã đến, cũng là, đây là nàng cảnh trong mơ, ở cảnh trong mơ, cần gì cảnh giác. Người nọ ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái ghế dựa tựa hồ đã chịu lôi kéo giống nhau lặng lẽ dừng ở người nọ phía sau. Người nọ ngồi xuống, cũng không ra tiếng, chỉ lặng lặng nhìn ngủ say vương tử, bảo trì như vậy trạng thái thật lâu, thẳng đến vương tử mí mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ có tỉnh lại dấu hiệu. Người nọ lông mi cũng lóe lóe, ngón tay hơi hơi nằm ghế dựa tay vịn, nhìn cặp kia mặc mâu chậm rãi mở, trong mắt không có chút nào phòng bị, giống như còn ở hoàn hồn giống nhau. Đồng nhiên, vương tử ánh mắt chuyển hướng người bên cạnh trên người, đôi mắt có chút trợn to, tựa hồ ở kinh ngạc như thế nào sẽ có một cái người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện ở bên người nàng, mà nàng thế nhưng một chút đều không có phát hiện. Mà người nọ nhìn vương tử phản ứng, không biết là vương tử vốn dĩ liền như thế bình tĩnh, vẫn là phản xạ hình cung quá dài, đối với hắn một cái người xa lạ xuất hiện ở chỗ này thế nhưng phản ứng đầu tiên không phải dò hỏi hoặc là né tránh. Không biết vì sao, vương tử thế nhưng cảm thấy trước mắt người có chút quen thuộc, như vậy Mỹ Nam tử, giống như không nên là chân nhân giống nhau, có lẽ nên ở chuyện cổ tích, đạp sóng biển xuất hiện nhân ngư, khoác ánh trăng đuôi cá, nước chảy giống nhau tóc dài, sống mái mạc biển mặt, mở miệng như ngâm sướng giống nhau thanh âm, vương tử như thế nghĩ. Đồng nhiên, vương tử ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía người nọ hai chân, thật là hai chân. Nàng rõ ràng nhớ rõ là đuôi cá, người này cũng rõ ràng chính là cái kia ngủ say ở thủy tinh cung nhân ngư. Nàng nhớ rõ nàng bị một cái cả người hắc khí nhân ngư trọng thương, nhưng nàng hiện tại lại ở nơi nào? Vì cái gì cảm giác chính mình trên người cũng không đau xót? Vương tử trọng lại nhìn về phía người nọ mặt, lại thấy cặp kia nhắm chặt đôi mắt mở sau, bên trong thế nhưng là một đôi màu đen đồng tử. Nàng vốn tưởng rằng, một đôi màu làm thủy tinh giống nhau đôi mắt mới phù hợp như vậy một người cá, yếu ớt mà tinh tế, nhưng hắn tỉnh lại lúc sau, hết thể lại cùng ngủ say cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Bề ngoài vẫn cư mị không thể bắt bẻ, nội tâm lại có người khác vô pháp nhìn trộm thâm trầm. Kỳ thật, là ngươi muốn giết ta. Vương tử nhìn người nọ nói, cặp kia màu đen đồng tử, đống nhiên làm nàng nghĩ đến cùng nàng đại chiến quá một hồi nhân ngư. Tuy rằng trước mắt người bình tĩnh mà thâm trầm, không có nàng gặp qua ngập trời sát khí, nhưng nàng chính là cảm giác, đó là cùng cá nhân, có thể mảnh khảnh như thiên sứ, cũng có thể tội ác như ác ma, mà nàng hiện tại nhìn đến. Đúng là hắn thiên sứ một mặt. Cũng không có nhiều ít sợ hãi, vương tử chống thân thể ngồi dậy, người nọ muốn còn muốn giết nàng lời nói đã sớm nên động thủ, nàng hiện tại càng nhiều chuyện nghi hoặc. Ân. Người nọ dừng một chút, tựa hồ ở tự hỏi chính mình muốn như thế nào trả lời, nhưng mà ở vương tử xuất hiện kia một khắc, hắn lưu tại thủy tinh cung nội thần thức xác thật là muốn sát nàng. Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Ta người đâu? Vương tử hỏi, cảm giác trên người toàn vô dị dạng. Không biết hắn đem nàng đưa tới nơi nào. Ở ngươi cảnh trong mơ. Người nọ trầm thấp thanh âm nói, màu bạc đỉnh mày khẽ nhúc nhích, tựa hồ bởi vì vương tử câu kia ta người đâu, cái này không phải hắn không trả lời, mà là hắn không biết. Ta cảnh trong mơ. Vương tử kinh ngạc nhìn người nọ. Nói như vậy nàng chỉ là đang nằm mơ, hơn nữa trong ngộng xuất hiện vẫn là cái này vừa mới còn muốn sát nàng nhân ngư. Từ từ, hắn lại như thế nào biết nàng ở cảnh trong mơ. Ân, ngươi nọ gật đầu, lại không có nhiều giải thích. Ngươi tới ta cảnh trong mơ làm cái gì? Vương tử nháy mắt một phản vừa rồi nhẹ nhàng, trở nên có chút cảnh giác, người này thế nhưng có thể đi vào nàng cảnh trong mơ, kia thuyết minh nàng thật là trọng thương, mà ở người nọ tiến vào nàng cảnh trong mơ khi nàng đều không có phát hiện, người này thần thức rõ ràng so nàng cường đại hơn nhiều, nếu ở cảnh trong mơ khống chế nàng lời nói, nàng không biết chính mình có hay không tránh thoát khả năng. Ngươi dùng khẩn trương, ta chỉ là tới cùng ngươi muốn hai người. Người nọ ngước mắt, nhìn đến vương tử như thế phòng bị với hắn, trong lòng không biết là cái gì tư vị, chỉ chậm rãi nói. Ngọc cốt tàm cùng vương bắt cái. Vương tử nửa tin nửa ngờ hỏi, nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có hai người kia, chính là hắn tiến vào nàng cảnh trong mơ, chính là vì phải về hai người kia. Kia nàng bị những người đó vài lần chặn lại tính cái gì. Tuy rằng nàng không có việc gì, nhưng là bọn họ thật là ôm sát nàng mục đích tới, liền tính trước mắt người rất cường đại, cũng không thay đổi lấy nàng mệnh không để trong lòng. Đồng nhiên, vương tử trong lòng hiện lên một tia linh quang, nàng thế nhưng hậu chi hậu giác nghĩ đến, người kia cá rõ ràng là ngủ say, hiện giờ như vậy tỉnh lại. Ta cùng ngươi đổi, như thế nào? Người nọ tựa hồ cũng biết vương tử suy nghĩ cái gì, thế nhưng chủ động hỏi. Ngươi thật sự nguyện ý cùng ta đổi sao? Vương tử hỏi, có chút kỳ quái người này lùi bước, giống như ở nhân nhượng nàng giống nhau, chẳng lẽ là bởi vì nàng đánh bậy đánh bạ đánh thức người này. Cho nên hắn kỳ thật là đối nàng có chút cảm kích. Vương tử khó được chính mình ngã bổ, ngọc cốt tàm bọn họ căn bản không thể cùng trước mắt người đồng nhật mà ngữ, mà nàng bị đưa tới thủy tinh cung điện, hiện tại xem ra chính là bởi vì trước mắt người này, mà hắn có thể tỉnh lại, nhiều ít là cùng nàng có chút quan hệ đi. Đương nhiên, người nọ gật đầu, vừa mới có chút vươn tay lại thu trở về, tựa hồ nhận thấy được vương tử có khác ý tưởng. Ta muốn này ngồi đảo, nửa phiến tăng diệp, một con kiềm khẩu, một viên chuẩn răng, một tấc dây đằng, cộng thêm hai lượng lông chim. Vương tử nhìn người nọ, không kiêng dè nói, ánh mắt kia, tuy rằng bình tĩnh thâm thúy, lại giống như ở nghi ngờ người nọ giống nhau, nghi ngờ hắn có phải hay không thật sự nguyện ý trả giá như vậy trao đổi. Người nọ lại nhìn vương tử, trong mắt thâm trầm nhan sắc giống như có chút hoa khai, đó là cơ hồ không có dấu vết ý cười, lại nghe hắn nói, chỉ có như vậy sao? Người chịu đổi. Vương tử hỏi ngược lại, tuy rằng nàng cho rằng nàng đã đủ nhân từ, nhưng là đối với trước mắt người tới nói, nàng hẳn là công phu sư tử ngoạm mới là, nửa phiến tang diệp là ngọc cốt tàm tang diệp, là nàng năng lượng nguyên, một con kiểm khẩu là vương bát cái kìm, cũng là năng lượng nguyên, một cây chuột răng là thâu thiên thử hầm răng, nó tổng cộng cũng chỉ có 4 viên. Một tấc dây đằng là đằng 7 tấc bản thể, mà hai lông chim cơ hồ là 3 tiếng mê toàn thân lông chim nhổ sạch phân lượng, hắn hẳn là biết nàng chỉ chính là kia mấy thứ mới là. Kia không người đều là thái cổ yêu vật, nàng muốn này mấy thứ đều là kia mấy người năng lượng nguyên, này tương đương với trảm tu vi đồ vật, hơn nữa là mấy vạn năm mới có thể chữa trị trở về, người này sẽ không làm nàng khoảnh khắc mấy người, nhưng là tính kê chi thủ cũng không có khả năng liền như vậy tính, cho nên nàng mới có thể để này đó yêu cầu. Có thể. Người nọ gật đầu, khẳng định nói, cũng chỉ là như vậy một chút yêu cầu, vì sao không đáp ứng? Người là ai? Vương tử một đốn, tuy rằng đã sớm nói cho chính mình đừng hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, như vậy cường đại, được đến thái cổ năm yêu vật bảo hộ, ở yêu giới ngủ say không biết nhiều ít năm, hắn lai lịch, nhất định đơn giản không được. Ta lại tặng kèm giống nhau. Người nọ nhìn vương tử, thế nhưng hiện tại mới nhớ tới hỏi, hắn lại không có trả lời, mà là nói, đống nhiên vươn đôi tay, mảnh dài ngón tay như là ở vũ đạo. Vương tử chỉ nhìn thấy hắn đem một cái màu bạc vậy tất cả tại một cái dây nhỏ bên trong, đặt ở nàng mở ra trên tay. Đây là vương tử nhìn bị đặt ở chính mình trên tay vậy, nghĩ thầm này nên không phải là hắn vậy cá. Có bất luận cái gì khó xử, đều nhưng tích một giọt máu tươi tại đây vậy thượng, ta tất trợ ngươi. Ngươi nọ nói tiếp, đôi mắt khẽ nâng, thật dài lông mi nết lên một cái nhu hòa độ cùng, trong mắt cảm xúc tàng rất sâu, lại có lẽ hắn căn bản không có cảm xúc. Ta đưa ngọc cốt tàm cùng vương bát cái đi ra ngoài. Vương tử nói, bị người nọ như thế nhìn luôn có chút không được tự nhiên cảm giác, nắm chặt trong tay vậy nói, cảm giác thượng, này vậy so với kia năm cái yêu vật trên người đồ vật muốn quý giá nhiều, đối phương như vậy có thành ý, nàng tựa hồ cũng nên làm điểm gì đó. Vương tử chỉ nhìn người nọ thạch trái cây giống nhau môi nhẹ xả, dắt ra một cái thực không rõ ràng độ cung. Nhưng đặt ở kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt thượng cũng đủ khuynh quốc khuynh thành, kia cười chỉ kinh hồng chợt lóe, liên quan người nọ thân ảnh cũng cùng nhau biến mất ở vương tử trước mắt. Mà cùng thời gian ở thủy tinh cung nội, kia nhân ngư mở to mắt, nghiêng đầu nhìn vương tử, chậm rãi đem chính mình tay cùng vương tử tay tách ra, tiếp theo từ vương tử trong tay cầm lấy kia cái vảy, nâng dậy vương tử đầu, đem nàng đặt ở chính mình trên đùi, đơn giản đem kia vảy hệ ở vương tử trên cổ. Ngón tay ở thắt địa phương phất quá, hệ thành bế tắc. Làm xong này đó, có chút vừa lòng quan sát một lát, mới đưa tầm mắt chuyển hướng một bên đặt hai cái khối băng, nơi đó mặt phòng đúng là ngọc cốt tàm cùng vương bắt cái, người nọ phất một cái tay, kia hai cái khối băng lăn xuống trên mặt đất, cùng nhau quăng ngã nát bên ngoài lớp băng, ngọc cốt tàm cùng vương bắt cái cuống quýt ổn định thân hình, quỳ gối hạ đầu. Cung nên tôn thượng! Cung nên tôn thượng! Hai người kinh hỉ mà sợ hai nói, ít nhất bọn họ tôn thượng tỉnh, này so cái gì đều quan trọng, hơn nữa làm tôn thượng tự mình giải cứu bọn họ, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ, mà ở hai người giọng nói rơi xuống lúc sau, mặt khác ba người cũng lại lần nữa xuất hiện, cùng nhau quỳ gối hạ đầu chờ người nọ phân phó. Nửa phiến tang diệp, một con kiềm khẩu, một viên chuẩn răng, một tấc dây đằng, hai lượng lông chim, lấy. nhưng mà năm người chờ tới đích xác thật thủy tinh trên giường người không hề cảm xúc một câu, không người đều là sửng sốt, lại là trừng phạt. Năm người thân thể đều có chút run, như vậy trừng phạt đã thực nhẹ, nhưng là rất có tổn hại hình tượng A. Chính là mấy người không dám có chút chần chờ, nhẫn tâm đồng ý, thân hình biến mất, ở xuất hiện thời điểm lại thấy năm người dâng lên người nọ muốn đổ vỡ, trên mặt toàn là vâng theo, nhưng là trong lòng lại ở lấy máu, cái này, bọn họ tưởng, có lẽ mấy ngàn năm cũng không dám hóa ra bản thể. Hồi, năm người đang ở đau lòng chính mình linh kiện khi, lại nghe thủy tinh trên giường người nọ lại nói chuyện, chỉ thấy đơn giản một chữ, lại làm mấy người lỗ thai tức khắc dựng lên, thân thể cũng căng thẳng. Xin hỏi tôn thượng, hồi nơi nào? Thâu thiên thử tráng lá gan hỏi, tâm cao cao treo, có phải hay không hắn tưởng địa phương? Bán nguyệt thiên. Người nọ thanh âm nhàn nhạt truyền ra, quý năm người lại là tức khắc đại đại bật cười, đó là hưng phấn, bọn họ ở chỗ này đợi. Đã không biết có bao nhiêu lâu rồi, rốt cuộc có thể đi trở về. Lại thấy người nọ không người bế lên vương tử, để chân trần ở không trung bước ra, thân hình bỗng nhiên biến mất ở thủy tinh cung điện. Năm người thấy tôn thượng rời đi, lúc này đây bọn họ xem rất rõ ràng, tôn thượng ôm người chính là cái kia vương tử. Năm người thân thể lại là run lên, nghĩ tới chính mình nhịn đau nhổ xuống linh kiện, đặc biệt là ba tiếng mê, nàng kia một thân xinh đẹp lồng chim hiện tại đã một cây không còn. Tôn thượng muốn chính là hai lượng, nàng trăm triệu không dám thiếu một đinh điểm, đáng thương nàng bản thể nhỏ xinh, vốn dĩ liền không nhiều ít lông chim, hiện tại bỗng nhiên nghĩ đến. Tôn thượng này rõ ràng là tự cấp kia vương tử hết giận, tại sao lại như vậy? Tâm huyết là tôn thượng lấy, bọn họ là vô tội a. Ân. Vương tử kêu lên một tiếng, tỉnh lại nháy mắt, vốn định ngồi dậy, ngực lại truyền đến đau nhức, lại ngã trở về, ôm ngực thở dốc sau một lúc lâu, trong đầu lại là hồi tưởng cái kia cảnh trong mơ, là thật là giả. Nàng nhớ rất rõ ràng, người kia cá tỉnh lại, hóa ra hai chân tiến vào nàng cảnh trong mơ. Còn cùng nàng phải đi ngọc cốt tàm cùng vương bắt cái. Thân thức ở xích linh trung xem xét, lại rất mau phát hiện ngọc cốt tàm cùng vương bắt cái xác thật không thấy. Vương tử mở mắt ra, đỉnh đầu là che trời tán cây, nàng đã không còn kia thủy tinh cung, sờ sờ dưới thân, lại cảm giác dưới thân thân thể run run, đảo mắt vừa thấy, lại thấy là một con sói đen, rõ ràng là hung ác sói đen, lúc này lại đáng thương vô cùng nhìn nàng. Đại nhân ngài tỉnh a. Kia sói đen thật cẩn thận hỏi, vương tử nhìn nó, rõ ràng đã là trưởng thần cảnh sói đen, hiện tại lại trang cùng một con cựu dường như. Đây là nơi nào? Vương tử tưởng ngồi dậy, kia sói đen nhận thấy được vương tử lấy đồ, ân cần dùng cái đuôi ở vương tử trên người một quyển, đem nàng đỡ lên, còn dùng cái đuôi ở sau người chống đỡ vương tử thân thể. Vị kia đại nhân làm ta nói cho ngài, này vẫn là ở kia tòa trên đảo, đương nhiên này tòa đảo về sau chính là ngài. Còn có ngài muốn đổ vật hắn đều cho ngài đặt ở nơi này, còn có ngài có khó xử nhất định phải nhớ tới kia cái vậy. Vương tử hỏi chuyện giống như chọc chúng kia sói đen mố căn thần kinh, kia sói đen ánh mắt sáng lên, cơ hồ không mang theo ngừng lại đem sở hữu nói xong, miệng chạm chạm cách đó không xa mâm, lấy mặt trên chỉnh tề phóng năm dạng đồ vật, đúng là nàng ở trong ngộng cùng người nọ nhắc tới nửa phiến tăng diệp, một con kiềm khẩu, một viên chuẩn răng, một tấc dây đằng, hai lượng lông chim. Vương tử sửng sốt, theo bản năng nắm tay, lại không nắm đến kia vậy, lại thấy kia sói đen hàm dưới điểm điểm, chỉ hướng vương tử cổ, vương tử duỗi tay như lúc, đúng là trên cổ sờ đến kia cái vậy, vương tử kéo kéo, vốn định bắt lấy tới, lại phát hiện kia tuyến là dùng người nọ năng lượng ngưng kết bế tắc, bắt không được tới. Nguyên lai, thật sự không phải mộng. Vương tử hơi chút thanh tỉnh sau một lúc lâu, sửa sang lại một chút phía trước phát sinh chính là sự tình. Xem ra kia nhân ngư là rời đi, liên quan kia năm cái thái cổ yêu vật cũng không thấy, vương tử thu hồi kia năm dạng đồ vật, đồng nhiên nghe được thần thức chung mấy người đồng thời ở gọi nàng, đồng thời cửu hữu thân hình đã đạp vỡ hư không đi vào nàng trước mặt. Tiểu công chúa, cửu hữu tiến lên, đem vương tử từ sói đen trên người ôm xuống dưới, giống ôm tiểu hài tử giống nhau đặt ở chính mình cánh tay thượng, mắt đỏ ở vương tử trên người xem xét một vòng, vẫn là bị thương. Vương tử ở khế ước thông đạo gọi trở về những người khác, nháy mắt xuất hiện như vậy nhiều người, kia sói đen run run thân thể cũng hóa thành nhân tính, đôi mắt đen bóng nhìn này nhóm người, trong lòng thẳng trống to, tại đây phiến trên đảo tu hành cũng có chút ý niệm, kia mấy cái đại yêu đi rồi lại tới một đám người, hơn nữa cuối cùng cái kia đại nhân đều nói, này đảo về sau chính là nàng kia, hắn nếu muốn tiếp tục ở chỗ này hôn phải cùng những người này lan lộn. Kia mấy chị yêu vật đâu? Thao Thiết hỏi, Vương Tử nháy mắt liền minh bạch, bọn họ hẳn là đều gặp gỡ quá đằng bảy tấc mấy người, lấy bọn họ thông minh, không khó nghĩ đến những người đó mục đích cuối cùng dừng ở Vương Tử trên người, mà ở mấy người khế ước liên hệ khôi phục thời điểm, đã nói lên những người đó đã không còn nữa, cũng không biết bọn họ cuối cùng vì chính là cái gì. Đi rồi, này đảo chúng ta bắt lấy. Vương Tử xem mấy người đều vẫn là phong độ nhẹ nhàng bộ dáng liền biết bọn họ cũng không có ở đằng bảy tức bọn họ trên tay có hại, liền đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nghe xong, Cửu U lập tức nói, hiện tại nhất yêu cầu nghỉ ngơi chính là Vương Tử. Kế tiếp mấy ngày, Vương Tử ở trên đảo nghỉ ngơi chỉnh đốn, thân thể khôi phục thực mau, ở cơ bản không việc gì lúc sau, Vương Tử liền xuống tay đem long tộc người toàn bộ lưu tại trên đảo. Ở chỗ này thành lập trật tự mới, làm hai điều ứng long cũng lưu lại nơi này, hai điều ứng long đi theo Vương Tử thế gian rất dài, Vương Tử đối bọn họ hai người tín nhiệm sắc thật so long tộc nhiều quá nhiều, tuy rằng long tộc không có khả năng phản bội Vương Tử, nhưng là Vương Tử cũng cần thiết làm cho bọn họ có đuổi theo tâm. Ngày ấy cùng Bạch Y Ghi hội hợp thời điểm, mọi người đã dàn xếp thỏa đáng, Bạch Y Ghi cũng không hỏi nhiều, chỉ trong lòng cảm khái, hai phiên nhật thăng nhật lạc. Này vài tỷ năm chưa từng có người ngoài chinh phục đảo nhỏ, hiện giờ lại thành yêu hoàng, Bạch Y Ly trong lòng kính nể, hắn tin tưởng Vương Tử từng có người thực lực, hắn đều không phải là cái loại này tử tâm nhãn người, không phải một hai phải đụng vào nam tường mới quay đầu lại người, cho nên cũng không từng nghi ngờ quá yêu hoàng năng lực. Nhưng mà trừ bỏ Vương Tử ngẫu nhiên triển lộ quyết đoán, bắt lấy này tòa đảo nhỏ xem như Bạch Y Ly lần đầu tiên kiến thức Vương Tử thực lực, hắn chỉ có thể nói bốn chữ: sâu không lường được. Vương Tử đem này tòa đảo nhỏ mệnh danh Mê Cảnh Đảo, cũng không có đối ngoại tuyên bố Mê Cảnh Đảo hiện giờ đã có chủ, mà là lặng lẽ đem nơi này bố trí thỏa đáng, làm cho cả Long tộc trấn thủ, không thể không nói, cái này đoàn đội rất cường đại, Long tộc vẫn luôn sinh hoạt ở tiên giới, hiện giờ toàn tộc dọn về yêu giới, này bản thân chính là một cái cực đại lực lượng. Mà đổi chủ sau Mê Cảnh Đảo, trải qua Vương Tử bố trí, trên đảo vô số trận pháp, hoàn hoàn tương khấu. Có thể nói hiện giờ Mê Cảnh Đảo mới là chân chính nơi nơi toàn mê. Hắn đã có thể nghĩ đến người ngoài tiến vào sau bi thảm kết cục. Trên đảo đường nhỏ chỉ có long tộc người có quyền biết, ở trận pháp bố trí hào lúc sau, sau lại liền Bạch Đi Đi ra ngoài đều cần thiết có long tộc người mang theo, thế cho nên Bạch Đi Đi sau lại cũng không tùy tiện đi chỗ nào. Mà ngày ấy còn có một người, Linh Sam, cũng bị Thâu Thiên Thử cuốn vào đảo chung, sau lại sự tình bình ổn lúc sau xuất hiện chật vật nhất. Nhưng là mặc dù chật vật, cũng không có nhiều ít sợ hãi thần sắc, chỉ là ở nhìn đến Vương Tử chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở chỗ kia khi, tựa hồ thực lực đối lập quá rõ ràng, Linh Sam có vẻ thực quệ hoài. Cũng may Vương Tử không đuổi nàng rời đi, phải nói hiện tại đuổi người cũng đã chậm, Thâu Thiên Thử đã đem nàng cuốn tiến vào, mà chỉ dùng một ngày, Linh Sam tái xuất hiện thời điểm đã mãn huyết sống lại, tóm được cơ hội liền hướng Vương Tử bên người tạch, nhưng là mặc dù nàng lươi sán hoa sen, cùng Vương Tử chi gian trước sau cách một đạo tín nhiệm tường lây, có lẽ không phải Vương Tử không tín nhiệm nàng, mà là nàng không muốn tín nhiệm nàng. Mỗi ngày Linh Sam đều là gục xuống bả vai trở về, sau đó ngày hôm sau lại tung tăng nhảy nhót xuất hiện, Bạch Y Ghi nhìn trong lòng thở dài, nàng phụ thân đều mặc kệ nàng, hắn cũng quản không được, chỉ là tưởng hướng yêu hoàng bên người thấu, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Vĩnh An đang ở điêu cây trúc, Thanh Ly nói như vậy có thể rèn luyện một người thần thức, cũng có thể bồi dưỡng một người kiên nhẫn. Vinh An gần nhất đang suy nghĩ làm chính mình biến kiên nhẫn một chút, nghe xong cái này liền mỗi ngày ôm cây trúc dùng thần thức điêu khắc. Tuy rằng hắn vô số lần tưởng bổ ra trước mắt cây trúc chạy ra đi chơi, nhưng cuối cùng đều khẽ cắn môi kiên trì xuống dưới. Mấy ngày nay Linh Sam lao hướng nơi này chạy, Vinh An cơ hồ đã thói quen, hơn nữa xét thấy Linh Sam gần nhất biểu hiện thật tốt quá, đặc biệt là đối tiểu nha đầu. Thường thường là tiểu nha đầu khắt còn không có rôi tay thủy liền bưng tới, mệt nhọc còn không có ngáp gối đầu liền đưa tới. Tiểu nha đầu đối Linh Sam giống như đều không mang thủ, hắn liền càng không có mang thủ kia căn thần kinh. Huống hồ Linh Sam lấy lòng tiểu nha đầu liền tương đương với ở lấy lòng hắn. Nhưng hôm nay không khéo Vinh An chính thiền, bởi vì hắn phát hiện tuy rằng kiên trì ngồi ở chỗ này bất động, nhưng là hắn tâm cơ hồ không có thu hồi đã tới, vẫn luôn ở bên ngoài bay. Trong chốc lát ngẫm lại tiểu nha đầu ở đâu, trong chốc lát ngẫm lại hảo ngoạn đồ vật, trong tay khắc đao cũng không có chuẩn, đã không biết bao nhiêu lần đem đồ án khắc vào chính mình trên tay. Nhìn thấy Linh Sam tiến vào, Vĩnh An giống như tìm người xì hơi giống nhau nói, ngữ khí không tốt lắm. Ngươi có thể không cần khắc cái này, có lẽ kiên nhẫn bình tĩnh vốn dĩ liền không thích hợp ngươi. Linh Sam đôi mắt ở bốn phía nhìn nhìn, liền biết vương tử bọn họ lại đi ra ngoài, chỉ còn lại có Vĩnh An ở chỗ này. Linh Sam có chút thất vọng, kéo đem lấy ghế dựa ngồi ở Vĩnh An trước mặt, cũng không thèm để ý Vĩnh An trong lời nói không kiên nhẫn, hắn cảm xúc thực rõ ràng, người như vậy là thật đơn thuần, không giống nàng ngày thường gặp được những cái đó khẩu Phật tâm xà người, bởi vậy nàng cũng không để ý Vĩnh An như vậy tính tình. Thấy Vĩnh An trên tay ngang dọc đan sen khẩu tử, liền biết Vĩnh An tâm tư căn bản không ở điều khắc mặt trên, Linh Sam chống cằm đã phát trong chốc lát ốc, đống nhiên nói, chỉ là trong giọng nói còn mang theo không có nhìn thấy vương tử thất vọng. Chính là tiểu nha đầu thích kiên nhẫn người. Vĩnh An cơ hồ thốt ra mà ra, bởi vì Linh Sam nói hắn tâm sự, nghẹn mấy ngày, ở nàng nói đến thời điểm một không cẩn thận liền nói ra tới, khắc đao lại chết đi tới rồi ngón tay thượng, Vĩnh An chỉ đè khép lại miệng vết thương, ít có bực bội. Từ ngày đó lúc sau, hắn vẫn luôn suy nghĩ muốn hay không hỏi tiểu nha đầu có thích hay không hắn, có thể hay không làm hắn cũng làm phu quân. Chính là hắn không dũng khí, vương tử cũng không có thời gian, trong lòng trang sự tình, Vĩnh An yên lặng mà cân nhắc tiểu nha đầu phu quân, cửu ưu là, cùng kỳ là, thanh long là, tử khiêm là, lý chiến là, thao thiết là, tử sở là, thiên công là, ngay cả hắc tử cũng là. Trước kia không chú ý quá, hiện tại mới phát hiện vương tử bên người người thật là lại phân chia, mà phu quân là nhất thân mật người, cố tình hắn không phải. Hắn tổng kết quá rất nhiều tiểu nha đầu khả năng không thích hắn lý do, theo chân bọn họ so sánh với, hắn giống như quá ham chơi, cũng giống như thực không hiểu chuyện. Đáng giận, hắn tưởng sửa lại, chính là liền khắc cây trúc điểm này đều làm không được, đó có phải hay không hắn liền làm không được làm tiểu nha đầu thích hắn. Nghĩ đến đây, Vĩnh An ném xuống cây trúc cùng khắc đao, trên mặt đất rơi xuống nơi nơi đều là hắn khắc lại một nửa hoặc là khắc hảo lại vẫn cứ lung tung rối loạn cây trúc, đột nhiên hảo về bài. Yêu hoàng có lẽ thích kiên nhẫn người, nhưng cũng không đại biểu ngươi cũng muốn biến thành người như vậy. Linh Sam thở dài nói, khẩu khí này than, không phải đối Vĩnh An không rõ, mà là bởi vì Vĩnh An rõ ràng cái gì đều không cần làm liền có thể được đến vương tử thích, lại đang ở phúc chung không biết phúc. Có ý tứ gì? Vĩnh An nghiêng đầu nhìn về phía Linh Sam, không thể hiểu được hỏi. Chính là nói, nếu yêu hoàng thích ngươi, bất luận ngươi là bộ dáng gì, nàng đều sẽ thích. Mà ngươi thiên chân, ngươi vui sướng, đây là ngươi bản sắc, cũng là ngươi nhất lóng lánh địa phương, cũng nhất định là yêu hoàng thích nhất địa phương. Linh Sam nói, ngươi là nói, tiểu nha đầu thích ta. Vĩnh An cái hiểu cái không nhìn Linh Sam hỏi. Đúng vậy, yêu hoàng rõ ràng thực thích ngươi, còn không phải là làm yêu hoàng phu quân sao. Chờ thời cơ chín muồi, ngươi cũng sẽ đúng vậy. Linh Sam lại thở dài một hơi, nhìn Vĩnh An nói, thật vậy chăng? Vĩnh An khác không như thế nào nghe hiểu, nhưng là những lời này tuyệt đối nghe hiểu. Linh Sam thế nhưng biết hắn suy nghĩ cái gì, Vĩnh An tức khắc liền cảm thấy xem Linh Sam thuận mắt lên, mắt đỏ sáng lấp lánh nhìn Linh Sam, trong mắt hưng phấn thực trực tiếp, đảo qua mấy ngày qua khói mù, tức khắc thần thái phi dương lên. Đương nhiên là thật sự, ngươi cho rằng, trên thế giới này ưu tú nhất nữ nhân là ai? Linh Sam nói, đương nhiên là tiểu nha đầu. Vĩnh An không hề nghĩ ngợi nói, Vĩnh An đáng giá trên đời này tốt nhất nữ tử, đây là yêu hoàng nói qua nói, mà trên thế giới này tốt nhất nữ tử, sao yêu hoàng này ai? Linh Sam lắc lắc đầu nói, đúng vậy, tiểu nha đầu là nói như vậy. Ta đây liền không cần khắc này đó cây trúc. Vĩnh An ánh mắt tức khắc sáng ngời, nhìn Linh Sam hưng phấn nói, hắn như thế nào liền không có nghĩ tới, đống nhiên lại hỏi, khi đó cơ thành thục là khi nào? Cái này thời cơ muốn xem các ngươi, ta nói không tốt. Linh Sơn nói, cái này nàng đương nhiên là thương mà không giúp gì được. Ác, kia vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Lặng lẽ nói cho ngươi à, kỳ thật ngươi cũng không cần phiền não, tiểu nha đầu không chán ghét ngươi, bằng không đã sớm đem ngươi ném ra đảo. Vĩnh An hiện tại thật cao hứng, chỉ cần biết rằng tiểu nha đầu là thích hắn, hắn là có hy vọng làm tiểu nha đầu phu quân thì tốt rồi, hiện tại càng xem Linh Sam càng cảm thấy thuận mắt, bởi vì nàng giải quyết bối rối chính mình thật nhiều thiên phiền toái. Hắn đã hoàn toàn không chán ghét nữ nhân này, có sai liền sửa chính là hảo hài từ sao. Chính mình là nhẹ nhàng, nhưng nhìn đến Linh Sơn vẫn là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Vĩnh An tức khắc cảm thấy Linh Sam chính mình không cao hứng thời điểm còn khuyên hắn thật là quá cao thượng, mắt đỏ xoay chuyển, đệ thấp thanh âm nói. Nga! A! Linh Sam vốn dĩ chỉ là thực không có hứng thú lên tiếng, bởi vì hiện tại hẳn là không có gì sự tình có thể xua tan nàng trong lòng khói mù. Chính là Vĩnh An nói ở nàng trong đầu quanh quẩn hai vòng, chờ hậu chi hậu giác phản ứng lại đây lúc sau. Linh Sam tức khắc thẳng đứng lên, nhìn Vĩnh An, cũng có chút thụ sủng nhược kinh, nàng hẳn là không nghe lầm đi. Tiểu nha đầu chán ghét ngươi nói sẽ đem ngươi quăng ra ngoài, tiểu nha đầu mới là nhất không kiên nhẫn người, không đúng, không thể nói như vậy, đối người đáng ghét, tiểu nha đầu là thực không kiên nhẫn, cho nên tiểu nha đầu nhất định là không chán ghét ngươi. Vĩnh An liên tục gật đầu, đối chính mình nói tạo thành hiệu quả rất là vừa lòng. Vĩnh An ngươi, thật là quá đáng yêu. Linh Sam nhìn Vĩnh An, kia nhiễu khẩu lệnh giống nhau lời nói, nhưng nàng lại nghe đã hiểu, kia trương yêu diễm trên mặt nhiều ngày tới rốt cuộc lộ ra thoải mái cười, chính cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nàng hẳn là chính là đi, vương tử rõ ràng là sát phạt quyết đoán người, nếu thật sự chán ghét nàng, đã sớm đem nàng vẫn rất xa hoặc là dứt khoát hủy thi diệt tích, nhưng nàng hiện tại sống hảo hảo, không phải chứng minh rồi vương tử cũng không có bài xích nàng sao. Chương 119 ta định kêu hôm nay, đổi nó một đuổi. Vương tử trở về thời điểm liền nhìn đến hai cái cười dị thường vui vẻ người, xa xa liền đứng dậy chờ ở cửa. Vương tử có chút quái dị nhìn Vĩnh An Linh Sam, này hai người chi gian không khí như thế nào như vậy hài hòa. Vĩnh An không phải không phản ứng Linh Sam sao? Tiểu nha đầu ngươi đã trở lại à, hắc hắc ngày mai ngươi ở đi ra ngoài thời điểm ta cũng đi theo đi. Vĩnh An cọ đi lên nói. Thanh Long quay đầu tới nhìn nhìn Vĩnh An, này tiểu tử ngốc như thế nào lại thay đổi một khuôn mặt. Không điêu cây trúc sao? Vương tử hỏi, nhìn làm Vĩnh An mấy ngày món đồ chơi kia một đống cây trúc, hiện tại chính đáng thương hề hề nằm ở nơi đó. Nàng rất kỳ quái Vĩnh An như thế nào sẽ bỗng nhiên đối điêu cây trúc chuyện như vậy nghiện. Rốt cuộc Vĩnh An là một lát đều ngồi không được người. Bất quá Vĩnh An từ trước đến nay nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Không được không được. Ta phát hiện cái kia không thích hợp ta, ta còn là đi theo tiểu nha đầu hảo. Vĩnh An hai tay đặt ở trước người liên tục xua tay, lấy đồ vật hắn không bao giờ muốn chạm vào. Nô, nhưng là ngày mai chúng ta liền sẽ không tiếp tục ở yêu giới, tưởng chơi lời nói về sau lại đến hảo sao. Vương tử gật đầu, biên nói liền hướng phòng đi. Cái gì? Cái gì? Hai cái kinh ngạc thanh âm đồng thời vang lên, một nam một nữ. Hơn nữa thực hiển nhiên kia nữ sinh càng khoa trương một ít, là Vĩnh An cùng Linh Sam. Vĩnh An là không nghĩ tới chính mình nhàm chán điêu mấy ngày cây trúc tiểu nha đầu liền phải rời đi yêu giới. Hắn còn không có hảo hảo xem cái này giao diện a. Linh Sam kinh ngạc cơ hồ muốn diễn biến thành hoảng sợ. Thật vất vả chờ đến yêu hoàng tới yêu giới, nàng còn không có đứng đắn cùng yêu hoàng đáp thượng nói mấy câu yêu hoàng liền phải rời đi. Này sao lại có thể? Lấy nàng dĩ vãng đối yêu hoàng hiểu biết tới xem. Nàng rõ ràng là cái thần bí cực kỳ người, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nàng nếu là lần này đi rồi, nàng tưởng lại tìm được nàng lời nói có phải hay không trên cơ bản không thể nào. Nơi này sự tình kết thúc, chúng ta còn có khác sự, ân. Nếu ngươi tưởng tiếp tục chơi lời nói, cũng có thể đi theo Bạch Tỷ Lìa Đại ở chỗ này. Vương tử nói, nhưng hiển nhiên những lời này là đối Vĩnh An nói, Linh Sam hơi giật mình mà, giống như bị vào đầu phá một chậu nước lạnh, lạnh thấu tim. Ta và các ngươi cùng đi. Yêu hoàng mang lên ta đi, kỳ thật ta sẽ làm sự tình rất nhiều, có lẽ ngươi sẽ dùng đến ta. Linh Sam tiến lên, vội vàng nói, người khác hiện tại xem ánh mắt của nàng nàng không nghĩ quản, nàng chỉ biết, nếu lần này yêu hoàng đi rồi, nàng không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm được nàng, liền tính. Yêu hoàng trong ánh mắt không có nàng, nàng cũng muốn đi theo.